Thức hy, nhan sắc là hoàng, Hứa Anh nhìn nhìn, lại đánh thủy cấp Lưu Thiên Kiều rửa sạch. Kéo về sau, Lưu Thiên Kiều càng đói bụng, không được đi Hứa Anh trong áo tìm, nàng không rõ vì cái gì mụ mụ không cho nàng ăn. Hứa Anh ôm nàng, ở trong phòng bệnh nhẹ nhàng đi tới, nhu nhu hống, thẳng đến Lưu Thiên Kiều ngủ. Nhìn kia còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, Hứa Anh thật hận không thể thế nữ nhi bị, như vậy tiểu nhân hài tử, vì cái gì muốn tao như vậy tội. Thấu đáo, ngươi đi mua điểm ăn đi, ăn một chút gì, bằng không ngươi sẽ chịu không nổi. Hứa Anh nói Lưu Minh Đạt, giống như bọn họ hai cái từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cái gì, nàng còn hành, bởi vì lo lắng hài tử, cũng không cảm giác được đói, nhưng Lưu Minh Đạt vóc dáng như vậy cao, người như vậy lại, không ăn khẳng định kháng không được. Hành, ta đi mua, chúng ta đều ăn một ngụm, bằng không nào có tinh lực xem hài tử. Lưu Minh Đạt đi bệnh viện đối diện mua mấy cái bánh bao, mua hai chén cháo. Hứa Anh nhắc tới tinh thần ăn một cái bánh bao, uống lên một chén cháo. Lưu Minh Đạt nói chính là, không ăn cái gì, nơi nào tới sức lực xem hài tử. Này một đêm Hứa Anh cơ hồ một đêm không ngủ, bởi vì Lưu Thiên Kiều đã đói bụng, ăn không đến luôn là khóc nháo. Hứa Anh chỉ có thể không được ôm nàng trên mặt đất đi, nhẹ nhàng hoảng nàng, hống nàng. Nàng mệt mỏi, cánh tay toàn thời gian, liền đổi Lưu Minh Đạt. Hai người cứ như vậy thay phiên ôm một buổi tối. Buổi sáng Tôn Nguyệt Sách theo ăn tới. Nhìn Hứa Anh ố thanh vánh mắt, Lưu Minh Đạt cũng vẻ mặt mệt mỏi. Nàng trong lòng cũng khó chịu. Nay cái ta vốn là tính toán thỉnh thiên giả, nhưng nay cái đến đi ở nông thôn bệnh viện kiểm tra công tác, cục trưởng đi không khai thân, chỉ có thể ta lênh đi, còn không biết gì thời gian có thể trở về đâu. Ngươi bên kia đến viết hội báo tài liệu, cũng chưa về, thấu đáo ngươi bên này đâu. Tôn Nguyệt dò hỏi Lưu Minh Đạt. Viện trưởng làm ta nay cái vô luận như thế nào đều đến trở về, có mấy cái án tử đè nặng đâu. Hôm qua vốn dĩ cục trưởng đều không cho giả, là viện trưởng ngạnh phê. Chờ hạ triệu chủ nhiệm tới, ta hỏi trước hỏi tình huống rồi nói sau. Lưu Minh Đạt cũng biết niên hạ trong cục vội, rất nhiều án tử năm trước đều đến kết, nhưng hài tử như vậy, hắn như thế nào yên tâm. Chờ 8 giờ triệu chủ nhiệm đi làm thời gian, hắn tới cấp hài tử kiểm tra. Không tồi, hài tử tình huống không tồi, nay cái có thể cho nàng nguyên mãi, lại đánh 2 ngày châm ta đánh giá liền không gì sự. Tôn thư ký yên tâm đi. Triệu chủ nhiệm đối Tôn Nguyệt vẫn là rất nhiệt tình. Hành, phiền thoái ngươi, ta nay cái đến đi phía dưới kiểm tra công tác, ta cháu gái đã có thể giao cho ngươi, ngươi tốn nhiều tâm. Tôn Nguyệt cùng đối phương bắt tay tỏ vẻ cảm tạ. Tôn thư ký yên tâm, ta tùy thời đều lại đây nhìn xem. Triệu chủ nhiệm đáp ứng rồi. Hứa Anh có loại chạy ra sinh thiên cảm giác, nay cái là có thể uy mãi, hài tử ở chuyển biến tốt đẹp. Nàng thật sự có loại lại sống lại cảm giác. Vất vả ngươi, ta vừa tan tầm liền lại đây. Lưu Minh Đạt sờ sờ Hứa Anh đầu tóc, hắn tưởng bồi ở tức phụ cùng hài tử bên người, cần phải công tác, không có cách nào. Không có việc gì, chỉ cần Kiều Kiều hảo, điểm này vất vả tính gì. Ngươi hảo hảo đi làm, nếu là vây liền dùng nước lạnh tẩy hạ mặt. Hứa Anh thiệt tình cảm thấy không tính cái gì. Chỉ cần hài tử có thể hảo, lại vất vả cũng không sao. Hộ sĩ lại tới cấp kim kim, lần này chắc chính là chân. Hai tử khóc nháo, chân nhỏ không ngừng động. Minh Sa, ta cho nàng uy điểm mãi, người giúp ta bắt lấy kiểu kiểu chân, đừng làm cho nàng động. Lưu Minh Viễn lại đây hỗ trợ, xem hộ sĩ một đầu đổ mồ hôi vô pháp hạ châm bộ dáng, hắn cũng có chút cấp. Hứa Anh nghĩ chính mình cấp hài tử uy mãi, như vậy hài tử là có thể an tĩnh lại, hộ sĩ liền có biện pháp kim kim. Hảo. Lưu Minh Viễn gật đầu, bắt được Tiểu Kiều chân, Tiểu Kiều Kiều bởi vì thật vất vả mới ăn thượng mụ mụ mãi, đối với chảo nàng chân nàng cũng không thèm để ý, chỉ dùng sức hút dẫn. Kim kim thời gian Lưu Thiên Kiều cũng khóc tới, nhưng bởi vì Lưu Minh Viễn chảo khẩn, nàng vô pháp động, xem không có cách nào, Lưu Thiên Kiều chỉ có thể lại lần nữa ăn mãi đi, dù sao so với kim kim đau, nàng cảm thấy ăn mãi càng quan trọng, một ngày một đêm không ăn, nàng thật sự là đói lả. Tiểu Kiều Kiều ăn no ngủ rồi. Hứa Anh làm Lưu Minh Viễn đi dò xét phòng bệnh, hiện tại không có việc gì, nàng một người thủ là được. Từng tí đánh xong một lọ lại thay đổi một lọ, Tiểu Kiều Kiều ngủ thực ăn ổn. Hứa Anh một bàn tay bắt lấy hài tử chân cổ chỗ, như vậy là vì phòng ngừa nàng chân nhúc nhích chạy châm. Hứa Anh đôi mắt cũng bắt đầu chậm rãi đánh nhau, hai ngày này hai đêm nàng cũng liền ngủ mấy cái giờ, giờ phút này biết nữ nhi tình huống không quá nghiêm trọng, nàng cảm giác được buồn ngủ. Đột nhiên nàng cảm giác được giống như có người ở trước mặt dường như, một cái giật mình tỉnh lại. Nàng còn bắt lấy hài tử chân, thấy rõ ràng trước mặt người, nàng thở dài ra một hơi, là Lưu Minh Viễn. Ta này sẽ không vội, lại đây nhìn xem. Tẩu tử ngươi ngủ xe đi, ta thủ. Mợ cùng tiểu tĩnh cũng nói, nay cái đóng cửa các nàng liền tới xem hài tử. Thế thế ngươi. Lưu Minh Viễn nhìn Hứa Anh như vậy trong lòng rất khó chịu. Hứa Anh nhìn nhìn, Tiểu Kiều còn đang ngủ, từng tí đã đổi qua. Không có việc gì, này bình đánh xong liền không có việc gì. Chờ nàng đánh xong ta lại mỹ sẽ. Hứa Anh cảm giác vừa rồi một dọa tinh thần một ít. Hành. Lưu Minh Viễn cũng không cưỡng cầu, bồi Hứa Anh nói chuyện. Chờ hai tử từng tí đánh xong, rút châm, Hứa Anh cấp hải tử si tiểu, ôm Tiểu Kiều Kiều ngủ trong chốc lát. Giữa trưa là Lưu Minh Viễn cấp mua cơm trưa, Hứa Anh ăn một lát. Lưu Minh Đạt tan tầm liền đuổi lại đây, hắn rất là mệt mỏi bộ dáng, liền Hứa Anh đều không bằng. Nay cái chạy một ngày, giữa trưa liền cơm cũng chưa cố thượng ăn. Thế nào? Tiểu Kiều nay cái không náo đi. Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Không náo, so ngày hôm qua mạnh hơn nhiều. Đợi lát nữa Triệu chủ nhiệm tới, ta muốn hỏi một chút hắn nay cái chúng ta có thể hay không trở về. Ta xem Tiểu Kiều không gì sự, hỏi một chút ngày mai chúng ta lại qua đây trích được chưa? Hứa Anh thương nghị Lưu Minh Đạt. Hành, ta hiện tại đi hỏi. Lưu Minh Đạt chạy đi tìm Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm kiểm tra quá vãng chấp thuận bọn họ trở về, ban ngày lại đây trích là được. Ban đêm Tiểu Kiều Kiều cũng chỉ tỉnh hai lần tìm lại ăn. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cuối cùng là ngủ một lát. Đánh ba ngày châm. Triệu chủ nhiệm nói không gì sự. Hứa Anh lúc này mới cảm giác được tâm rơi xuống đất. Kinh này một chuyện, nàng cũng là hoàn toàn đã biết đương mụ mụ có bao nhiêu không dễ dàng. Cũng kinh này một chuyện, nàng đem Lưu Thiên Kiều ôm tới rồi bên người. Buổi tối làm nàng đi theo chính mình ngủ, không phải nàng không tin được bà. Ban đêm bà chiếu cố hai đứa nhỏ xác thật không dễ dàng, nàng trước kia thật là quá lười biếng. Có lần này, nàng cảm thấy chính mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ xem hài tử. Bà cùng bà ngoại xem Lưu Thiên Thụy, chính mình cùng Lưu Minh Đạt xem Lưu Thiên Kiều, như vậy đều có thể thoải mái chút, cũng chiếu cố chu đáo chút. Ở Hứa Anh tỉ mỉ chiếu cố hạ, Lưu Thiên Kiều hảo lên, khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục dị vãng đỏ ửng. Đảo mắt nhật tử liền đến tháng chạp 23. 23 là năm cũ, buổi tối không có việc gì. Này đó thân thích đều tới Hứa Anh trong tiệm, đại gia hỏa cùng nhau ăn một đốn. Chính ăn đâu? Triệu Minh Hoa đột nhiên che miệng đi phun đi. Đại tỷ, Minh Hoa này có phải hay không có a? Trần Lan hỏi Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt ngẩn ra, nàng thật đúng là không biết đâu, nàng nhìn về phía Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn tuy nói đã kết hôn nửa năm nhiều, nhưng giờ phút này thoạt nhìn còn như là cái đại hài tử giống nhau, có điểm thẹn thùng. Là có, hiện tại không sai biệt lắm mau 2 tháng, tẩu tử, thời gian kia Tiểu Kiều có bệnh nằm viện, Minh Hoa mới vừa biết có. Mới 1 cái tháng sau, ta liền không làm nàng đi bệnh viện. Lưu Minh Viễn cùng Hứa Anh giải thích. Lưu Thiên Kiêu sinh bệnh nằm viện thời gian, bao gồm bà ngoại Trần Đại Nữ đều chạy 2 lần, thân thích bằng hữu cũng có đi thăm, Trương Như cùng Triệu Tĩnh cũng nhìn hài tử, cũng chỉ có Triệu Minh Hoa không hướng trước mặt đi. Lúc ấy không ai thời gian, Trần Đại Nữ còn cùng Tôn Nguyệt nói thầm 2 câu, nói ngày thường anh tử đối Minh Hoa như vậy hảo, hiện tại Kiều Kiều có bệnh, nàng đều không hướng trước người thấu. Cũng không nói giúp đỡ nhìn xem hài tử, có điểm làm nhân tâm không thoải mái. Hứa Anh cũng không hướng trong lòng đi, Minh Hoa nguyện ý tiến lên là nhân tình, không muốn là bổn phận, huống hồ có Lưu Minh Viễn vẫn luôn giúp đỡ bận việc đâu, nàng không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là thời gian kia Triệu Minh Hoa mới vừa biết có hài tử, kia xác thật không nên tiến lên, hiện tại Lưu Minh Viễn như vậy một giải thích, Hứa Anh vẫn là cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng cũng có thể lý giải Triệu Minh Hoa, đưa một cái mụ mụ, hết thể đều lấy. Hài tử làm trọng. Đại tỷ, nhà các ngươi chính là hỷ sự liên tục a. Ngươi xem này anh tử này trong tiệm sinh ý tốt như vậy, chính là không thiếu kiếm tiền. Nàng một chút lại sinh 2, này tôn tử cùng cháu gái đều có, hiện tại Minh Hoa cũng có. Đại tỷ ngươi chính là có phúc khi a. Trần Lan cảm thán, ngữ khí cũng hơi hơi có chút toan. Đại tỷ trong nhà nhật tử chính là càng ngày càng tốt. An xuyên dùng, chính là so với chính mình ra mạnh hơn nhiều. Ai, Trần Lan thở dài, ai làm nhân gia cưới cái có thể kiếm tiền con dâu đâu, mỗi ngày tiệm cơm kiếm tiền kia chính là ảo ảo, người một nhà đều còn có tiền lương, hiện tại hoa khởi tiền tới đều không giống nguyên lai như vậy keo kiệt. Ngay cả chính mình bà, kia trên người xuyên mang, đều so với chính mình hảo, trên tay đeo hai nhẫn vàng, trên lô thai còn có kim vòng, liền kém cái kim vòng tay, bất quá xem cái dạng này, không dùng được bao lâu, Hứa Anh nên cấp mua. Hiện tại chính mình bà chính là gặp người liền khen nàng cháu ngoại tức phụ hiếu thuận, thật là, chính mình chính là nàng mợ, cũng không nói cho chính mình mua một cái kim, quá không đem chính mình để ở trong lòng, nàng mỗi năm còn cấp Trương Như lấy lòng mấy. Bộ tân y thì hề phục đâu, kia Trương Như nguyên lai có thể so chính mình kém nhiều, hiện tại nhìn xem, sắc mặt so với chính mình hảo, xuyên cũng so với chính mình hảo, trong tay cũng dư giả, đều là bởi vì nịnh bợ thượng Hứa Anh. Này Hứa Anh không chỉ có thể làm buôn bán, còn có thể sinh, một thai liền sinh hai, này lão Lưu gia đại tôn tử chính là nàng sinh, như vậy càng chạm trụ chân, người một nhà đem nàng đương bảo, ngươi nói nếu là chỉ sinh cái khuê nữ thật tốt, nói vậy, hiện tại Triệu Minh Hoa cũng mang thai, nếu là nàng sinh đứa con trai, sợ là hai chị em dâu nên đấu, nàng cũng có thể nhìn xem náo nhiệt không phải. Không nói Trần Lan trong lòng miên man suy nghĩ, nhưng nói mọi người biết Triệu Minh Hoa mang thai sau đều thật cao hứng, không được chúc mừng Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa, cũng chúc mừng Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt. Lưu gia người đều thật cao hứng, bao gồm Hứa Anh, nàng nhớ rõ đời trước đệ muội vào cửa không bao lâu liền mang thai sinh con, sinh đứa con trai, mọi người đều trở thành bảo, đặc biệt là chính mình công công kêu một cái sủng ái, bởi vậy Triệu Minh Hoa ở Lưu gia địa vị liền so nàng cao rất nhiều. Đương nhiên cũng là vì nàng chính mình căn bản liền không đem nàng trở thành Lưu gia người, không nghĩ có thể dung nhập đi vào, cho nên hết thể đều không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Mà Triệu Minh Hoa thực sẽ là người, đem cha mẹ chồng hống thực vui vẻ, mặc dù đối Lưu Minh Đạt cũng khá tốt, rất tôn trọng, đối chính mình cái này tẩu tử là mặt mũi tình, tuy rằng chưa từng có mâu thuẫn, nhưng nhìn chính mình thời gian, nàng luôn có như vậy vài phần đắc ý, là cảm thấy chính mình không bằng nàng. Đương nhiên đời này không có như vậy sự, nàng hy vọng Triệu Minh Hoa cũng có thể bình an sinh hạ nhi tử, bọn họ một nhà hòa thuận. Khoái hoạt vui sướng qua 23, trong tiệm càng vội. Đương nhiên ăn cơm người không giống ngày thường nhiều, nhưng Hứa Anh Trương Như mấy người cũng không nhẹ nhàng, bởi vì bắt đầu bị hàng Tết, đã làm năm chuẩn bị. 24 hôm nay Hứa Anh đem chính mình bao thực kín mít không được à, này Hắc Bắc Thiên Nhi thật sự là quá lạnh. Nếu là không che kín mít, đi ra ngoài một lát liền đến bị đông lạnh thành băng côn. Hứa Anh hôm nay là chuẩn bị đi mua đông lạnh hóa, chuẩn bị mua mấy bao tải đông lạnh lê, đông lạnh hoa hồng, đông lạnh quả hồng, cấp thân thích bằng hữu đưa chút, trong tiệm người cũng mỗi người phân chút, dư lại liền lưu trữ chính mình ra ăn. Bởi vì muốn nhiều, nàng đi thương nghiệp thành bán sỉ bên kia mua, nói như vậy có thể tiện nghi không ít đâu. Lưu Minh Đạt muốn đi làm, không thể bồi Hứa Anh. Nhưng thương nghiệp cửa thành có rất nhiều cấp đưa hóa xe ba bánh, Hứa Anh không sợ lộng không quay về. Hứa Anh hỏi mấy nhà giá cả, ai ra nhìn, mỗi nhà giá cả kém không được cái gì, hóa cũng cơ bản tương đồng, nhưng phẩm chất nhiều ít vẫn là có chút không giống nhau, Hứa Anh muốn tìm tốt. Như là đồng dạng là hoa cái lê, có liền phi thường ăn ngon, tinh tế, một hút miệng đầy là ngọt hương, nhưng có điểm liền ăn lên thực thô, một chút hương vị cũng không có, không ngọt không toan. Hứa Anh không biết là vì cái gì, nghĩ đến là đông lạnh thời gian, đông lạnh không giống nhau, cũng có thể là quả lê vẫn là có khác nhau. Hứa Anh xem trọng một nhà, cùng lão bản nói giá cả, lão bản xem nàng muốn nhiều, liền cấp Hứa Anh tiện nghi một ít. Ngươi nhanh lên dọn, sao như vậy cọ sát? Ta nói không cần ngươi, nữ chính là không nam có sức lực, ngươi nếu là lại cọ sát ta liền không cần ngươi, ta mướn cái nam dọn hóa. Chủ tiệm lớn tiếng quát lớn giúp đỡ dọn hóa người. Kỳ thật cũng không trách hắn như vậy, ngày Tết đúng là bọn họ vội thời gian, hóa đi lượng phi thường đại, đến yêu cầu hai cái sức lực cường tráng người dọn hóa. Hắn vốn dĩ muốn mướn hai cái nam. Kết quả có một cái nữ tới tìm sống, vài gia đều không cần, hắn xem đối phương thân thể rất thô, ra tới tìm việc tốn sức, khẳng định là trong nhà nhật tử không hảo quá, vì thế tâm mềm nhũn liền đồng ý. Khả nhân chiêu tiến vào sau hắn liền có chút hối hận, nữ nhân này nhìn lại tráng. Ở làm việc thượng cũng là đỉnh không được một người nam nhân. Tuy rằng nữ nhân này cả ngày cảm thấy nàng chính mình đã thực hạ sức lực. Cũng mệt mỏi chết mệt sống, nhưng làm không tính nhiều à, cùng nàng cùng nhau đi chung làm việc cái kia tiểu tử đều đã đề ý kiến. Lão bản có điểm ở suy xét thay đổi người, nhưng lại không phải đặc biệt nhẫn tâm. Này liên hảo, nữ nhân kia cúi đầu tiếp một câu, sau đó đi dọn túi. Hứa Anh nhìn nàng một cái, trên đầu vây quanh màu nâu khăn quàng cổ, trên cổ vây quanh cổ bộ. Mặt bị che, nhìn không tới ngũ quan. An mặc thật dày áo đông. Áo đông thực dơ, đều nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Hạ thân là màu đen quần đông, trên chân là màu đen giày đông, quần thượng cùng giày thượng đều thực dơ. Không đổi. Chậm rãi dọn, một lần thiếu lấy điểm là được. Hứa Anh rất là hòa ái, cũng không có thúc giục. Nữ nhân kia nghe được Hứa Anh nói chuyện dương mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Lúc trước nàng chỉ lo làm việc, căn bản là không thấy mua hóa người là ai. Hiện tại vừa thấy, nàng ngây ngẩn cả người, bật thốt lên nói, Hứa Anh, là ngươi. Hứa Anh ngẩn ra, đối phương thế nhưng nhận thức chính mình cũng không giống như nhận thức như vậy cá nhân a. Hơn nữa nàng nhìn không tới đối phương mặt, đối phương thanh âm lại có điểm nghẹn ngào, nàng cũng không có nghe ra tới là ai. Ngươi là? Hứa Anh dò hỏi, nếu kêu tên của mình, kia khẳng định là nhận thức chính mình. Ta. Đối phương ta hai tiếng, lại thở dài cả giận, tính, ta ai cũng không phải, ta không quen biết ngươi. Nàng nói xong xoay người lại kháng trên mặt đất túi. Hứa Anh lại một phen giữ nàng lại, nàng nghe thanh âm nhiều ít đoán được là ai, nhưng lại không xác định. Xem gì xem, ta nói ta không quen biết ngươi. Đối phương có chút tức giận, dùng tay bắt lấy chính mình vây cổ, ngăn trở chính mình mặt, không cho Hứa Anh xem. Chủ tiệm có chút kỳ quái, nhưng một cái là chính mình khách nhân, một cái là chính mình mướn người, hắn hô, sao cùng khách nhân nói chuyện đâu. Có thể hay không nói chuyện, nếu là đem khách nhân chọc bao, ngươi cấp tiểu tâm. Ngươi đừng giống nàng. Hứa Anh xem lão bản một đều, nàng tay kéo nữ nhân vội vàng túi đầu, nàng trong lòng không đành lòng, hướng lão bản hô một tiếng. Là, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Chủ tiệm vội vàng cười, đối phương là cái đại khách hàng, hắn không nghĩ đắc tội, dù sao đối phương không sợ chậm trễ sự, vậy làm các nàng nói đi bái. Làm ta nhìn xem. Hứa Anh ngữ điệu lại bình thản xuống dưới. Xem liền xem. Ta lại không phải nhận không ra người, xem đi, cái này ngươi vừa lòng đi, ngươi dùng sức chê cười ta đi, ta không bằng ngươi. Đối phương đột nhiên đem vây cổ kéo xuống dưới, lộ ra nàng mặt. Gương mặt kia so Hứa Anh lần đầu thấy đen chút, cũng nhìn già rồi chút, bởi vì gió thổi nguyên nhân, trên mặt xuân, nhìn làm người đau lòng. Lâm Chi Nhi tỷ, ngươi không phải ở bệnh viện sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hứa Anh không nhận sai người. Đối phương đúng là Lâm Chi Nhi, cái kia từ nàng đi bệnh viện ngày đầu tiên liền cùng nàng đấu túi bụi, sau lại ở xe bất thượng giúp nàng, hơn nữa nhắc nhở nàng, lại sau lại, ở Lưu Minh đã tán tử thượng, Lâm Chi Nhi cũng coi như giúp một chút vội, Hứa Anh đã thật lâu không gặp nàng, không nghĩ tới nay cái ở chỗ này gặp. Ta sao sẽ ở chỗ này? Còn không phải bởi vì ngươi. Lâm Chi Nhi vẻ mặt tức giận, nhưng nói xong câu này, nàng lại như là tiết khí giống nhau. Thấp giọng nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn trách ngươi, xem như ta chính mình tự làm tự chịu đi. Chi Nhi tỷ, đừng nói như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta nói được không? Hứa Anh lôi kéo Lâm Chi Nhi cánh tay, nói thật bắt đầu thời gian nàng phi thường không thích Lâm Chi Nhi, muốn nói Lâm Chi Nhi nhiều hư chưa nói tới, nàng người này nói nhiều, thích nói người thị phi, cho nên cùng Hứa Anh không thích hợp, nhưng nàng cũng có tốt một mặt. Ít nhất lần đó ở trên xe nàng có thể giúp Hứa Anh, khiến cho Hứa Anh không thể tưởng được. Ai, lại nói tiếp là bởi vì ngươi lần đó đến bệnh viện tìm ta, Hồng Mai tỷ kia xú đồ vật đi tìm cái kia phó viện trưởng đem ta tố cáo, lúc ấy phó viện trưởng liền xử phạt ta, không cho ta ở bệnh viện ngây người, làm ta về nhà, còn cùng ta cái kia ni cô nói, làm ta cùng bọn họ một đám cáo ngươi, nói ngươi lấy tiền mua ta, ta cái kia ni cô trở về liền cùng ta nói. Nếu là ta không muốn cùng bọn họ một đám, nàng khiến cho ta nam nhân không cần ta, ngươi cũng biết ta là nông thôn ra tới, ta ba lại. Không có, trong nhà nhật tử cũng không tốt, không ai cho ta chống lưng, ta ở nhà không địa vị, đều là bọn họ nói gì ta nghe gì, nhưng ta chính là không thích ngươi, nhưng làm ta đi như vậy nói, làm ta cùng bọn họ cùng nhau làm ngươi nam nhân đi ngồi tù, ta còn là làm không được, vì thế ta rầm rì kéo, nghĩ chờ án tử kết thúc. Ta liền không có việc gì, nhưng ta cô em chồng sinh khí ở nhà tìm việc, ta bà mang ta nam nhân đánh ta một đốn, nói muốn đem ta đuổi ra tới. Lâm Chi Nhi nói nơi này thật dài thở dài, trên mặt còn mang theo một tia hồi ức cùng thống khổ, trong mắt có ảm đạm, làm người nhìn chua xót. Hứa Anh trong lòng giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này, kỳ thật lúc ấy nàng cái gì đều không có cùng Lâm Chi Nhi nói, chỉ là cấp Hồng Mai một cái biểu hiện giả dối, làm đối phương cho rằng Lâm Chi Nhi cùng nàng là cùng nhau, có thể làm chứng, qua đi Lưu Minh Đạt vô tội, Trịnh Lượng bỏ tù, Trịnh phó viện trưởng giáng cấp ghi lại vi phạm nặng, kia Lâm Chi Nhi hẳn là không có việc gì mới là, như thế nào sẽ là như thế này. Ai, cũng tự trách mình, kia Trịnh Lượng ngồi tù, Trịnh phó viện trưởng đã không phải phó viện trưởng, nàng cho rằng Lâm Chi Nhi sẽ không có việc gì, thế nhưng đều không có hỏi thăm, nếu là Lâm Chi Nhi bởi vì việc này rơi xuống hôm nay như vậy, nàng thật đúng là xin lỗi nhân gia. Bất quá Hứa Anh cũng không có chen vào nói, Lâm Chi Nhi nói hiển nhiên còn không có nói xong, nàng muốn nghe xong lại nói. Ta rốt cuộc cùng ta nam nhân sinh sống đã nhiều năm, hắn tuy nói đánh ta một đốn, nhưng không tưởng đem ta đuổi ra tới, chính là ta bà cùng Ni cô tìm việc, nhưng cũng không trách bọn họ, người trong nhà hẳn là hướng về người trong nhà, ta không hướng về bọn họ đối ta không hảo là hẳn là, ta lúc ấy cũng rất phiền, không biết nên làm sao, ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau, nhưng vừa nhớ tới ngươi, không biết sao, ta lại không đành lòng, lẽ ra ta là không thích ngươi, nhưng chính là, có thể là ta thần kinh, nhưng ta cũng không thể bất hòa người trong nhà một đám, nghĩ tới nghĩ lui không biết nên làm sao, lúc này Trịnh Lượng cái kia không phải người ngoạn ý bị phán, lòng ta rộng thoáng, cái này không cần ta khó xử. Lâm Chi Nhi nói nơi này nết miệng nở nụ cười, cười vui sướng, nhưng Hứa Anh lại cảm thấy nàng cười rất chua xót. Tuy nói họ Trịnh không phải phó viện trưởng, nhưng người ta rốt cuộc còn ở bệnh viện, ta là không thể quay về bệnh viện, chỉ có thể tìm sống làm, tìm rất nhiều, nhưng đều làm không được mấy ngày, vốn dĩ ta làm việc cũng còn hành, nhưng trong nhà việc nhiều. Mỗi ngày làm xong sống trở về, trong nhà hết thảy đều đến ta làm, nam nhân ta hầu hạ, bà ta hầu hạ, Ni cô cũng đến ta hầu hạ, liền này còn mỗi ngày cho ta mặt xem, ta mỗi ngày đem bọn họ đương tổ tông hầu hạ. Bọn họ còn không có hòa nhã thời điểm. Ta thiếu bọn họ sao? Lâm Chi Nhi hẳn là thật lâu không cùng người hảo hảo nói chuyện qua, hiện tại thấy Hứa Anh, nhịn không được trong lòng ủy khuất. Bắt đầu phát tiết lên. Nhìn trên mặt nàng nước mắt, nhìn Lâm Chi Nhi sát nước mắt tay, Hứa Anh trong lòng run lên. Kia trên tay tất cả đều là nước vỏ khẩu tử. Hiển nhiên là mùa đông khắc nghiệt trường kỳ dùng nước lạnh làm việc đông lạnh. Nàng nhà chồng này toàn ra thật đúng là. Trong nhà việc nhiều, làm việc thời gian ta có thời gian đi vãn. Có thời gian còn xin nghỉ, những cái đó lao bản khẳng định không muốn, cuối cùng tìm không hảo sống, ta liền hạ cu ly. Dù sao ta có rất nhiều sức lực, chính là mệt bái, cũng không chết được người. Không làm có thể như thế nào a? Nếu là một chút tiền đều không thể tránh. Cái kia ra liền càng không ta chỗ ngồi. Lâm Chi Nhi nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng chỉ có chua xót. Hiện tại nữ nhân còn không giống sau lại, ly hôn suất như vậy cao, tựa như Lâm Chi Nhi, biết rõ nhà chồng đều đối nàng không tốt, nàng chỉ có thể chịu đựng, trượng phu bất hòa nàng ly hôn, nàng còn phải cảm kích. Vậy không ở nhà bọn họ ngây người một nhà vốn dĩ nên đồng cam cộng khổ, bọn họ bằng gì như vậy đối với ngươi? Hứa Anh có chút tức giận. Lưu gia người là làm không được như vậy sự, mặc dù chính mình không tốt, bọn họ cũng sẽ không giống Lâm Chi Nhi nhà chồng người như vậy. Ta là người ta tức phụ, ăn người ta cơm, gả đến nhân gia trong nhà ta phải chịu nhân gia. Ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ngươi gả cho cái hảo nhà chồng, nam nhân đau lòng ngươi, cũng không phải là sở hữu nam nhân đều như vậy, ngươi có phúc khí, ngươi càng hôn càng tốt, lúc trước ta và ngươi nháo như vậy, còn tưởng đem ngươi giới thiệu đến ta nhà chồng. Xem ra là ta mắt bị mù, ngươi muốn cười lời nói ta liền chê cười đi. Lâm Chi Nhi lau khô nước mắt, nâng lên cằm, nàng chờ Hứa Anh đối nàng chế nhạo. Hứa Anh xem nàng như vậy cười cười, hiện tại Lâm Chi Nhi nhìn có chút kiêu ngạo, nhưng như vậy Lâm Chi Nhi càng làm cho nàng thích chút, chân thật chút, cũng có không khí sôi động một ít, còn hảo, sinh hoạt cũng không có áp con nàng. Ngươi cảm thấy ta là cái dạng này người sao? Hứa Anh hỏi lại Lâm Chi Nhi. Lâm Chi Nhi xem Hứa Anh, nhìn chằm chằm Hứa Anh một hồi lâu, Hứa Anh thực bình tĩnh, thực thản nhiên nhìn nàng. Ngươi xác thật không phải, ngươi cùng ta không phải một đường người, nếu là ta, ta liền sẽ nhưng kính chê cười ngươi, làm ngươi mắt bị mù, làm ngươi không ánh mắt, ngươi càng thảm, lòng ta càng rộng thoáng, nhưng ngươi sẽ không, bởi vì ngươi cảm thấy không cần thiết, cùng ngươi không tương quan người, ngươi không cần lo lắng. Lâm Chi Nhi trong lòng thực minh bạch, trong khoảng thời gian này nàng lại nếm hết nhân tình ấm lạnh, người cũng thay đổi rất nhiều. Ngươi nói đúng, không liên quan người, ta vì sao phải vì bọn họ lo lắng. Bất quá Lâm Chi Nhi, ngươi đối với ta, không phải không liên quan người, ta sẽ không xem ngươi chê cười, tựa như ngươi không thích ta giống nhau, ta thừa nhận ta cũng không thích ngươi, bởi vì chúng ta không phải đồng loại người, nhưng không thể phủ nhận ngươi có tốt một mặt, ta cũng có bất hảo một mặt. Đây là người nhiều mặt đi. Hứa Anh cũng có chút cảm thán. Lâm Chi Nhi nhìn xem Hứa Anh, không nói chuyện. Ngươi về sau liền tính toán ở chỗ này làm đi xuống. Hứa Anh lại hỏi Lâm Chi Nhi. Không ở nơi này làm còn có thể làm gì, liền này lao bản còn không nghĩ muốn ta đâu. Có thể làm ta làm, là người ta thiện tâm. Lâm Chi Nhi đầy miệng chua xót, nàng lại làm sao không biết lao bản ngại nàng làm việc thiếu. Nhưng nàng hiện tại cũng tìm không thấy khác sống làm. Chỉ có thể ăn vạ nhân ra nơi này. Hứa Anh trong đầu nhanh chóng nghĩ. Lâm Chi Nhi ở chỗ này hạ cu ly, nếu là nàng không biết cũng liền thôi. Hiện tại nàng đã biết, nàng không có khả năng mặc kệ. Nhưng làm Lâm Chi Nhi đi tiệm cơm hỗ trợ. Nàng cùng Lâm Chi Nhi tuy rằng không giống trước kia tổng cãi nhau, nhưng cũng là lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người. Mỗi ngày gặp mặt, lẫn nhau đều khó chịu. Gì? Chính mình không phải còn có quần áo kia khôi sao? Kia khôi chính mình rất ít quản, nghĩ tới liền đi tiến điểm hóa, làm hồ tỷ giúp đỡ bán, nghĩ không ra liền mặc kệ, thu vào hiện tại tương đối thiếu, chính mình cũng vô tâm tư xử lý. Lâm Chi Nhi lại là cái ái nói chuyện, không bằng làm nàng giúp đỡ chính mình bán quần áo đi hảo. Chi Nhi tỷ, ga tàu hỏa kia khối ta còn có nửa cái quầy hàng, là bán quần áo, ta hóa, ta thỉnh cùng ta cùng cái quầy hàng hồ tỷ giúp ta bán. Ta chính mình không có thời gian đi, nếu là ngươi nguyện ý, ngươi đi giúp ta bán quần áo như thế nào? Hứa Anh sau lại là đem hồ tỷ cái kia quầy hàng mua một nửa, đây cũng là vì sao quần áo kia khối nàng không ném nguyên nhân. Ta không cần ngươi đáng thương ta. Lâm Chi Nhi thanh âm có chút cất cao. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đáng thương ngươi a? Hứa Anh thanh âm so nàng càng cao. Ta không phải đáng thương ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi có thể thích hợp đi bán quần áo. Ngươi không phải có thể nói sao, vậy ngươi phải hảo hảo cùng mua quần áo người ta nói, đem quần áo bán đi là bản lĩnh, này có thể so ngươi cả ngày không có việc gì loạn sống uổng phí cường, ngươi kiếm lời, nhà chồng mới có thể khắc mắt thấy ngươi, ngươi mới có thể chạm trụ chân, đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy hiện tại sống khá tốt, vậy tính ta chưa nói, tính ta bạch nhọc lòng. Hứa Anh nói xong không đợi nàng đáp, xoay người liền đi. Lâm Chi Nhi xem Hứa Anh phải đi, lập tức ngơ ngẩn. Hứa Anh nói thật mạnh đập ở nàng trong lòng, Hứa Anh nói không sai, chỉ có chính mình có hảo công tác, có bản lĩnh, mới có thể ở nhà chồng chạm được chân, chẳng lẽ chính mình còn hy vọng quá như bây giờ nhận từ sao? Không. Nàng không nghĩ. Mặc kệ là Hứa Anh đồng tình nàng vẫn là làm sao, hiện tại Hứa Anh nguyện ý trợ giúp nàng, xem như rất khó đến, rốt cuộc nàng cùng Hứa Anh không đối phó. Có thể trợ giúp cùng chính mình không đối phó người, người như vậy là số ít. Người ở khó xử mới có thể nhìn ra người đáng quý, chính mình rơi xuống hôm nay tình trạng này, trước kia cùng chính mình quan hệ không tồi, đều ghét bỏ chính mình, tương phản Hứa Anh nàng nguyện ý giúp chính mình. Người tin được ta. Lâm Chi Nhi hướng Hứa Anh bóng dáng nói, biểu tình có chút phức tạp. Hứa Anh đứng lại bước chân. Vô nghĩa, nếu là không tin ngươi, ta cũng không thể để. Hứa Anh không quay đầu lại. Nàng không phải thi ân Lâm Chi Nhi. Nàng chỉ là tưởng giúp Lâm Chi Nhi đi ra trước mắt khốn cảnh. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta không có bán quần áo kinh nghiệm, nếu là bán không tốt, ngươi đừng oán trách ta. Lâm Chi Nhi chịu một chút cái mũi, không biết là đông lạnh vẫn là có chút kích động, dù sao mũi đỏ. Vừa lúc, ta nơi đó sinh ý cũng không phải thực hảo, chịu được ngươi lăn lộn. Hứa Anh lúc này mới xoay người lại. Chi Nhi tỷ, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ta cái kia quầy hàng sinh ý không phải đặc biệt hảo, ta cấp không được ngươi quá nhiều tiền, một tháng ta chỉ có thể cho ngươi 10 khối lương tạm, sau đó căn cứ ngươi bán xiêm y hề tới, bán một kiện ta cho ngươi để 5 mao, chính ngươi bán nhiều, ngươi liền kiếm nhiều, nếu là ngươi một kiện không bán, ngươi cũng chỉ có thể lấy 10 đồng tiền. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh đem thù lao nói một chút. Nàng không có khả năng một tháng cấp Lâm Chi Nhi khai mấy chủ, đó là cứu cấp, mà không phải giúp nàng. Muốn Lâm Chi Nhi chính mình vất vả đi đổi đến thù lao, đây mới là giúp nàng. Hảo, ngươi cấp không ít, ngươi một chút phải cho ta rất nhiều. Ta cũng sẽ không đi. Ta đi trước luyện luyện, ta tin tưởng về sau ta không có khả năng chỉ kiếm 10 khối, nếu là ta một tháng có thể kiếm 50. Ngươi nhưng đừng không bỏ được cấp. Lâm Chi Nhi nói cuối cùng mang theo điểm vui đùa thành phần, nàng trên mặt nhiều tia ấm áp. Nàng cảm thấy tựa hồ Thiên Nhi không phải như vậy lạnh. Ngươi có bản lĩnh kiếm 100 ta mới cao hứng đâu, dù sao đầu tỏ ở ta nơi này. Hứa Anh cũng cười cười. Hảo, ta trước giúp đỡ ngươi dọn đồ vật. Minh cái ta lại đi tìm ngươi, ta phải cho nhân ra đem hôm nay việc làm xong. Lâm Chi Nhi tuy rằng cảm thấy hiện tại sống rất mệt, nhưng nàng vẫn là quyết định đem hôm nay làm xong, rốt cuộc khác lão bản cũng không chịu muốn nàng, là hiện tại cái này lão bản hảo tâm để lại nàng, nàng đến đem hôm nay cho người ta trải qua đi, làm cho lão bản tìm người. Hành! Đối với điểm này Hứa Anh là tán đồng, làm người là nên đến nơi đến chốn. Lâm Chi Nhi giúp Hứa Anh đem đông lạnh hóa đều dọn thượng đảo kỵ lửa, sau đó cùng Hứa Anh ước định ngày mai ga tàu hỏa trước tiệm thuốc cửa gặp mặt. Hai người chia tay. Hứa Anh đi theo đảo kỵ lừa cùng nhau trở về trong tiệm. Vương Đại Dân giúp đỡ Hứa Anh bắt đầu phân phối như thế nào đưa đông lạnh hóa. Đông lạnh hóa đưa xong, Hứa Anh an bài hảo Lâm Chi Nhi đã qua 2 ngày. Nói lên Hứa Anh đưa Lâm Chi Nhi quá khứ thời gian, Hồ Tỷ còn không phải rất vui lòng. Nàng lôi kéo Hứa Anh nói thầm nửa ngày, hỏi Hứa Anh có phải hay không không tin nàng, như thế nào lại tặng cá nhân lại đây. Hứa Anh cười giải thích hạ. Nói đây là nàng một cái tỉ muội, trước kia một khối đi làm, hiện tại không có việc gì làm, lại đây học học bán xiêm y đi hè, còn nói cho Hồ Tỷ làm nàng yên tâm, quần áo Hồ Tỷ cũng có thể bán, còn cùng trước kia trích phần trăm giống nhau. Hồ Tỷ tuy rằng không phải đặc biệt nguyện ý, nhưng này nửa cái quầy hàng nàng là bán cho Hứa Anh nguyện ý dùng ai liền dùng ai, nàng là không quyền lợi quản, chỉ là Hứa Anh mặc kệ sự, nàng chính mình một người quyết định thói quen. Hiện tại nhiều người tới, nàng liền không tự do, tới người khẳng định là Hứa Anh người, nàng tưởng ở muội tiếp theo chút liền không được. Nhưng nàng lại không vui, nàng cũng vô pháp, chỉ có thể để lại Lâm Chi Nhi. Hứa Anh công đạo Lâm Chi Nhi nhiều cùng Hồ Tỷ học chút, sau đó trở về trong tiệm, vô pháp, nàng cũng vội a. Nay đều tháng chạp 27, nàng phải làm còn rất nhiều. Tuy rằng trong tiệm đã đóng cửa, muốn qua 15 mới mở cửa. Nhưng Hứa Anh bọn họ còn ở trong tiệm. Ngày hôm qua Trương Như đã lánh người bao cả ngày sủi cảo, bao rất nhiều, cũng mất công là ăn cơm cửa hàng, ra hỏa việc nhiều, có thể bông, cũng mất công là hiện tại thiên lãnh, bên ngoài có thể đông lạnh trụ. Hôm nay muốn trưng một ngày lương khô. Muốn trưng màn thầu, trưng bánh nhân đậu, trưng táo bánh. Màn thầu hảo thuyết, mặc kệ là phương vẫn là viên, thành cái là được. Này bánh nhân đậu, lại trưng 2 dạng nhân. Một loại là đậu nành, một loại là đậu đỏ, ăn thời gian chỉ xem cá nhân khẩu vị. Mặt khác Hứa Anh nhân làm cho có làm, có hy, nàng chính mình bản thân thích ăn hy, nhưng giống nàng bà Tôn Nguyệt đám người, liền thích ăn nhân làm, cho nên nàng đều lộng, thỏa mãn đại gia khẩu vị. Táo bánh không hảo trưng, Hứa Anh không có tới phía trước, các nàng đều không coi trưng quá, bởi vì đây là Hứa Anh ở chỗ này quá cái thứ nhất năm, 5 năm đều còn không có táo bánh đâu. Anh tử, ngươi xem ta làm cho biết không? Tôn Nguyệt làm con dâu nhìn chính mình làm tạo hình. Hứa Anh gật gật đầu, bà làm phi thường giống nhau, nhưng lần đầu tiên làm, đã không tồi. Ngươi cái kia còn không bằng ta làm đâu, bất quá chúng ta làm cùng anh tử vô pháp so. Ngươi nhìn xem nhân ra anh tử làm cái kia, bao lớn, lao phức tạp, bất quá là thật là đẹp mắt ta. Trần Đại Lưu tán thưởng. Hứa Anh nhếch lên khỏe miệng cười. Này táo bánh nàng vốn dĩ cũng sẽ không, là đời trước có thứ về nhà thấy ba làm, nàng đi theo học, ba sẽ rất nhiều hình thức, làm tinh xảo lại đẹp, chính mình cũng không có hoàn toàn học được, nhưng cũng sẽ không ít bộ dáng, hiện tại vừa vặn lấy ra tới dùng. Ta bất hòa anh tử so, như vậy ta làm không được, này ngón tay không nghe sai sử, dù sao ta làm có thể ăn là được. Tôn Nguyệt lời nói được đến đại gia nhận đồng, vô pháp so liền không thể so. Dù sao làm có thể ăn là được. Trưng xong rồi một ngày lương khô, lại tạc một ngày du đồ vật. Tôn Nguyệt, Trương Như, Triệu Tính đám người làm hình dạng là hắc bắc bên này, Hứa Anh làm chính là hát khó bên kia, hai bên đều làm không ít, sau đó phân biệt tạc ra tới. Không thể tưởng được hát nam bên kia du màng nghiêng là cái dạng này à, này bánh cuộn thường làm cũng thật ăn ngon, tẩu tử, ngươi sao gì đều sẽ làm đâu. Triệu Tĩnh một bên ăn, vừa nói, ngươi không phải cũng sẽ. Hứa Anh cũng nếm hắc bắc bên này du đồ vật, bên trong cùng mặt thời gian bỏ thêm một chút đường, mang theo một tia vị ngọt, lại thực giòn, cho nên ăn lên rất thơm. Ta làm khó coi, bất quá năm nay chúng ta đều ở bên nhau làm nhiều như vậy, ta trong chốc lát lấy về đi một chút liền đủ ăn. Triệu Tĩnh cười, bởi vì Hứa Anh nói tốt, ở chỗ này làm xong một nhà lấy về đi một ít ăn tết ăn, còn thừa đều phóng tới Lưu gia, bởi vì sơ nhị mọi người đều muốn đi Lưu gia tụ hội, bất quá làm nhiều, vậy là đủ rồi. Vội xong này đó, liền đến đêm 30. 30 là tháng chạp cuối cùng một ngày. Cũng là mọi người tương đương coi trọng một ngày, từng nhà đều chú ý hôm nay đoàn viên. Năm trước bởi vì Lưu Minh Đạt bồi Hứa Anh ở Hát Nam ăn Tết, Lưu gia người là không được đầy đủ, nhưng năm nay bất đồng, năm nay chẳng những Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ở, Lưu Minh Viễn cũng cưới tức phụ, càng vì quan trọng là có Lưu Thiên Tiểu cùng Lưu Thiên Thụy hai đứa nhỏ, thêm người, liền có vẻ náo nhiệt. 31 đại sớm, Hứa Anh liền ôm Lưu Thiên Tiểu đi bên kia. Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Lưu đã ôm Lưu Thiên Thụy hay đi trước. Vừa đến nơi đó Lưu Thiên Kiều liền có người tiếp nhận, không cần Hứa Anh ôm. Hứa Anh đi chuẩn bị người một nhà cơm sáng, mặt khác nàng đem hô tốt các dạng thịt ta, còn có yêu cầu dầu chiên đồ vật, đều lấy vào phòng hóa, hôm nay chính là phải làm tương đối phong phú bữa cơm đoàn viên. Cơm sáng ăn chính là sủi cảo, mỗi người ăn xong rồi sủi cảo, lại uống lên một chén nóng hầm hập sủi cảo canh, đều thoải mái hô một hơi. Lại nói tiếp hắc bắc bên này cũng không có uống sủi cảo canh thói quen, này thói quen là Hứa Anh mang đến, hiện tại Lưu gia ăn xong rồi sủi cảo, đều thích uống thượng một chén sủi cảo canh, không uống còn sẽ cảm thấy không thoải mái, Lưu Chí còn mỉm cười nói Hứa Anh thay đổi trong nhà ăn cơm thói quen đâu. Ăn xong rồi cơm, Tôn Văn cùng Trương Như mang theo hài tử tới. Vốn dĩ này ăn Tết đều là muốn ở chính mình ra quá, nhưng bọn họ ba cái ở nhà có vẻ có chút cô đơn. Và lại Trần Đại Nữ ở Lưu gia đâu, bọn họ lại đây bồi chính mình mẹ, cũng nói quá khứ. Bọn họ gần nhất, có vẻ càng náo nhiệt, y đi ở nhà ở lao nhàng cán, lao trong chốc lát, có người đề nghị đánh bài bổ kẻ, vì thế mọi người đánh lên bài bổ kẻ. Hiện tại đánh bài bổ kẻ đa dạng phi thường thiếu, Hứa Anh nghĩ, liền dạy bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi ba bộ bài, sáu cá nhân máy kéo. Bởi vì mọi người đều sẽ không, liền Hứa Anh một cái sẽ. Cho nên sở hữu quy củ đều là Hứa Anh định. Đồ cái náo nhiệt cao hứng, Hứa Anh cũng không hoàn toàn dựa theo đời trước bài quy củ tới, có không ít đều sửa lại, dù sao đại gia vui liền hảo. Bởi vì là tân trò chơi, mọi người đều đặc biệt có hứng thú, ngay cả Trần Đại Nữ đều ôm hải tử ở bên cạnh xem náo nhiệt, thường thường còn chi hai tiếng. Không đúng. Không đúng. Ngươi như vậy ra không đúng, anh tử, ngươi nói. Ngươi cứu ra đúng hay không? Có phải hay không không thể như vậy ra? Lưu Chí ấn bài không cho đại gia động, làm Hứa Anh bình phán Tôn Văn ra đúng hay không? Nga. Hứa Anh nga một tiếng, kỳ thật cứu cứu ra chính là đối, nhưng này bài biến hóa có chút phức tạp. Công công nói cũng không phải không đạo lý. Như vậy đi, chúng ta định. Đại gia nói có thể hay không như vậy ra, nếu có thể, về sau mặc kệ ai đều có thể, nếu là không thể đại gia về sau đều không như vậy ra. Hứa Anh làm người hòa giải. Ăn Tết đâu, nàng không nghĩ đều không cao hứng, làm đại gia làm chủ hảo. Kết quả này một thảo luận. Đại gia tranh chấp nửa ngày, cuối cùng đồng ý có thể như vậy ra. Dù sao bài là biến hóa, ai cũng không biết hạ đem như vậy bài ai bắt được đâu. Hứa Anh đánh trong chốc lát, xem mọi người đều không sai biệt lắm biết, nàng liền đứng lên, cùng Trương Như cùng đi chuẩn bị cơm. Mợ! Ngươi nói một chút chúng ta là làm xào bụng phiến đâu vẫn là làm bụng ti. Nay thịt bò là lạnh bàn vẫn là ta làm hâm lại thịt bò. Hứa Anh hỏi Trương Như ý kiến. Sao đều được, chúng ta nấu cơm chúng ta định đoạt, làm gì bọn họ đều đến ăn. Trương Như cùng Hứa Anh kia cảm tình cũng không phải là giống nhau dạy, nói cái gì đều có thể nói. Cũng là, kia chúng ta nhìn làm đi, bốn cái rau trộn, tám nhiệt đồ ăn, hai cái canh không sai biệt lắm. Buổi tối còn có một đốn sủi cảo đâu. Hứa Anh cùng Trương Như thương nghị. Hành, ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Trương Như gật đầu, không ít, năm rồi anh tử không ở, bọn họ còn không có làm nhiều như vậy đâu. Anh tử, anh tử. Hứa anh đang ở làm tiểu kê hầm nấm, nàng mới vừa đem gà xào hảo, đem thủy thêm, bên ngoài liền lớn tiếng kêu nàng. Hứa anh buông nồi sạn vội vàng chạy qua đi. Liền Trương Như cũng theo ở phía sau ra tới xem là gì sự. Ngươi mau nhìn xem, thấu đáo như vậy ra đúng hay không. Lưu Trí chỉ vào trên bàn Lưu Minh Đạt ra bài. Hứa anh nhìn kỹ xem, đừng nói, Lưu Minh Đạt thực thông minh, hắn ra không phải hoàn toàn không đạo lý, nhưng có điểm mưu lợi, nói lý lẽ là không thể như vậy ra. Hứa anh đem bài cầm trở về, nhét vào Lưu Minh Đạt trong tay, nói, đừng như vậy ra, ngươi như vậy ra đại gia có ý kiến, chúng ta một cặp ra. Ngươi này bài tốt như vậy, không lo không thể thắng. Xem đi, ngươi tức phụ cũng nói ngươi không thể như vậy ra. Ngươi như vậy ra không đúng. Lưu Trí thật cao hứng nở nụ cười. Ai, ta này tức phụ cưới, một chút cũng không hướng về ta. Lưu Minh Đạt làm bộ thở dài một hơi, trong mắt lại đều là ý cười, mọi người cũng đi theo nở nụ cười. Hứa anh dùng tay nhẹ nhàng ở Lưu Minh Đạt bên hông nhéo một chút, sau đó lại đi phòng bếp. Hứa anh cùng Trương Như tiếp tục nấu cơm, bên ngoài đánh khí thế ngất trời. Lưu Trí thanh âm lớn nhất, Tôn Nguyệt cũng không nhỏ, Tôn Văn cũng không cảm thấy chính mình là cậu em vợ, thường thường cùng Lưu Trí tranh cái mặt đỏ thai hồng. Lưu Minh Viễn có thời gian cũng cùng Lưu Trí tranh đỏ mặt tiến thai, giống như mọi người đều quên mất bối phận, chỉ nhớ rõ quý củ, đánh kêu kêu một cái nghiêm túc. Trương Như lắc đầu cười, Hứa anh khỏe miệng cũng vẫn luôn tiểu, nghiêm túc điểm không gì không tốt, dù sao cũng sẽ không bị thương cảm tình, nghiêm túc mới đánh có ý tứ. Bằng không chơi một lát liền đều không nghĩ chơi. Anh tử, ngươi lại đây. Lưu Trí lại ở cao giọng kêu. Di sự nói đi, ta chính xào rau đâu, đi không khai. Hứa anh biết bọn họ lại gặp bài sự, nhưng nàng xác thật không thể đi, nàng hiện tại xào đồ ăn người không thể rời đi, đến nắm giữ cháy trở, nàng vừa đi, món này liền tính hủy hoại. Các ngươi đều đừng cử động, ta đi cùng anh tử nói, chờ ta hỏi xong trở về các ngươi lại động. Nếu là ai động liền tính hắn thua. Lưu Trí vừa nói, một bên đứng lên, sau đó cầm bài tới rồi phòng bếp. Lao già này thật là, giống cái hài tử. Tôn Nguyệt ở bên ngoài lẩm bẩm. Anh tử, ta và ngươi nói. Lưu Trí bắt đầu cùng Hứa anh giới thiệu bọn họ đánh bài tình huống. Hứa anh một bên gật đầu một chút xào rau. Ba, ta cảm thấy như vậy có thể, hắn cũng không sai à, chỉ là như vậy bài tương đối thiếu gặp được, không có việc gì. Hắn như vậy ra, lần sau ngài nếu là bắt được như vậy bài cũng có thể như vậy ra a. Hứa anh một bên đem đồ ăn thịnh ra tới, một bên trả lời. Nga, kia hành đi, ngươi nói có thể ra là có thể ra, nghe ngươi. Lưu Trí được đến đáp án liền đi ra ngoài, vừa đến bên ngoài liền cao giọng nói, anh tử nói có thể như vậy ra, anh tử định đoạt, kế tiếp nên ai ra, tiếp tục ra đi. Xem đem ngươi năng lực. Tôn Nguyệt buồn cười nói một câu. Mọi người cũng cười cái không ngừng. Hứa anh ở phòng trong đều có thể tưởng tượng đến công công động tác cùng biểu tình, cũng nhoẻn miệng cười. Không nghĩ tới đại tỷ phu còn có như vậy một mặt à, ngày thường xem hắn lời nói rất ít, cũng không yêu cười, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Trương Như đối Hứa anh cảm thán, cũng là vì Lưu gia hiện tại nhật tử quá hài lòng, hai cái con dâu đều cưới hảo, mới có thể có như vậy tiếng hoan hô chê cười. Chờ Hứa anh cùng Trương Như đem đồ ăn bãi đầy bàn thời gian, bên kia còn ở tranh luận. Không đánh, ăn cơm. Tôn Nguyệt đem trong tay bài bông, tê ơ. Không được, này đem cần thiết đánh xong, ta đang ở trên đài đâu. Lưu Trí không vui, lôi kéo Tôn Nguyệt xiêm y thì tay háo không cho nàng đi. Chính là A, mẹ, sao cũng đến đánh xong này đem A. Lưu Minh Viễn cũng tê ơ. Cơm nước xong lại đánh bái, chúng ta lượm ba, một lần nữa bắt đầu. Triệu Minh Hoa hát đệm bà, nàng cùng Tôn Nguyệt là một đám, các nàng không đánh thắng Lưu Trí bọn họ. Cho nên muốn một lần nữa bắt đầu. Không được, nói gì đến đêm này đem đánh xong, bằng không không thể ăn cơm. Anh tử, trễ chút ăn cơm. Lưu Trí sao cũng không buông tay, Tôn Nguyệt chỉ phải lại ngồi xuống. Tôn Nguyệt mới vừa ngồi xuống hạ, hướng Triệu Minh Hoa một đưa mắt ra hiệu, Triệu Minh Hoa trong lòng minh bạch, đem bài hướng một khối một rào hợp. Như vậy liền phân biệt không được ai là ai bài. Hảo, hảo, cái này ăn cơm đi. Triệu Minh Hoa ha hả cười. Các ngươi liền chơi xấu đi. Lưu Trí có chút vô ngữ, hiện tại bài đều đến một khối đi, muốn đánh cũng đánh không được. Chờ mọi người đều ngồi xuống, Hứa Anh ôm hải tử đi huynh mãi. Chờ hai đứa nhỏ ăn không sai biệt lắm, nàng ra tới, vừa thấy mọi người đều còn không có động chiếc đũa đâu. Sao không ăn đâu? Hứa Anh nghĩ hoặc. Ngươi không có tới đâu, này không đều chờ ngươi đâu, nay cái ăn Tết, người một nhà đến độ thượng cái bàn mới có thể động đũa. Anh tử, mau tới đây ngồi, hôm nay chính là vất vả ngươi cùng ngươi mợ hai người các ngươi. Tôn Nguyệt kéo qua Hứa Anh, làm nàng ngồi xuống chính mình bên người. Chí Nhi, ngươi là nhà này gia trưởng, này quanh năm suốt tháng, ngươi nói hai câu đi. Trần Đại Nữ làm Lưu Trí mở miệng giảng vài câu. Hành. Lưu Trí gật đầu. Sau đó giơ lên chén rượu nói vài câu. Hắn nói xong mọi người uống một ngụm, Tôn Nguyệt làm Trần Đại Nữ nói vài câu, sau đó nàng chính mình lại nói vài câu. Cứ như vậy mọi người ha ha nói nói, cơ hồ mỗi người đều nói vài câu, không ngoài là đối người nhà cảm kích, đối tân một năm mong ước. Hy vọng nhật tử càng ngày càng tốt. Một bữa cơm ăn tới rồi tam điểm đà tài kết thúc. Rửa chén thời gian Tôn Nguyệt vô dụng Hứa Anh. Hứa Anh đoạt bất quá, liền đi bồi nhi tử cùng khuê nữ chơi một lát. Hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt càng ngày càng linh hoạt. Tay cùng chân cũng so nguyên lai linh hoạt rồi không ít. Ngủ thời gian so nguyên lai thiếu, biết Hứa Anh bồi bọn họ chơi, luôn là liệt miệng đối Hứa Anh cười. Bên ngoài lại bắt đầu đánh thượng bài bồ kè. Hứa Anh cũng không có tham gia, nàng tưởng nhiều bồi bồi hai cái tiểu gia hỏa. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa không theo nàng tâm nguyện, không cùng nàng chơi một lát liền đều nhắm mắt lại ngủ. Hứa Anh cho bọn hắn cái hảo, lại dùng chăn cho bọn hắn vây thượng. Như vậy bọn họ xoay người nói sẽ không rớt xuống giường đất đi. Anh tử, tới. Ta cho ngươi đánh. Tôn Nguyệt vừa thấy đến con dâu ra tới liền đứng lên. Không cần, mẹ, ngươi mau ngồi xuống chơi đi, làm anh tử tiếp ta ban. Lưu Minh Đạt cũng làm ra tới. Ba ba mụ mụ vất vả một năm, làm vãn bối bồi các nàng đánh đánh bài bổ kẹ, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Tẩu tử, ngươi tới đánh ta đi. Lưu Minh Viễn cũng nhường nhịn. Không cần, không cần. Ta cùng thấu đáo chơi một phen bài là được. Hứa Anh tiếp nhận Lưu Minh Đạt trong tay bài. Cứ như vậy Hứa Anh đánh, Lưu Minh Đạt ở nàng mặt sau cho nàng lực trận, mọi người lại đánh lên. Mau, mau khai tivi, lập tức đến thời gian xuân vãn. Chính đánh đâu, Triệu Minh Hoa đột nhiên kêu lên, nàng nghe người ta nói năm nay là xuân vãn năm thứ hai, nhưng nàng còn không có xem qua, trước kia trong nhà không tivi, này tivi vẫn là Hứa Anh tháng trước mới mua đâu. Có gì xem, đánh đi. Lưu Trí cảm giác đánh bài bổ kẹ còn không có đỡ viền. Biên đánh biên xem. Tôn Nguyệt cũng lên tiếng, bên kia tivi bị mở ra. Bắt đầu thời gian mọi người còn ở hảo hảo đánh, nhưng diễn hai cái tiết mục về sau, mọi người đều có chút thất thần. Nên ai ra? Ta bài sao thiếu? Nha, ta vừa rồi nhiều ra một chương. Mỗi người trạng huống không ngừng. Hảo, không đánh, xem tivi. Tôn Nguyệt đem bài một phóng. Sau đó mọi người thu thập một chút, cùng nhau xem nổi lên xuân vãn. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt là ly thật xa, Triệu Minh Hoa dựa vào Lưu Minh Viễn trên người, Lưu Minh Đạt dựa gần Hứa Anh. Trương Như cùng hài tử ngồi ở một khối, bên này lại dựa gần Trần Đại Nữ. Tôn Văn cùng Lưu Trí ở một khối, dù sao đều tự tìm bạn ngồi ở cùng nhau. Một bên xem, một bên nói, một bên cười, Lưu gia nhà ở nội so xuân vãn còn náo nhiệt. Hứa Anh không thể không thừa nhận. Hiện tại xuân vãn tuy rằng thực lao thổ, nhưng vẫn là khá xinh đẹp, có rất nhiều thực nổi danh ngôi sao ca nhạc, cười tinh, diễn viên gì đó, hiện tại đều còn thực non nớt. Làm người cảm thán thanh xuân vô tình. 11 giờ Hứa Anh đi nấu nước, sau đó nấu sủi cảo. Theo tiếng chuông tới rồi 12 giờ, nóng hôi hổi sủi cảo cũng thượng cái bàn. Bà ngoại ăn Tết hảo, ba ăn Tết hảo, mẹ ăn Tết hảo, cứu cứu ăn Tết hảo, mợ ăn Tết hảo. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau bắt đầu cấp mọi người chúc Tết. Lưu Minh Viễn mấy người cũng ở chúc Tết, từng người xưng hô. Hảo, hảo. Trường bối môn toàn gật đầu. Sau đó bắt đầu phát tiền mừng tuổi. Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn, Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa bởi vì đều đã có công tác, cho nên bọn họ là không có tiền mừng tuổi. Trần Đại Nữ nhưng thật ra cho, bất quá bọn họ cũng chưa muốn. Thu tiền mừng tuổi chủ yếu là Tôn Văn gia hải tử cùng Hứa Anh nhi nữ. Hiện tại tiền mừng tuổi không nhiều lắm, nông thôn thật nhiều chính là mấy mao một khối, Lưu gia hiện tại không tồi, nhưng cũng sẽ không cấp rất nhiều, cũng liền mấy đồng tiền. Hứa anh thế nhi tử cùng nữ nhi cảm tạ, đây là trưởng bối tâm ý, không thể đẩy. Mọi người ăn qua sủi cảo, liền phải tan. Lưu Minh Đạt nói muốn đưa Tôn Văn một nhà ba người trở về, nhưng bọn hắn không làm, nói ly gần, đi vài bước cũng liền đến. Chờ bọn họ đi rồi, Lưu gia người rửa mặt trải đầu cũng liền ngủ. Ngày đầu tiên là mùng 1, không gì sự, cũng liền ở nhà ăn cơm, tán gẫu, đánh đánh bài bồ kè. Tới rồi sơ nhị, Tôn Nguyệt nhà mẹ đẻ bên này sở hữu thân thích đều tới. Lưu Minh Đạt hai cái cứu cứu, hai cái gì, hơn nữa bọn họ sở hữu hài tử, toàn bộ tới rồi. Hỏi xong ăn tết hảo, liền bắt đầu lẫn nhau phát tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi thứ này, chính là lẫn nhau đổi, ngươi cho ta, ta lại cho ngươi, đổi lấy đổi đi, đều là chính mình tiền. Hứa Anh, Trương Như, Tôn Nguyệt mấy người đều ở phòng bếp chuẩn bị, hôm nay người quá nhiều, các nàng ba cái bận việc nói, sống liền ít đi rất nhiều. Gì cả, ngươi mau đi ra đi, nơi này giao cho ta. Triệu Tĩnh gần nhất liền đem Tôn Nguyệt cấp thay đổi đi ra ngoài. Phòng bếp nội lại dư lại các nàng ba cái. Tẩu tử, ngươi xem mợ cả cấp tiền mừng tuổi sao. Triệu Tĩnh nhẹ giọng cùng Hứa Anh nói thầm. Không a, làm sao vậy? Đại cứu một nhà tới thời gian, Hứa Anh đang ở phòng bếp bận việc, chỉ là đi ra ngoài chào hỏi liền lại vào được, dù sao bên ngoài cũng không cần phải nàng, cấp tiền mừng tuổi có Lưu Minh Đạt, có Tôn Nguyệt đâu, nàng không quản việc này. Ta đại ca thu sau, ta nhìn, nàng cấp Kiều Kiều còn có Thụy Thụy bao chính là hai khối bao lì xì, nàng cả ngày thổi, nói nhiều thích hai hài tử, ta cho rằng nàng ít nhất có thể cho năm khối đâu, liền hai khối, nàng cũng lấy đến ra tay. Triệu Tĩnh phết miệng, vẻ mặt không cao hứng. Hứa Anh nhìn Triệu Tĩnh. Kỳ thật Triệu Tĩnh không phải kém này mấy đồng tiền, nàng chủ yếu là không thích mợ Trần Lan việc làm. Luôn là ngoài miệng nói một bộ, làm lên lại là mặt khác một bộ. Nhà ta hai cái đâu, cấp nhiều khẳng định mệt, tiền mừng tuổi chính là một cái ý tứ, cấp hai khối không ít. Hứa Anh cũng không để ý cái này. Tẩu tử chính là ái thay người suy nghĩ. Tâm chính là đại. Triệu Tĩnh lẩm bẩm một câu. Hứa Anh cười cười, kém này mấy đồng tiền có thể sao mà, chỉ cần đại trên mặt quá đi là được. Các nàng đang nói chuyện đâu, bên ngoài đột nhiên vang lên lớn tiếng nói nhao nhao thanh. Đây là sao lạc? Sao còn xảo đi lên, ai cùng ai a? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Triệu Tĩnh cảm giác được kinh ngạc, năm rồi cũng không có như vậy a, năm nay đây là làm sao vậy, chính là cãi nhau, cũng không nên ở gì cả trong nhà xảo a, bà ngoại còn ở đâu. Làm bà ngoại nhìn trong lòng nhiều khó chịu a. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng động, bọn họ đánh bài bổ kẻ đâu, phỏng chừng là tranh đi lên, một lát liền hảo. Theo Hứa Anh nói lạc, bên ngoài thanh âm quả nhiên liền tiểu nhân xuống dưới, chỉ là không quá bao lớn trong chốc lát, liền lại nổi lên tranh luận thanh. Nay bài bổ kẻ đánh, còn tranh thành như vậy, đều là đàn tiểu hài tử a. Triệu Tinh cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bên ngoài những cái đó trưởng bối ngày thường đều thực ổn trọng a, tại sao lại như vậy đâu? Nếu là ngươi đi lên, ngươi thanh âm khẳng định không thể so bọn họ tiểu. Hứa Anh nhếch lên khóe miệng, ngươi tự thân ở bên trong thời gian sẽ không cảm thấy, bảng quan mới có thể minh bạch. Ta a, ta mới sẽ không. Chính là đánh cái bài bổ kẻ bái, lại không thắng tiền, có gì tranh a? Triệu Tĩnh phi thường khẳng định nói. Liền ngươi. Hứa Anh nghiêng nhìn Triệu Tĩnh liếc mắt một cái, Triệu Tĩnh thanh âm thực giòn, còn nổi bật. Nếu là kêu lên, có thể áp quá mọi người thanh âm. Triệu Tĩnh xem Hứa Anh như vậy xem nàng, biết nàng không tin chính mình, lẩm nhẩm nói hai câu, chính mình lại nở nụ cười. Cơm trưa làm thực phong phú, Hứa Anh làm 22 cái đồ ăn, còn có canh. Món chính có màn thầu, bánh nhân đậu, táo bánh còn có cơm, ai nguyện ý ăn cái gì liền ăn cái gì. Phòng trong bày hai bàn. Liên này cũng ngồi không dưới, trừ bỏ trưởng bối này bàn, tiểu bối cơ bản đều đứng ăn, làm ngồi đều không ngồi. Nói đứng ăn nhiều, ăn hương. Ăn xong rồi cơm trưa. Từng người lại bắt đầu chiến đấu, không đánh bài người liền ngồi ở một khối một bên khái hạt dưa, đậu phộng một bên nói chuyện phiếm. Đông lạnh hóa cũng đều hóa, bớt thời giờ thời gian mỗi người đều ăn chút. Năm nay này đông lạnh lên mua không tồi a, so năm rồi cường. Ai mua A sang năm còn làm hắn mua. Tôn Thành một bên ăn một bên khen ngợi, hắn miệng thực điêu, không thể ăn tuyệt đối không ăn đệ nhị khẩu. Năm rồi giống nhau hắn ăn một cái sẽ không ăn, năm nay đã ăn 3 cái. Đều là anh tử đi mua. Còn không quý, so năm rồi ta mua tiện nghi đâu, này quả hồng cũng ăn ngon, không ma đầu lưỡi, ngươi nếm thử. Tôn Nguyệt lại đưa cho hắn một cái đại quả hồng. Tôn Thành tiếp nhận đi ăn, đem một cái đại quả hồng đều ăn xong rồi. Anh tử, ngươi đại cứu thích ăn đông lạnh lê cùng quả hồng, ta thích ăn hoa hồng, ta mua ngươi đại cứu đều không yêu ăn, nói không thể ăn, ngươi mua nhiều không? Nếu là nhiều, ta trong chốc lát mang đi điểm. Trần Lan trong chốc lát ăn không ít hoa hồng, đông lạnh lê cũng ăn vài cái, hiện tại lại cầm lấy một cái đại quả hồng, đang chuẩn bị tiêu diệt rớt. Lấy đi, không ít đâu, các ngươi ai nguyện ý lấy liền lấy đi. Trong chốc lát ta cho các ngươi trang hảo. Tôn Nguyệt thế con dâu đáp ứng rồi xuống dưới, nàng trước nay đều là như thế này, chỉ cần chính mình ra có, này đó thân thích muốn, nàng đều có thể cấp. Đúng vậy, không ít đâu, vốn dĩ ta mẹ cũng nói đi thời gian cho đại gia trang điểm, cho nên mua nhiều. Hứa Anh cũng cười cười, nàng lúc ấy mua nhiều chính là vì cái này. Chính là cảm ơn đại tỷ cùng anh tử, có điểm cái gì luôn là nghĩ chúng ta, Tôn Thành ở nhà lao nói, đại tỷ cùng tỷ phu đối chúng ta chính là thật tốt. Trần Lan được đến đồ vật, lời hay lại nói tiếp tự nhiên không keo kiệt. Trần Đại Nữ ở bên cạnh đũa môi, hiển nhiên là đối cái này con dâu bất mãn, nhưng ăn tết đâu, nhiều người như vậy, đều rất cao hứng, nàng cũng lười đến nói nàng. Vẫn luôn chơi đến trời tối, ăn cơm chiều, mọi người mới từng người tan. Ăn tết chính là ăn cùng chơi, không có khác sự, cứ như vậy tới rồi sơ tám. Sơ tám đều bắt đầu đi làm. Trong nhà liền dư lại Hứa Anh cùng Trần Đại Nữ còn có hai đứa nhỏ. Chừng như ban ngày không có việc gì sẽ qua tới, bồi Trần Đại Nữ trò chuyện, giúp đỡ Hứa Anh mang mang hải tử. Cứ như vậy tới rồi Tết Hoa Đăng. Trong nhà cũng chuẩn bị nổi lên đèn lồng màu đỏ. Hai cái tiểu gia hỏa đặc biệt thích xem đèn lồng, mắt nhỏ có thể nhìn chằm chằm vẫn luôn xem. Hứa Anh sợ bọn họ đôi mắt nhìn ra tật xấu, liền sẽ ôm bọn họ đi một chút, làm cho bọn họ nhìn xem khác. Nhưng Hứa Anh một ôm đi, bọn họ liền miết miệng, một ôm đi xem đèn lồng, liền cười rộ lên. Làm cho Hứa Anh vô pháp, chỉ có thể quá sẽ liền ôm bọn họ đi xem. Quá xong rồi 15, tiệm cơm liền mở cửa, Hứa Anh lại bận việc lên. Nhật tử cứ như vậy quá, mỗi ngày đều không sai biệt lắm. Quá xong rồi tháng riêng tới rồi 2 tháng, Hứa Anh cơ bản không cho Trần Đại Nữ cùng hai đứa nhỏ ra cửa, không phải nàng bá đạo, mà là bởi vì thời tiết có chút ấm lại. Giá lạnh hắc bắc, mùa đông thời gian, nóc nhà sẽ kết rất nhiều băng máng, chờ thời tiết ấm lại, này đó băng máng hoa sau, liền sẽ bạch bạch đi xuống rớt, còn có phòng đắp lên tuyết cũng sẽ rớt. Người đi đường từ phía dưới đi qua, một cái không chú ý liền sẽ bị tạp đến, hắc bắc mỗi năm ít nhất cũng sẽ có mấy chục cá nhân bị băng máng ném tới tánh mạng, tạp thương càng là không ít. Mà như vậy hiện tượng muốn liên tục không sai biệt lắm hai cái tháng sau. Hai tháng trung tuần thời gian. Hứa Anh chính mình liền thiếu chút nữa bị tạp đến, nàng nghe được đỉnh đầu như là có cái gì thanh âm, hạ ý tứ nàng liền đi phía trước chạy vài bước, mới vừa chạy đi không hai bước, liền nghe bên người bạch bạch hai tiếng, nàng quay đầu đi xem, phía sau hai cái đại băng máng ngã trên mặt đất, bị quăng ngã chia năm xẻ bảy. Liệt khai băng máng còn thực thô, khối rất lớn, này nếu là dừng ở nàng trên đầu, nàng này mệnh sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Hứa Anh càng là không dám làm Trần Đại Nữ cùng hai đứa nhỏ ra cửa, bọn họ trụ phòng ở mặt trên tất cả đều là băng máng, đều còn không có rất đâu, rất là doa người, mà bà ngoại thượng tuổi, phản ứng không đủ nhanh nhẹ, nếu là lại ôm hải tử đi ra ngoài, kia nguy hiểm trình độ liền lớn hơn nữa. Trần Đại Nữ cũng biết Hứa Anh là vì nàng cùng hải tử hảo, mặc dù ở nhà ngốc có chút cấp, nàng cũng không có đi ra ngoài. Cứ như vậy nguy hiểm hiểm tới rồi 3 tháng. Đều nói mùa xuân 3 tháng, là xuân về hoa nở, vạn vật sống lại nhật tử. Nhưng hắc bắc 3 tháng vẫn là thực lãnh. Trên cây vẫn là trùi lủi, thảo cũng là khô bại, trên đường còn có một ít băng tuyết không hóa. Mà nóc nhà băng máng tắc cơ bản đều không sai biệt lắm hóa xong rồi, chỉ còn lại có số rất ít đặc biệt cái bóng nhi địa phương. Tới rồi tháng 4, mọi người trừ bỏ cồng kềnh áo đông, bắt đầu xuyên hậu chút áo khoác. Hai cái tiểu gia hỏa đã 7 cái nhiều tháng. Hiện tại cũng không phải là nguyên lai, chính là không hảo mang theo. Mỗi ngày đều là thay phiên người dẫn bọn hắn, hai cái tiểu gia hỏa một chút cũng không thành thật, cả ngày cẳng chân không nhàn rỗi, tổng muốn người dẫn theo bọn họ nhảy a nhảy a. Hứa Anh cảm giác một ngày xuống dưới nàng cánh tay đều là toan, so làm một ngày cơm đều mệt. Hôm nay là cuối tuần, Hứa Anh không đi tiệm cơm, bởi vì bọn họ toàn gia người quyết định đi du ngoạn. Vì sao phải đi chơi xuân? Là bởi vì Lưu Minh Đạt thăng cảnh sát tòa án đội đội trưởng. Lại nói tiếp lần trước liền đề danh Lưu Minh Đạt, nhưng Lưu Minh Đạt cự tuyệt, bởi vì hắn không nghĩ đổi lấy vị trí này. Cuối cùng viện trưởng đề ra người khác, người kia hiện tại đi hình đình, dư lại mấy người này chung. Lưu Minh Đạt tuy rằng không phải tư lịch giá nhất, lại là làm việc năng lực mạnh nhất, cho nên viện trưởng đề danh hắn, cũng nhất trí thông qua. Mặc kệ nói như thế nào là thăng, Lưu gia đều thực vì hắn cao hứng. Đây là Lưu Minh Đạt vất vả nỗ lực được đến. Vốn dĩ đại gia muốn vì Lưu Minh Đạt ăn mừng một chút, nhưng hắn trừ bỏ cùng hắn những cái đó bạn tốt uống lên một đốn rượu ngoại, cũng không tưởng lộ ra, Hứa Anh liền đề nghị người một nhà đi ra ngoài du ngoạn, chơi thượng một ngày, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Hiện tại tháng tư cuối cùng, thời tiết không lạnh, hoàn toàn có thể đi ra ngoài chơi. Nàng ý kiến được đến đại gia nhất trí tán đồng, người một nhà liền quyết định đi bốn phong sơn chơi chơi. Lưu Minh Đạt lái xe, Hứa Anh chuẩn bị thủy, các loại ăn chín, còn có phô lót. Người một nhà mênh mông quần quận đi bốn phong sơn. Tới rồi bốn phong sơn, bọn họ tuyển một cái không tồi vị trí, đem đồ vật phô ở trên mặt đất. Đừng nói, còn có không ít người lại đây chơi đâu, có giống bọn họ giống nhau tới du ngoạn, cũng có câu cá. Bà Đinh còn không ít đâu, đợi lát nữa chúng ta đào điểm mang về đi. Trần Đại Nữ một bên nhìn vừa nói. Mô. Tẩu tử trong tiệm nhiều như vậy, đều ăn không hết, đào cái này làm gì a? Triệu Minh Hoa đỡ eo, đĩnh nàng bụng nhỏ hỏi. Đó là trong núi người đào hảo đưa tới, cùng chúng ta chính mình đào có thể giống nhau sao, chính mình đào mới có ý tứ. Trần Đại Nữ ở nông thôn thời gian không thiếu đào rau dại, hiện tại thật nhiều năm không đào qua. Đối cái này là tương đương hoài niệm. Tường đào liền đào đi, dù sao cũng không uổng sự, chính là chúng ta không mang ra hỏa sự a. Tôn Nguyệt cũng không phản đối, bà Đinh là cái thứ tốt, giảm nhiệt hạ sốt, ăn lên không tồi, có hứng thú nói có thể đào điểm. Không cầm đao, không có việc gì. Chúng ta không cần can tử, dùng tay túm. Trần Đại Nữ phi thường có hứng thú, nói xong dẫn đầu đi tìm bà Đinh. Hứa Anh cũng cảm thấy hảo chơi. Hai tử có Lưu Trí cùng Lưu Minh Đạt còn có Triệu Minh Hoa nhìn, nàng cũng tham gia đi. Hứa Anh thử, bà Đinh căn rất sâu cũng thực rắn chắc. Dùng tay túm nói không hảo túm ra tới. Nhưng mặt trên kia lá cây bộ phận vẫn là có thể làm cho. Nàng hái một ít, không lộng nhiều. Chính là chơi chơi mà thôi, Vương Đại Dân cho nàng mang theo rất nhiều tới, trong tiệm nàng đều là miễn phí đưa cho khách nhân ăn. Nha! Hứa Anh đột nhiên nhấc chân nhảy dựng. Sao lạ? Sao lạ? Tôn Nguyệt Ly nàng gần. Vội vàng dò hỏi. Xa, có điều xa. Hứa Anh có chút kinh hồn chưa định. Hai đời. Nàng vẫn là lần đầu tiên tại giã ngoại đụng tới xa đâu. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Ta nhìn xem. Không cắn ngươi đi. Tôn Nguyệt vội vàng chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Anh, sợ Hứa Anh bị cắn được. Không cắn ta, nó theo bên kia bỏ đi rồi, chính là một con rắn nhỏ. Hứa Anh chủ yếu là bị kinh ngạc một chút. Không có việc gì, không có việc gì, đây là sơn, có xà bình thường, tình hình chung xà không cắn người. Ngươi đừng trêu chọc nó là được. Giống trong núi các nàng thải thổ sản vùng núi đều lấy căn gậy gộc, nếu là gặp được xà, dùng gậy gộc nhẹ nhàng một trọn, đem nó trọn đi là được, ngươi sợ xà, xà cũng sợ người đâu. Tôn Nguyệt ta ủi con dâu. Ân. Hứa Anh gật đầu, nàng chủ yếu là chưa thấy qua, dọa một dọa, cũng không gì sự. Đi thôi, chúng ta qua đi đi, vậy là đủ rồi. Thải đồ ăn cái này, chính là cái ý tứ. Lộng như vậy khi nào nhóm cũng ăn không hết. Tôn Nguyệt lôi kéo con dâu tay trở về đi. Mọi người lại chơi trong chốc lát, Lưu Trí còn đi nhìn người khác câu cá. Bên kia có người câu đến một cái vương bát, cái đầu còn không nhỏ đâu, kia vương bát lớn lên rất quái, kia cái đuôi cùng khác vương bát cái đuôi không giống nhau. Bối cũng không giống nhau. Lưu Trí trở về cùng mọi người nói hắn nhìn đến thú sự. Tịnh nói bữa, nào có như vậy vương bát à, nói nữa. Nơi này trong sông còn có thể có vương bát. Tôn Nguyệt có chút không tin. Ta lừa gạt ngươi làm gì, những người đó còn chưa đi đâu, không tin ngươi đi xem. Lưu Trí có chút không vui. Có thể là người khác mua phóng sinh ở chỗ này đi. Vừa vặn lại bị người câu đi lên. Hứa Anh suy đoán. Anh tử nói có khả năng. Lưu Trí gật đầu. Mọi người cũng gật đầu, xác thật có cái này khả năng. Tới rồi giữa trưa, Hứa Anh đem chuẩn bị ăn uống đều bày đi lên, mọi người bắt đầu ăn lên. Trong đó có mấy cái Hứa Anh trước một ngày lỗ tốt móng heo, nàng bẻ ra cấp mọi người phân. Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đều không sai biệt lắm tám nguyệt, sẽ bỏ chơi, xem các đại nhân đều ăn cái gì, bọn họ không ăn, không làm. Mẹ! Mẹ! Bọn họ còn sẽ không nói, chỉ có thể đơn giản kêu ba ba mụ mụ. Hứa Anh ôm lấy bọn họ cấp huy mãi, nhưng Tiểu Gia Hỏa ăn hai khẩu sẽ không ăn, duỗi tay muốn bắt móng heo. Bọn họ một người đều dài quá bốn viên tiểu hàm răng, mới vừa trường nha thời gian ăn mãi, không đem Hứa Anh cấp đau chết. Mỗi lần đều cắn suất huyết tới, không còn hảo, liền lại cắn suất huyết tới, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Nay cũng không thể ăn các ngươi ăn, các ngươi tiêu hóa không được. Hứa Anh vội vàng cầm lên. Mẹ! Mẹ! Tiểu Kiều Kiều cấp đều phải khóc, không được hướng Hứa Anh duỗi cánh tay, bên kia Tiểu Thụy Thụy cũng tìm Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ muốn ăn. Cấp, đại khuê nữ, bà cho ngươi. Lưu Minh đạt xem khuê nữ muốn đáng thương. Liền đem một cái gặm không sai biệt lắm móng heo xương cốt hướng Tiểu Kiều Kiều hoảng. Tiểu Kiều Kiều vừa thấy ba ba cho, không quấn lấy mụ mụ, vội vàng chiều ba ba bỏ đi. Kêu ba ba. Lưu Minh đạt hướng nàng hoảng. Ba, ba. Tiểu Kiều Kiều lập tức liền hô. Ai, ba ba đại khuê nữ. Lưu Minh đạt bế lên hải tử hôn một cái, sau đó đưa cho Tiểu Kiều Kiều. Tuy rằng chỉ là xương cốt, nhưng có hàm vị. Này đối với Tiểu Kiều Kiều chính là mỹ vị, nàng mùi ngon gặm, gặm cái kia hương, giống như nàng gặm chính là thiên hạ ăn ngon nhất đồ vật giống nhau. Bên kia Tiểu Thụy Thụy vừa thấy tỷ tỷ ăn thượng, chính mình lại không có, hoa một tiếng liền khóc hai, Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ vội vàng cũng lộng một cái xương cốt cho hắn. Hắn ăn thượng mới dừng lại tiếng khóc, sau đó cũng gặm cái vui vẻ vô cùng. Ăn xong rồi cơm trưa, mọi người đem đồ vật đều thu thập lên xe. Sau đó cùng nhau đi tới nhìn. Bờ sông đi dạo, trong rừng cây đi một chút, lại lao lao nhàn cán, phi thường thích ý. Cứ như vậy qua nhàn nhã mà lại yên lặng một ngày. Tới rồi Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy tháng 11 thời gian, làm Hứa Anh vui sướng chính là, bọn họ thế nhưng sẽ đi rồi. Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt nói hải tử như thế nào cũng được đến một tuổi, hoặc là một tuổi đa tải có thể sẽ đi. Nhưng bọn họ hai cái ở 11 tháng thời gian thế nhưng sẽ đi rồi. Bắt đầu là Tiểu Kiều Kiều đứng lên đi trước, là đỡ đồ vật đi, không mấy ngày liền không đỡ, buông tay là có thể đi, tuy rằng đi không phải thực ổn, nhưng xem như sẽ đi rồi. Tiểu Thụy Thụy còn không dám, nhưng quá hai ngày xem tỷ tỷ không đỡ cũng đi hảo, hắn cũng liền đi theo học, quăng ngã vài lần sau, thế nhưng cũng đi không tồi. Hai tử một hồi đi, xem hải tử người liền càng mệt mỏi. Đến nhìn nàng không cho bọn họ té ngã, còn phải đi theo bọn họ chạy, một người là xem bất quá tới, tinh lực người tốt cũng xem bất quá tới, đến thay phiên xem bọn họ. Này hai tên gia hỏa, suốt ngày cũng không nhàn rỗi. Các ngươi là tưởng mệnh chết bà cấu ngoại sao. Trần Đại Nữ một bên ném cánh tay, một bên đoán trách, nhưng trên mặt nàng cùng trong mắt ý cười lại bán đứng nàng trong lòng vui mừng. Đúng vậy, mặc kệ hài tử thế nào, đại nhân xem bọn họ. Trong lòng luôn là vui mừng. Tới rồi hài tử một tuổi, Hứa Anh ở trong tiệm bày hai bàn. Vốn dĩ nàng là không tính toán mời khách, dễ thân thích bằng hưu nói rất nhiều lần, nói không thỉnh cũng muốn tới. Hứa Anh không lay chuyển được đại gia nhiệt tình, chỉ có thể tiếp thu đại gia hảo ý. Đem thân thích bằng hưu đều tụ ở bên nhau, náo nhiệt ăn một đốn. Quá xong rồi một tuổi, Hứa Anh còn có Trương Như, Triệu Tĩnh các nàng bắt đầu thương nghị muốn đem cửa hàng lại mở rộng một chút. Trong tiệm sinh ý cơ hồ là mỗi ngày chật ních, phòng căn bản không đủ, hiện tại muốn phòng người càng ngày càng nhiều, có thời gian vì tranh một cái phòng, vài cái khách nhân đều đoạt đâu, đều là khách quen, ngươi làm ai ngồi, làm ai không ngồi, rất khó làm. Cho nên Hứa Anh tưởng đem bên cạnh lại mua tới, lại làm mấy cái phòng ra tới, nhân thủ cũng muốn thêm vào mấy cái. Chương Như cùng Triệu Tĩnh không có ý kiến, đặc biệt là Triệu Tĩnh, nàng chính mình cũng hùng tâm tráng trí chờ mong khuyết chương đâu. Nàng hiện tại một tháng không sai biệt lắm có thể bắt được 100 khối, nơi này có Hứa Anh cho nàng chia hoa hồng, phải biết rằng, hiện tại người phổ biến tiền lương mới 20 tới khối, nàng vượt qua vài lần. Hứa Anh lại cùng người trong nhà thương nghị một chút, người trong nhà cũng không ý kiến, Hứa Anh xin ý, nàng tưởng sao lộng liền sao lộng bái, bọn họ giúp đỡ nhìn là được. Tẩu tử, có gì muốn ta hỗ trợ không có? Triệu Minh Hoa đĩnh bụng hỏi Hứa Anh, nàng hiện tại mang thai đã 9 nguyệt, bụng rất lớn, đi kiểm tra quá, bởi vì Lưu Minh Viễn là đại phu, cho nên nàng biết chính mình hoài chính là Nam Hải, trong lòng rất cao hứng. Mặc dù này không phải Lưu gia cái thứ nhất tôn tử, nhưng dù sao cũng là tôn tử A, sinh tôn tử nàng ở chỗ này trong nhà mới có thể càng ổn định. Ngươi cố hảo tự mình là được, lại có hơn 10 ngày ngươi sợ là muốn sinh. Phòng trừng ta đang muốn vội vàng trang hoàng đâu, bất quá không có việc gì, ta đến thời gian giao cho đại dân ca cùng tiểu tĩnh bọn họ nhìn, ta chiếu cố ngươi đi. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa chỗ vẫn là không tồi. Nàng ở cứ thời gian, Triệu Minh Hoa cũng không thiếu hỗ trợ. Cảm ơn tẩu tử. Có ta mẹ, có tẩu tử, ta liền không lo lắng. Triệu Minh Hoa cười tươi đẹp. Bên cạnh bề mặt mua, bắt đầu ra bên ngoài rửa sạch đồ vật. Đinh linh linh. Trong tiệm điện thoại đột nhiên vang lên. Hứa tỷ, Hứa tỷ. Tiếp xong điện thoại tiểu người phục vụ kêu Hứa Anh. Tẩu tử ở bên kia cùng công nhân nói chuyện đâu, nói cho bọn họ như thế nào lậu. Ai đánh điện thoại a? Triệu Tĩnh vừa vặn tiến vào. Là tòa án bên kia đánh tới, nói muốn tìm Hứa tỷ. Chưa nói gì sự, nhưng là rất cấp bách. Tiểu ngươi phục vụ đối Triệu Tĩnh nói. Tòa án. Đó là đại ca bên kia, ngươi nói cho hắn chờ, ta hiện tại liền đi kêu tẩu tử. Triệu Tĩnh nói xong liền đi ra ngoài. Hứa Anh nghe được cũng rất ngạc nhiên, tòa án ai sẽ tìm chính mình. Gần nhất cũng không có gì sự a. Uy, ngươi hảo. Hứa Anh cầm lấy microphone, lễ phép đánh lên tiếp đón. Uy, xin hỏi ngươi là tiểu tẩu tử sao? Đối phương là cái giọng nam, nghe thanh âm thực sốt ruột. Là, ta là Hứa Anh, xin hỏi ngươi là. Hứa Anh nghe không hiểu là ai, Lưu Minh Đạt nơi đó cảnh sát tòa án đối nàng nhận thức, nhưng không quen thuộc. Tẩu tử, ta là Tiểu Vương, ngươi hiện tại chạy nhanh đi trung tâm bệnh viện. Đối phương nói làm Hứa Anh chấn động, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo. Đi bệnh viện. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Anh vội vàng hỏi. Ông nghe không được truyền đến Tiểu Vương nói chuyện thành, Hứa Anh lại như là nghe được một cái sét đánh giữa trời quang giống nhau, tặc nàng choáng váng. Tẩu tử, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Triệu Tĩnh vội vàng đỡ Hứa Anh một phen, tẩu tử nghe xong điện thoại sắc mặt tái nhợt, thân mình giống như lung lay sắp đổ, là cái dạng gì sự có thể làm luôn luôn trầm ổn tẩu tử biến thành như vậy? Hứa Anh nhìn về phía Triệu Tĩnh đôi mắt có chút đăm đăm, nàng trong đầu không được hồi tưởng vừa rồi Tiểu Vương lời nói. Tiểu Tĩnh, ngươi giúp ta đánh ngươi nhị ca phòng điện thoại. Hứa Anh không biết là từ đâu phát ra tới thanh âm thực khô khan, nàng vốn là chính mình muốn đánh, nhưng nàng đại não là chỗ trống, nghĩ không ra số điện thoại, tay nàng cũng bắt không được điện thoại. Hảo! Triệu Tĩnh không lại hỏi nhiều, lập tức liền bắt điện thoại. Chờ nàng tìm được rồi Lưu Minh Viễn mới đem điện thoại đưa cho Hứa Anh. Uy, tẩu tử, nay cái ta trực ban, làm sao vậy? Có chuyện gì? Lưu Minh Viễn hỏi, tẩu tử chưa từng có cho chính mình đánh quá điện thoại đâu. Vừa rồi tòa án có người cho ta gọi điện thoại, nói đại ca ngươi từ lầu 3 rớt xuống dưới, người đã hôn mê, đưa đến các ngươi bệnh viện, ngươi hiện tại chạy nhanh tìm các ngươi bệnh viện tốt nhất đại phu qua đi nhìn xem, ta cũng lập tức qua đi. Hứa Anh nói không có cảm tình, chỉ là trắng ra tự thuật sự tình, nàng cảm giác tâm đều không phải chính mình, nhưng nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh cấp Lưu Minh Viễn gọi điện thoại, bởi vì Lưu Minh Viễn có thể tìm được tốt nhất đại phu, hiện tại đối với Lưu Minh Đạt có trợ giúp chính là tốt đại phu, mà không phải nàng. Ta hiện tại liền đi. Lưu Minh Viễn hô to một tiếng, sau đó ném xuống điện thoại liền chạy. Bên này Triệu Tĩnh cũng mắt choáng váng. Tẩu tử, ngươi nói cái gì? Đại ca sao sẽ? Nàng có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Hứa Anh xoay đầu thẳng tắp nhìn nàng một cái, ánh mắt không có tiêu cự. Ta muốn đi bệnh viện, nơi này giao cho ngươi. Hứa Anh nói một câu, sau đó đi ra ngoài, hiện tại nàng chỉ có một ý niệm, đi bệnh viện. Ta bồi tẩu tử cùng đi. Triệu Tĩnh không yên lòng Hứa Anh, nàng cũng thực lo lắng Lưu Minh Đạt. Ngươi giúp ta nhìn, trong chốc lát Thụy Thụy cùng Kiều Kiều còn muốn lại đây. Bà ngoại một người mang không được hai người bọn họ. Hứa Anh lý trí không có đánh mất. Hào đi. Có việc tẩu tử tới điện thoại. Triệu Tĩnh đáp ứng xuống dưới, còn có hai đứa nhỏ đâu, không thể dẫn bọn hắn đi bệnh viện, chỉ có thể nhìn. Hứa Anh ngồi xe tới rồi bệnh viện, trực tiếp tìm được rồi phòng khám bệnh bên ngoài, nhìn nhắm chặt môn, nàng tâm đều ở run. Tẩu tử, đệ muội, có vài cá nhân đón lại đây. Thế nào? Hứa Anh không cùng bọn hắn chào hỏi, nàng chỉ muốn biết Lưu Minh đạt tình huống. Con ở cứu giúp, vừa rồi Minh Sa lánh mấy cái đại phu đi vào, còn không có ra tới. Có người cùng Hứa Anh giải thích. Hứa Anh gật đầu, không biết đem hắn nói nghe đi vào không có, nhưng nàng biết, hiện tại trượng phu của nàng còn ở bên trong, còn không biết tình huống, còn không biết có hay không thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Anh tử, thấu đáo ở đâu đâu? Tôn Nguyệt cũng lại đây, cũng có người cho nàng gọi điện thoại, nàng nhận được điện thoại liền tới đây, này dọc theo đường đi nàng tâm liền không ở trong lòng quá, vẫn luôn dẫn theo, đến nơi đây thấy được Hứa Anh, gấp giọng hỏi. Mẹ! Hứa Anh kéo lại Tôn Nguyệt tay, chính mình cấp, Tôn Nguyệt cũng giống nhau cấp, đó là con trai của nàng. Còn ở bên trong không ra tới đâu. Đại phu cũng không ra tới, không biết tình huống thế nào, Minh Sa lánh người ở bên trong. Hứa Anh chịu đựng nước mắt nói đơn giản một câu. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tôn Nguyệt lẩm bẩm hỏi, không biết là hỏi Hứa Anh vẫn là hỏi nàng chính mình. Giờ phút này nàng chạm cũng không thẳng, giống như đột nhiên già rồi 10 tuổi giống nhau. Hứa Anh vô pháp an ủi nàng, nàng chính mình cũng như là mất đi tâm giống nhau. Đến nỗi vì cái gì sẽ là như thế này? Nàng cũng không biết, nàng hiện tại cũng vô tâm tư hỏi. Đại nương, tẩu tử, chuyện này là cái dạng này, nay cái Lưu Đối Lanh chúng ta đi bắt người, cái kia bị chấp hành phạm nhân sự rất đại, chạy đến bên cửa sổ nói chúng ta dám chào hắn, hắn liền nhảy lầu, hắn một chân đều đi ra ngoài, Lưu đội vì cứu hắn, tiến lên bắt được hắn, là đem hắn kéo tiến vào, nhưng người nọ không biết vì sao trở tay đẩy, Lưu đội phía sau vừa vặn là mở ra cửa sổ, không có địa phương có thể chào, Lưu đội đầu to chiều hạ liền rớt đi xuống, may mắn Lưu Phong ở dưới nhìn đến. Chạy vài bước ôm lấy Lưu đội đầu, bằng không. Cùng Tôn Nguyệt còn có Hứa Anh giảng tố sự tình trải qua một cái tiểu cảnh sát tòa án thở dài, lúc ấy nếu không phải Lưu Phong phản ứng mau, kia hiện tại mọi người nhìn thấy sợ là Lưu đội thi thể. Hứa Anh cảm giác chính mình tâm bị người nắm, đầu to chiều hạ như vậy rớt xuống dưới, nàng thật không dám tưởng tượng, nàng cảm giác nàng thân mình ở phát run. Bất quá Lưu Phong chỉ tới kịp ôm lấy Lưu đội đầu. Lưu Phong đầu gối hình như là vừa lúc đỉnh ở Lưu đội trên eo, Lưu Phong nói hắn nghe được rắc một tiếng, Lưu đội eo phỏng chừng là. Tiểu cảnh sát tòa án không đi xuống nói, nhưng hắn ý tứ mọi người đều minh bạch. Hứa Anh cảm giác thiên đều ở chuyển, Tôn Nguyệt càng là mềm mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Mẹ! Hứa Anh vội vàng đỡ nàng. Không có việc gì, anh tử, ta không có việc gì. Tôn Nguyệt cũng là cái kiên cường nữ nhân, đã trải qua không ít sóng gió, cho nên còn tính ổn được. Vị nào là Lưu Phong? Hứa Anh do hỏi, tuy là nàng hiện tại trong lòng như hòa đốt, nhưng nàng đến khống chế chính mình. Đệ muội, xin lỗi. Đều do ta không đem thấu đáo huynh đệ ôm lấy, vàng không. Lưu Phong đứng dậy, vẻ mặt khổ sở cùng áy náy. Hắn cùng Lưu Minh Đạt quan hệ không tồi, lúc ấy nhìn đến Lưu Minh Đạt rơi xuống, hắn không hề nghĩ ngợi chạy qua đi, nhưng cũng chỉ tới kịp ôm lấy Lưu Minh Đạt đầu. Hắn chân còn đỉnh Lưu Minh Đạt phần lưng, vốn dĩ rơi xuống đánh sâu vào liền rất đại. Còn như vậy đỉnh đầu, Lưu Minh Đạt phần lưng xương cốt sợ là. Mặc dù Lưu Minh Đạt thoát ly nguy hiểm tỉnh táo lại, kia hắn cũng rất có khả năng sẽ tê liệt. Lưu Minh Đạt rất có tiền đồ, cũng thực tuổi trẻ. Nếu là tê liệt, Lưu Phong cũng không dám đi xuống tưởng. Không trách ngươi, ta thế thấu đáo cùng người nhà của ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi phản ứng mau. Thấu đáo mệnh sợ là không có. Hứa Anh nói xong hướng đối phương cúc một cung. Đừng, đừng, tẩu tử đừng như vậy. Ta không đảm đương nổi. Lưu Phong liên tục xua tay. Tiểu Lưu, cảm ơn ngươi. Tôn Nguyệt nói một câu, sau đó bối xoay người đi lau nước mắt, lúc ấy kia hung hiểm tình huống nàng tưởng tượng lên đều do người. Cảm tạ người, mọi người lại bắt đầu nôn nóng chờ. Như thế nào còn không ra? Như thế nào còn không ra? Hứa Anh cảm giác được dày vò. Mỗi một phần mỗi một giây đối với nàng tới nói đều là dày vò, nàng giống như là ở chịu hình giống nhau. Hứa Anh không biết Lưu Minh Đạt đời trước có hay không ra quá như vậy sự, nhưng là đời này. Nàng vốn dĩ trong sinh, nàng thay đổi, trong nhà nhật tử ở biến hảo, người một nhà sẽ vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Nàng không cầu nàng kiếm nhiều ít tiền, nàng chỉ cần người nhà đều khỏe mạnh hòa thuận, nàng tưởng cùng Lưu Minh Đạt ân ái đến lão. nhưng vì sao ông trời muốn như vậy? Mặc dù muốn xảy ra chuyện, mặc dù muốn chịu tội, ngươi đối với ta tới à, đời trước sai người là ta, không phải Lưu Minh Đạt, vì cái gì muốn cho hắn gặp này đó? Hứa Anh nước mắt lặng yên chảy xuống. Nàng hy vọng này phiến môn có thể nhanh lên mở ra, nàng hy vọng Lưu Minh Đạt có thể bình an không có việc gì. Với viện trưởng ngài đã tới. Một cái tiểu cảnh sát tòa án đối với tới người tiếp đón. Hứa Anh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hiện tại mặc kệ tới chính là ai, nàng đều vô tâm ứng phó, nàng chỉ muốn biết Lưu Minh Đạt tin tức. Tôn thư ký ngươi cũng tới a. Người đến là tòa án với phó viện trưởng, hắn nhận thức Tôn Nguyệt, tiến lên cùng nàng bắt tay. Tôn Nguyệt trong lòng so Hứa Anh càng khó chịu, cũng không nghĩ xa giao, nhưng đối phương là nhi tử lãnh đạo, hơn nữa nhiều năm như vậy, nàng đã sớm luyện ra bản năng. Với viện trưởng ngươi hảo, còn phiền toái ngươi tới xem thấu đáo, vất vả ngươi, còn không có ra tới đâu. Tôn Nguyệt đồng nghiệp nắm tay, khách khí một câu. Thấu đáo là làm tốt lắm, hắn là chúng ta trong viện kiêu ngạo, ngươi yên tâm, việc này chúng ta sẽ không mặc kệ, người kia đã bắt được, chúng ta sẽ nghiêm thêm xử lý, đến nỗi thấu đáo nằm viện phí dụng gì đó, chúng ta trong viện cũng đều sẽ chi trả, ngươi yên tâm hảo. Với phó viện trưởng nói thực chính khí, nhưng Hứa Anh lại cảm giác được không thoải mái, nhưng nàng không hướng bên này xem. Cảm ơn với phó viện trưởng. Đối phương dù sao cũng là đại biểu trong viện tới, Tôn Nguyệt vẫn là nói lời cảm tạ. Tôn thư ký này liền khách khí. Với phó viện trưởng nói xong lại nhìn nhìn kia nhắm chặt đại môn. Xem xong về sau hắn lại nhìn nhìn đứng ở nơi đó bất động Hứa Anh, cuối cùng lại nhìn về phía Tôn Nguyệt. Tôn thư ký có chút việc ta tưởng cùng người thương lượng một chút. Với phó viện trưởng thanh âm thấp chút. Người mời nói. Tôn Nguyệt đánh lên tinh thần ứng đối. Là cái dạng này, Tôn thư ký cũng biết chúng ta trong viện tình huống, thấu đáo là cái tốt, chúng ta ở trọng điểm bồi dưỡng, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy khiến cho hắn đương đội trưởng. Này qua đi chúng ta chuẩn bị đem hắn điều đến chấp hành đình đương thính trưởng, này lại làm thượng mấy năm, đương cái chủ quản hình sự phó viện trưởng cũng không nói chơi. Với phó viện trưởng nói nơi này dừng một chút, nhìn nhìn Tôn Nguyệt biểu tình. Tôn Nguyệt cũng không có đặc biệt biểu tình, hắn lại dùng dư quang đi nhìn nhìn Hứa Anh, Hứa Anh vẫn là như vậy đứng ở nơi đó, không núp nhích. Vậy đa tạ các ngươi tài bồi. Tôn Nguyệt kỳ thật cũng không tưởng nói cái này, nàng chỉ nghĩ con trai của nàng không có việc gì. Sống chạm vào loạn nhảy từ bên trong đi ra. Tôn thư ký, chúng ta sẽ nhiều chăm sóc thấu đáo lần này ra ngoài ý muốn. Ai đều không nghĩ, cũng không thể tưởng được, này trong viện muốn hướng lên trên báo, ngươi xem có thể hay không không báo tai nạn lao động. Đương nhiên, chúng ta đều biết hắn là tai nạn lao động, chúng ta chính mình minh bạch là được, nếu là báo, trong viện đối mặt trên không hảo công đạo, ngươi yên tâm, này thấu đáo chúng ta nhất định quản rốt cuộc, phải tốn bao nhiêu tiền, chúng ta trong viện đều ra, đãi ngộ cũng không phải ít, chỉ là không báo tai nạn lao động, ngươi cảm thấy biết không? Với phó viện trưởng đề ra chính mình yêu cầu. Hợp lại hắn nói nhiều như vậy chính là vì cái này a. Tôn Nguyệt trong lòng sáng tỏ, trên mặt thoáng hiện sắc mặt giận dữ, còn không chờ nàng ra tiếng, Hứa Anh lại hai bước đã đi tới, đứng ở với phó viện trưởng trước mặt. Ngươi nói cái gì? Hứa Anh âm điệu không cao, nhưng cái loại này ẩn nhẫn tức giận là ai đều có thể nghe ra tới. Với phó viện trưởng xem Hứa Anh đến trước mặt hắn như vậy hỏi hắn, trong lòng không mừng. Tôn thư ký. Với phó viện trưởng hô một tiếng, ý bảo muốn cho Tôn Nguyệt ra mặt thuyết giáo Hứa Anh. Ngươi không cần kêu ta mẹ, ta là Lưu Minh Đạt thê tử, có việc ngươi trực tiếp đối ta nói. Hứa Anh đứng ở Tôn Nguyệt trước mặt, nàng tin tưởng nàng bà cùng nàng là giống nhau. Ta đây vừa rồi nói sự ngươi cảm thấy đâu. Với phó viện trưởng không phải không biết việc này kỳ thật hắn hẳn là tìm Hứa Anh thương nghị, rốt cuộc Hứa Anh là Lưu Minh Đạt thê tử. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, không có khả năng. Hứa Anh nói thực kiên định. Hứa Anh đúng không? Nói chuyện đừng như vậy tuyệt đối, ta đang cùng ngươi bà nói chuyện đâu. Ngươi chạy tới cắm một miệng tính cái gì, ta chẳng những là thấu đáo lãnh đạo vẫn là trưởng bối, có ngươi nói như vậy lời nói sao? Với phó viện trưởng trầm khuôn mặt giáo huấn Hứa Anh. Tôn Nguyệt tưởng tiến lên lại bị Hứa Anh ngăn lại. Ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi sao mà? Đừng cùng ta nói ta không giáo dưỡng. Ta một cái nông thôn ra tới hải tử ngươi cùng ta nói chuyện gì giáo dưỡng. Ta liền không có lễ phép, ngươi là trưởng bối. Ta phi. Ngươi xứng sao? Ta không có giáo dưỡng ta ít nhất hiểu được nhân tình, hiểu được thị phi. Ta không có lễ phép, ta biết cái gì là đối, cái gì là sai. Ngươi dạy dưỡng hảo, ngươi có lễ phép, ngươi là lãnh đạo, cho nên ngươi liền ở ta trượng phu còn nằm ở bên trong sinh tử chưa biết thời gian ngươi tới cùng chúng ta nói chuyện gì tai nạn lao động không tai nạn lao động. Ngươi cho rằng chúng ta hiếm lạ tiền sao? Ta hiếm lạ chính là ta trượng phu mệnh, là thân thể hắn, chỉ cần hắn hảo hảo, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Hứa Anh một hơi nói nơi này, không chờ với phó viện trưởng nói chuyện, lại nói tiếp, mặc kệ ta trượng phu như thế nào, hắn là vì chấp hành án tử chịu thương, ai cũng đừng nghĩ hủy diệt sự thật này. Ngươi dám không báo, ta liền dám đi thị ủy cáo ngươi, ta muốn không phải bồi thường, ta muốn chính là đối ta trượng phu công chính cùng khẳng định. Ngươi hiểu không? Hứa Anh thanh âm kiên định, nhưng mang theo một phần đau xót, làm người nghe đau lòng. Tôn Nguyệt cũng tiến lên một bước nói, với phó viện trưởng, ngươi không cần phải nói. Tựa như con dâu của ta nói, nên như thế nào liền như thế nào, nếu là ta nhi tử không phải tai nạn lao động, ta khẳng định không cho báo. Nhưng hắn hiện tại là tai nạn lao động. Ngươi không báo ta cũng không thuận theo, nếu là các ngươi không cái này công lý, đến thời gian ta lãnh ta nhi tử tức phụ đi tìm có công lý địa phương nói rõ lý lẽ đi, còn có hiện tại ta nhi tử nằm ở bên trong còn không biết như thế nào đâu. Ngươi đừng ở cùng chúng ta nói chuyện này. Phiền. Tôn Nguyệt cũng không có hảo ngữ. Còn lại mấy cái tiểu cảnh sát tòa án đều là thường cùng Lưu Minh Đạt ở bên nhau, cũng cảm thấy với phó viện trưởng làm không đúng. Lưu Minh Đạt là ở phiên trực, vẫn là vì cứu người tánh mạng bị trọng thương, hiện tại còn không biết như thế nào đâu, tới nói này đó xác thật làm nhân tâm hàn. Bất cận nhân tình. Với phó viện trưởng mặt hắc một trận bạch một trận, hắn không thích Lưu Minh Đạt, hắn hiện tại cũng không thích Lưu Minh Đạt người nhà. Đều là một đường mặt hàng. Tôn thư ký lời này nói nhưng không đúng đi. Người cũng là làm lãnh đạo, nên biết chúng ta khó xử. Hai nạn lao động cũng chính là nhìn đẹp, thấu đáo nếu là có việc chúng ta sẽ quản cả đời. Tôn thư ký cũng đừng như vậy bất cận nhân tình sao. Với phó thư ký không nghĩ làm Lưu Minh Đạt báo hai nạn lao động, lao viện trưởng nhưng thật ra nói muốn báo. Nhưng Lưu Minh Đạt là lao viện trưởng người, lao viện trưởng lại quá 2 năm cũng liền về hưu. Chính mình không sai biệt lắm có thể tiếp án ban, chờ chính mình nhận ca, Lưu Minh Đạt hắn khẳng định là không thể dùng, bọn họ nếu là nghe lời, chính mình cũng liền bất động hắn, nếu là nhất định cùng chính mình ngoan cô tới, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn sở dĩ không cho Lưu Minh Đạt báo tai nạn lao động chính là vì về sau, Lưu Minh Đạt có tai nạn lao động ở, hắn tưởng động đều không thể động, còn phải chiếu cố Lưu Minh Đạt, cho nên hắn không nghĩ cấp báo. Tôn Nguyệt muốn đáp lời. Hứa Anh lôi kéo nàng, người như vậy, các nàng mặc kệ. Mẹ, chúng ta chờ thấu đáo, dù sao chỉ cần không công bằng, chúng ta liền cáo đi. Hứa Anh lôi kéo bà chuẩn bị đi bên cạnh chờ. Ta thao, ngươi, mẹ. Sao có thể như vậy, ngươi? Với phó viện trưởng dưới sự tức giận bạo thô khẩu, kỳ thật chính hắn cũng chưa ý tứ đến. Ở Hắc Bắc rất nhiều người đều sẽ có như vậy lời cửa miệng, không phải mắng chửi người. Là vô tâm cái loại này lời cửa miệng. Hứa Anh lại cực nhanh xoay người lại, ở chỗ phó viện trưởng không có phản ứng lại đây là lúc, một cái bàn tay liền phiến qua đi, hơn nữa còn trở tay để ra một chút, tương đương là đánh 2 hạ. Ngươi, với phó viện trưởng quả thực không thể tin được, một nữ nhân cũng dám đánh hắn. Bên cạnh những cái đó cảnh sát tòa án đều mắt choáng váng, trong đó một cái tuổi hơi lớn chút trong mắt hiện lên hiểu rõ nhiên. Này phó viện trưởng thật đúng là, nguyên lai bởi vì chửi má nó bị Lưu Minh Đạt đánh 2 quyền, hắn như thế nào liền không giải trí nhớ đâu, hiện tại lại chửi má nó, làm thấu đáo tức phụ đánh, thật là xứng đáng a. Bất quá cái này thấu đáo tức phụ nhìn mảnh mai, thế nhưng tính tình như vậy hòa bạo, vừa rồi lớn tiếng huấn viện trưởng một đốn, hiện tại lại trực tiếp phiến. Bàn tay, này tính cách, hắn thích, giống Hắc Bác đại lao nương nhóm, sảng khoái. Với phó viện trưởng, ngươi là quốc gia cán bộ, chú ý ngươi khẩu đức, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, ai không có mẹ, ta mẹ cũng hảo, ta bà cũng hảo, đều không phải ngươi có thể mắng, nếu là làm ta lại nghe được ngươi chửi má nó, đừng trách ta không khách khí. Hứa Anh đánh người cũng không cảm thấy hả giận, mặc kệ là chính mình bà vẫn là chính mình mẹ, bằng gì làm người đi mắng. Nàng hận không thể lại đá 2 chân. Chẳng qua nàng hiện tại lo lắng Lưu Minh Đạt, không nghĩ phí lực khí thôi. Tôn Nguyệt mặt cũng thực hắc, nàng tuy rằng cũng là nông thôn ra tới, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đã dạy hài tử mắng chửi người, mặc kệ là Lưu Minh Đạt vẫn là Lưu Minh Viễn, chưa bao giờ sẽ có như vậy tật xấu. Ta không chửi má nó, ta chỉ là nói. Với phó viện trưởng bị đánh thực tức giận, nhưng đối phương nói hắn chửi má nó, hắn xác thật không mắng, nhưng hắn giải thích không nổi nữa, bởi vì hắn nói vô pháp giải thích. Chúng ta hắc bắc bên này không đều như vậy sao? Hắn chỉ có thể nói như vậy. Đều như vậy. Với phó viện trưởng ngươi cũng thật không hiểu biết bên này người, ngươi nhìn xem đến bây giờ ai cùng ngươi giống nhau chửi má nó. Này cái ta đánh ngươi, ngươi nếu là sinh khí hoặc là đối ta bất mãn, ngươi cũng chỉ quảng cáo ta đi, ngươi không phải phó viện trưởng sao, trực tiếp có thể mở phiên tòa thẩm án, ta đánh ngươi, ta nhận, ngươi yên tâm, ta sẽ không thoái thác. Ta chờ ngươi cáo ta. Hứa Anh đầu cao nâng, nhìn với phó viện trưởng, ánh mắt còn mang theo khinh miệt. Ta. Với phó viện trưởng trong lòng không phải không tức giận, hắn cũng rất muốn mấy cái bàn tay còn trở về, chính là hắn không dám. Hứa Anh có thể đường cái người đàn bà đánh đá, có thể chơi bát, hắn không được, hắn có thân phận, hắn không dám động thủ. Động thủ liền phạm sai lầm. Đã có thể như vậy buông tha Hứa Anh hắn không cam lòng, hắn chính là lãnh đạo A, bị một nữ nhân đánh, nói ra đi thể diện ở đâu. Với phó viện trưởng, nếu là cảm thấy con dâu của ta quá mức, ngươi cứ việc đi cáo, nếu là cảm thấy con dâu của ta một người phân lượng không đủ, vậy ngươi có thể hơn nữa ta. Tôn Nguyệt cũng tiến lên, xem như vậy, với phó viện trưởng nếu là dám nói cái gì nữa, nàng cũng không ngại đi lên đánh hai bàn tay hết giận. Với phó viện trưởng trong lòng cái kia khi a, hắn vừa muốn nói gì, lúc này nhắm chặt môn lại đột nhiên mở ra. Đại phu từ bên trong đi ra. Môn vừa mở ra, Hứa Anh tâm run lên, nàng cùng Tôn Nguyệt vội vàng chạy qua đi. Thế nào? Thế nào? Hai người gấp giọng hỏi. Những cái đó cảnh sát tòa án cũng vây tới rồi trước mặt, đảo có vẻ với phó viện trưởng một người lẻ loi đứng ở nơi đó, có chút không hợp nhau. Hắn ánh mắt liền lóe, hắn chuẩn bị trước hết nghe Lưu Minh Đạt tình huống lại nói. Đại phu cùng Hứa Anh mấy người giải đáp Lưu Minh Đạt tình huống. Lưu Minh Đạt bởi vì đầu bị bảo vệ, đầu không thành vấn đề, kiểm tra rồi ngũ tạng lục phủ, cũng không thành vấn đề. Mặt khác chân bộ gì đó đều là vết thương nhẹ, vấn đề không lớn. Chỉ có hắn eo. Hắn phía sau lưng xương cốt có 5 tiết xảy ra vấn đề. Hiện tại liền giữ nhà thuộc muốn hay không lựa chọn giải phẫu. Giải phẫu, giải phẫu, chúng ta giải phẫu. Tôn Nguyệt run rẩy thanh âm nói. Sợ đáp không kịp thời đại phu liền không cho giải phẫu giống nhau. Tôn thư ký ngày trước đừng kích động, người nhà các ngươi đang thương lượng hạ đi. Minh Sa, tình huống này ngươi cũng hiểu biết, ngươi hảo hảo cấp giải thích hạ. Tôn thư ký chúng ta hãy đi trước. Nếu là quyết định giải phẫu, lại làm Minh Sa kêu chúng ta. Chủ nhiệm nói xong lánh mấy cái đại phu đi rồi, lưu lại Lưu Minh Viễn. Minh Sa. Tôn Nguyệt cùng Hứa Anh kêu, đại phu trực tiếp như vậy đi rồi, kia bọn họ nhất định là không tán đồng giải phẫu, chẳng lẽ. Hai người không dám đi xuống suy nghĩ. Lưu Minh Viễn vẻ mặt trầm trọng. Mẹ, tẩu tử, vừa rồi ta cùng vài vị chủ nhiệm thương nghị quá, bọn họ nói giải phẫu lớn nhất năm chắc chỉ có 2 thành. Nếu một cái không tốt, ta ca khả năng đều không hạ thủ được thuật đài, này xem như nhất hư tình huống, lớn nhất khả năng chính là làm giải phẫu, ta ca nửa đời sau cũng sẽ tê liệt, bọn họ không có nắm chắc, nói là 2 thành, kỳ thật đó là tốt nhất tình huống. Bọn họ nói, vừa động thủ thuật, cơ bản không gì hy vọng, động chi bằng bất động. Lưu Minh Viễn không nghĩ nói ra, nhưng hiện tại không nói không được. Tôn Nguyệt thân mình mềm nhũn, người thiếu chút nữa liền nằm liệt đi xuống. Lưu Minh Viễn vội vàng đỡ lấy. Bên này Hứa Anh choáng váng. 2 thành hy vọng. Tê liệt. Mấy chữ này không được ở nàng trong đầu thoáng hiện. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không thể như vậy, Lưu Minh Đạt không thể tê liệt, người khác như vậy hảo. Hắn như thế nào có thể tê liệt? Không. Không, sẽ không, sẽ không. Hứa Anh không được lắc đầu. Nàng muốn đem tin tức này rêu đi. Mẹ. Ngươi cùng tẩu tử nghe ta nói. Chủ nhiệm ý kiến là trước không động thủ thuật, hiện tại giải phẫu điều kiện thật sự là không tốt. Chỉ cần hảo hảo hộ lý, nửa năm sau, ta ca có khả năng là có thể hạ sàng, chẳng qua không làm phẫu thuật. Ta ca về sau khả năng không giống trước kia, trời đầy mây trời mưa eo sẽ khó chịu, cũng vô pháp làm việc nặng. Cũng chỉ có thể khách hàng chính mình, nếu là mệt nhọc. Khẳng định tội phạm quan trọng tật xấu. Chờ về sau nếu là điều kiện thành thục, lại phẫu thuật cũng đúng, chủ yếu là ly thần kinh thân cận quá, không một người có nắm chắc, giải phẫu nói chạm vào một chút thần kinh liền sẽ tê liệt, không giải phẫu còn có khả năng dưỡng hảo. Lưu Minh Viễn cùng bọn họ cẩn thận giảng tố, bọn họ như vậy nửa ngày vẫn luôn ở kiểm tra, nhưng cuối cùng chủ nhiệm mấy người đều lắc đầu, tình huống hiện tại không giải phẫu so giải phẫu muốn hảo. Nhưng không giải phẫu về sau sẽ lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm. Chính là nói, chỉ cần hảo hảo hộ lý ngươi ca còn có thể đứng lên, sẽ không tê liệt. Hứa Anh cuối cùng là trở về một chút thần. Tôn Nguyệt cũng nắm chặt nhi tử tay, chờ mong hắn đáp án. Ân, là như thế này. Tẩu tử yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ tới hộ lý ta ca, chính là nửa năm thời gian, chúng ta cùng nhau xem ta ca nhất định sẽ tốt. Lưu Minh Viễn gật đầu, nói kiên định. Hứa Anh nước mắt một chút liền ra tới, vất vả nàng không sợ, hộ lý Lưu Minh Đạt đừng nói nửa năm, một năm, hai năm nàng cũng cam nguyện, chỉ cần Lưu Minh Đạt có thể hảo là được, bất quá nhưng nghe Lưu Minh Viễn ý tứ này, về sau Lưu Minh Đạt không hề giống như trước. Ngay sau đó Hứa Anh lại chịu một hơi, đem nước mắt thu trở về, chỉ cần người còn ở, chỉ cần Lưu Minh Đạt tồn tại ở bên người nàng, nàng liền thấy đủ, hiện tại kỹ thuật không được, nàng hảo hảo hộ lý Lưu Minh Đạt, trở về sau kỹ thuật hảo, lại cấp Lưu Minh Đạt phẫu thuật là được, nàng là trọng sinh, nàng biết xã hội ở phát triển, về sau y học sẽ càng ngày càng phát đạt, nàng tin tưởng Lưu Minh Đạt sẽ giống như trước đây. Mẹ, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô thấu đáo, chúng ta cùng nhau chờ thấu đáo hảo lên. Hứa Anh nâng Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt nói không ra lời, chỉ không được gật đầu, con trai của nàng A, thật là tao láo tội. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, chính là làm sợ ta, nói phẫu thuật liền tê liệt, chính là đem ta dọa nhảy dựng, này không động thủ thuật không có việc gì, không phải càng tốt sao. Này đó đại phu A, chính là ái hù dọa người. Dưỡng nửa năm thì tốt rồi, cũng không phải nhiều nghiêm trọng, Tôn thư ký, Hứa Anh, này không nghiêm trọng, ta xem liền không cần báo tai nạn lao động đi. Các ngươi không báo, vừa rồi Hứa Anh đánh ta việc này liền tính, ta xem nàng là tình thế cấp bách, ta lại là lãnh đạo, là trưởng bối, bất hòa nàng chấp nhận, Tôn thư ký ngươi nói đi. Với phó viện trưởng lại ra tiếng, này Lưu Minh Đạt cũng không hắn tưởng như vậy nghiêm trọng sao, không báo tai nạn lao động. Trong viện nhiều nhất chính là ra điểm tiền, Lưu Minh Đạt này thân mình xem như phế đi, về sau tìm cái tiếp lời làm hắn đương cái tiểu binh là được. Hắn cũng liền không thể ngại chính mình mắt. Nói nhẹ nhàng, ta ca không phải dưỡng nửa năm thì tốt rồi, về sau việc nhiều đâu, còn không báo tai nạn lao động, này đều không tính tai nạn lao động, kia gì tính tai nạn lao động. Còn nói ta tẩu tử đánh ngươi, ta tẩu tử người như vậy có thể động thủ đánh ngươi, khẳng định là ngươi thật quá đáng. Đây cũng là ta lúc ấy không ở, nếu là ở, liền không cần ta tẩu tử. Ngươi đừng cho là ta ca ở bên trong nhà của chúng ta liền không nam nhân dễ khi dễ. Lưu Minh Viễn đứng dậy, hắn là nhà này nam nhân, hắn đến khơi mào nhà này gánh nặng. Cho nên mặc kệ đối mặt chính là ai, hắn cũng không sợ. Với phó viện trưởng khí không được, này lưu ra người một cái hai cái đều phải đánh hắn, đương hắn dễ khi dễ à, một cái tiểu đại phu đều như vậy bừa bãi. Ngươi lặp lại lần nữa. Với phó viện trưởng lạnh giọng uống, Lưu Minh Viễn vóc dáng không cao, trên mặt còn có chút tính trẻ con, nhưng hắn là nam, không thể so Hứa Anh là nữ nhân, hắn không cần khách khí. Ta liền nói, ngươi dám không báo tai nạn lao động thử xem, ta tẩu tử đánh ngươi đánh nhẹ. Ngươi nếu là dám không báo, còn dám khi dễ ta tẩu tử cùng ta mẹ ngươi cho ta thử xem. Lưu Minh Viễn thẳng thắn eo. Một chút cũng không khiếp. Tiểu tể tử. Còn phản ngươi, ta là Lưu Minh Đạt lãnh đạo, ta nói không báo liền không báo. Còn đánh ta, ngươi đánh thử xem. Liền ngươi cái này tử, xem ta không đem ngươi phân cho ngươi tấu ra tới. Đối với nam nhân với phó viện trưởng có vẻ thô bạo. Nam nhân sao, không cần giống đối đại nữ nhân như vậy. Tôn Nguyệt cùng Hứa Anh vừa muốn nói chuyện, còn không chờ các nàng ra tiếng, liền nghe một thanh âm nói, ngươi động một chút nhìn xem. Ta nam nhân cao không cán bộ cao cấp ngươi đánh giám, liền ngươi còn lãnh đạo đâu, đường ra tới ghê thở người, còn đánh ra phân tới, ngươi đánh ra ta nhìn xem, nếu là đánh không ra ngươi liền ăn nó. Thanh âm rất là bén nhọn, còn mang theo cất cao âm thanh, là Triệu Minh Hoa đĩnh bụng tới rồi. 258 chương tỉnh. Triệu Minh Hoa vừa đến, không cần Lưu Minh Viễn cùng Hứa Anh ra tiếng, nàng một cái liền đem với phó viện trưởng làm cho mở không nổi miệng. Nàng là cái sắp sinh thai phụ, với phó viện trưởng cũng không dám phụ cận, cuối cùng hắn thở phì phì đi rồi, trở về nghĩ biện pháp thế nào mới có thể không cho Lưu Minh Đạt báo tai nạn lao động. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này chính viện trưởng sớm chuẩn bị tốt tài liệu, đã an bài người chuẩn bị đi báo, chờ hắn nghĩ kỹ rồi biện pháp, việc này sớm báo lên rồi. Hắn căn bản ngăn trở không được. Bên này với phó viện trưởng đi rồi, Triệu Minh Hoa hỏi Lưu Minh Đạt tình huống, bên kia Lưu Trí được đến tin đuổi lại đây, còn không chờ cùng hắn nói tình huống, Triệu Minh Hoa lại ôm bụng ai u lên, nguyên lai nàng lại cấp lại tức dưới động thai khí. Nàng muốn sinh, vội vàng lại đi an bài nàng, này thật là sự đều đuổi tới một khối đi, mặc dù lại lo lắng Lưu Minh Đạt mọi người cũng không có khả năng mặc kệ nàng. Lưu Minh Viễn đi an bài, Hứa Anh làm Tôn Nguyệt cũng đi theo đi, có chút việc vội, nàng hiện tại còn có thể không nghĩ nhiều như vậy. Lưu Chí Lưu lại cùng Hứa Anh cùng nhau chờ Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt tới rồi phòng bệnh thời gian còn không có thanh tỉnh. Nhìn hai mắt nhắm nghiền Lưu Minh Đạt, Hứa Anh trong lòng một trận chua xót, nàng vội vàng chớp chớp mắt, đem nước mắt chớp trở về. Hứa Anh ngồi ở bệnh sàng biên nhẹ nhàng cầm Lưu Minh Đạt tay, chờ đợi hắn chạy nhanh tỉnh lại. Bên kia Lưu Chí trong lòng cũng chua xót muốn mệnh, nhưng tâm lý có hỏa cũng vô pháp phát tiết, chỉ có thể chạy ra đi hút thuốc đi. Không sai biệt lắm nửa giờ sau Lưu Minh Đạt tỉnh lại. Thấu đáo, thấu đáo. Hứa Anh nhẹ giọng kêu. Lưu Minh Đạt đồng tử không có tiêu cự, một hồi lâu mới bình thường lại đây. Anh tử, ta đây là ở đâu? Hắn cảm giác đầu óc có chút đường ngắn, có chút nghĩ không ra đều đã xảy ra chuyện gì. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, không giống ngày thường dễ nghe. Chúng ta ở bệnh viện đâu? Hứa Anh nhẹ giọng đem sự tình cùng hắn nói một lần. Bất quá eo thương chưa nói như vậy nghiêm trọng, chỉ nói chỉ cần hắn an tâm tĩnh dưỡng, nửa năm sau liền sẽ tốt. Sau khi nghe xong Lưu Minh Đạt trầm mặc, hắn nhớ tới, từ lầu ba như vậy rơi xuống, bất tử đoán mệnh đại, đến nỗi eo thương. Chỉ cần không tê liệt. Hắn hảo hảo dưỡng, hắn tin tưởng hắn sẽ tốt. Vất vả ngươi, ta ba, ta mẹ bọn họ đâu. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng hồi nắm hạ Hứa Anh tay. Ba ở bên ngoài hút thuốc đâu. Hắn còn không biết ngươi tỉnh, Minh Hoa nghe được tin tức tới bệnh viện, kết quả muốn sinh, ta làm Minh Sa cùng ta mẹ đi theo đi bận việc. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói tình huống. Kia anh tử ngươi cũng đi xem. Ta bên này không gì sự. Lưu Minh Đạt làm Hứa Anh đi xem. Đi cũng là chờ, ta bồi ngươi. Yên tâm đi, Minh Hoa sẽ không chọn lý, nếu là ngươi bên này không ai, bọn họ cũng không yên tâm à. Hứa Anh ôn nhu nói. Thấu đáo tỉnh. Tôn Nguyệt lúc này tới rồi phòng bệnh. Nhìn đến đã mở to mắt Lưu Minh Đạt nàng trong lòng vui vẻ, ngay sau đó một chút tới rồi bệnh sang biên, lôi kéo Lưu Minh Đạt mánh khóe nước mắt liền xuống dưới. Mẹ! Làm ngài lo lắng. Lưu Minh Đạt tưởng động, nhưng hắn căn bản là không động đậy. Hứa Anh vội vàng đỡ hảo hắn, không cho hắn động. Ngốc nhi tử, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết. Tôn Nguyệt thật là sợ hãi. Lưu Trí cũng lại đây. Không thấy được nhi tử thanh tỉnh, hốc mắt cũng đỏ. Lại qua hơn một giờ, Tôn Nguyệt lại đây báo tin nhi, nói Triệu Minh Hoa sinh đứa con trai. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều thực vì nàng cao hứng. Triệu Minh Hoa là sướng thiết, nhi tử sinh hạ tới 6 cân 3 lượng, nàng lựa chọn nằm viện, bởi vì hiện tại trở về cũng không có người chiếu cố nàng ở cữ, người đều ở bệnh viện, nàng nằm viện nói, mọi người hai đầu chạy là được. Tới rồi buổi tối, rất nhiều thân thích biết tin nhi sau đều tới, Lưu Minh Đạt những cái đó bằng hữu, đồng sự cũng đều lục tục tới, có rất nhiều người đều buông xuống không ít tiền, Hứa Anh không tính toán thu, nhưng người ta đều là đi thời gian buông liền đi rồi, Hứa Anh căn bản còn chưa kịp, chỉ phải lưu lại, nhớ kỹ, về sau hảo còn nhân ra nhân tình. Ban đêm muốn lưu người gác đêm, Hứa Anh làm Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đi trở về, bọn họ thứ nhất thượng tuổi, thứ hai còn muốn chiếu cố Triệu Minh Hoa. Tam tác trong nhà còn có hai đứa nhỏ, bà ngoại một người sợ là chiếu cô không được, Lưu Minh Viễn bên kia muốn thủ Triệu Minh Hoa. Nàng lưu lại thủ Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt bởi vì dược lực đã hôn mê đi qua. Bệnh sàng thực hẹp, nằm không dưới bọn họ hai cái, Hứa Anh liền ngồi ở sàng mặt khác một bên, liền như vậy lẳng lặng nhìn Lưu Minh Đạt. Nửa đêm thời gian Lưu Minh Đạt đột nhiên khởi sướng thiêu tới. Hứa Anh vội vàng đi tìm đại phu. Trực ban đại phu nói cho Hứa Anh đây là bình thường hiện tượng, làm Hứa Anh cấp Lưu Minh Đạt vật lý hạ nhiệt độ. Hứa Anh tìm chút rượu trắng, bắt đầu một lần cấp Lưu Minh Đạt lau mình. Lưu Minh Đạt bởi vì đau đớn không được hừ nhẹ, người lại không có thanh tỉnh. Lưu Minh Viễn lại đây vài lần, giúp Hứa Anh không ít. Ngày thứ hai Lưu Minh Đạt thần trí càng thêm thanh tỉnh, nhưng càng thanh tỉnh người liền càng đau. Tuy là hắn kiên cường, nhưng như vậy đau đớn lại há là nhẫn nhẫn là có thể quá khứ. Hiện tại không có ngăn đau bơm vài thứ kia, Hứa Anh giúp đỡ mua thuốc giảm đau, nhưng căn bản là không dùng được. Nhìn Lưu Minh Đạt kêu bởi vì đau đớn có chút biến hình mặt, nàng tâm giống như là bị người cầm đau cắt giống nhau, nhưng nàng lại vô lực hỗ trợ. Minh Sa, có hay không cái gì dược ăn có thể làm đại ca người không đau? Vừa vặn Lưu Minh Viễn lại đây, Hứa Anh dò hỏi Lưu Minh Viễn. Còn chờ nhân phiến, bất quá này dược có tác dụng phụ. Ăn nhiều sẽ có ỷ lại tính. Lưu Minh Viễn nhìn đại ca bộ dáng trong lòng cũng khó chịu. Hứa Anh biết, thuốc tây giống nhau đều là có chút tác dụng phụ, giống như vậy thuốc giảm đau, giống nhau ăn nhiều khẳng định ái, thượng, nghiện, có ỷ lại tính, nhưng không ăn không được a. Muốn ở bệnh viện khai vẫn là đi tiệm thuốc mua. Hứa Anh không đành lòng xem Lưu Minh Đạt như vậy đau đớn. Tẩu tử ngươi thủ đại ca, ta đi mua. Lưu Minh Viễn đi ra ngoài mua dược, sau đó trở về cẩn thận công đạo Hứa Anh như thế nào ăn. Có đại nhân phiến, Lưu Minh Đạt thống khổ liền nhỏ đi nhiều. Triệu Tinh tới xem Lưu Minh Đạt, cùng Lưu Minh Đạt hàn huyên vài câu sau, nàng nhẹ giọng cùng Hứa Anh nói trong tiệm tình huống. Tẩu tử, bên kia trang hoàng sống, bọn họ đều chờ ngươi lên tiếng đâu, đều là ngươi thiết kế, ngươi không ở, bọn họ không biết như thế nào làm. Triệu Tĩnh cũng biết Hứa Anh không có thời gian, nhưng trang hoàng phòng bên kia người tìm hảo, không làm việc cũng đến cho nhân ra tiền công. Lúc trước là Hứa Anh thiết kế phòng bộ dáng, nàng không ở, người cũng không biết nên làm sao. Ngưng đi, cùng công nhân tính tiền, ngươi thay ta nói lời xin lỗi, hiện tại đại ca ngươi như vậy, ta vô tâm tư lộng này đó. Hứa Anh đến mỗi ngày thủ Lưu Minh Đạt, trong tiệm sinh ý nàng vô pháp chiếu cố, trang hoàng bên kia nàng càng không có tâm lực đi quản. Trước đem Lưu Minh Đạt chiếu cố hảo lại nói, tiệm cơm sự xếp hạng mặt sau. Kêu hành, ta trở về cùng Vương ca nói một tiếng, làm hắn cấp công nhân kết toán, tẩu tử ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, bất thời giờ cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi nhìn xem ngươi vành mắt đều đen. Triệu Tĩnh nhìn Hứa Anh, mới một ngày, tẩu tử liền có vẻ tiểu tụy chút. Hảo. Trong tiệm sự liền phiền toái các ngươi, ngươi cùng Vương ca nói hạ, làm hắn có rảnh đi giúp ta mua trương gấp sàng đưa lại đây đi. Hứa Anh gật đầu, có gấp sàng, ban đêm nàng liền có thể ngủ ở nơi này chiếu cố Lưu Minh Đạt. Buổi tối thời gian, Trần Đại Nữu mấy người lãnh hải tử lại đây một chuyến. Hai đứa nhỏ đã hai ngày không gặp mụ mụ, nhìn thấy Hứa Anh liền nhào vào Hứa Anh trong lòng ngực, không chịu rời đi. Hứa Anh ôm hai cái đầu nhỏ, trên mặt hiện lên từ ái cùng đau lòng. Nàng cũng tưởng mỗi ngày bồi hai cái tiểu bà bối, tưởng lúc nào cũng nhìn đến bọn họ. Mụ mụ. Hai cái tiểu gia hỏa sẽ kêu mụ mụ, ba ba, mãi mãi gì đó, nhưng khác đều sẽ không. Bà ngoại, lần sau đừng lánh bọn họ tới bệnh viện, ta nhìn xem mỗi ngày ta bất thời giờ trở về một chuyến, bọn họ quá tiểu, này lại là ngoại khoa, bệnh khuẩn quá nhiều. Hứa Anh công đạo bà ngoại, hai tử hiện tại sức chống cự quá kém. Hảo, ta đã biết. Lần sau không lánh bọn họ lại đây, ai, bọn họ ở nhà nhìn không tới ngươi, tổng khóc lóc tìm ngươi. Trần Đại Nữu một là mang hải tử nhìn xem mụ mụ, nhị là lo lắng Lưu Minh Đạt, một hai phải đến xem mới được. Chờ đi thời gian, hai cái tiểu gia hỏa đều khóc lóc ôm Hứa Anh không chịu rời đi. Hứa Anh trong lòng toan muốn mệnh, nhưng chỉ có thể buông tay. Nàng đến hầu hạ Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt ở 10 ngày viện. Này 10 ngày Hứa Anh ngày đêm đều lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn, sau đó bệnh viện phái người, phái xe, phái cáng đem Lưu Minh Đạt tặng về nhà. Hắn hiện tại dựa dưỡng, là ở nhà vẫn là nằm viện không có gì khác nhau. Viện trưởng đám người tới xem qua, cũng an ủi quá Lưu Minh Đạt, nằm viện phí dụng đều chi trả, cũng cho chút dinh dưỡng phí, hứa hẹn nói chờ cái gì thời gian Lưu Minh Đạt thân thể hảo trở lên ban, về sau có việc, trong viện cũng sẽ không mặc kệ. Làm hắn an tâm dưỡng thương, cái gì đều không cần lo lắng. Trở về nhà chiếu cố càng phương tiện một ít, mặc kệ là ai đều có thể thế bắt tay, nhưng bên kia Triệu Minh Hoa còn ở cữ, cũng đến hầu hạ nàng, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt công tác lại vội. Không có khả năng cả ngày xin nghỉ, Lưu Minh Viễn cũng muốn đi làm, Trần Đại Nữu muốn xem hai đứa nhỏ, có thể thay đổi Hứa Anh người liền không có gì, cũng chính là buổi tối mọi người còn có thể thế nàng trong chốc lát. Ban ngày hết thể đều đến Hứa Anh tới. Huống hồ Lưu Minh đạt ăn uống tiêu tiểu đều ở sàng thượng, muốn lau, muốn mát xa, muốn tắm rửa thu thập, này đó nàng đều không thể mượn tay với người, đều đến chính mình tới. Mấy ngày qua Hứa Anh gầy một vòng, làm cho Lưu Minh đạt đau lòng không ngừng, lại không có biện pháp, bởi vì không cho Hứa Anh chiếu cố hắn, đó là không có khả năng. Hắn chỉ có thể đem Hứa Anh hảo ghi tạc trong lòng. Hứa Anh bắt đầu mỗi ngày cấp Lưu Minh đạt ngao chế các loại nước canh. Trong đó lấy canh xương hầm nhiều nhất. Lại lấy ngưu cốt là chủ. Bởi vì thiếu muối, nàng sợ Lưu Minh đạt ăn không quen. Lại sợ Lưu Minh đạt uống phiền, không được biến đổi đa dạng. Trăm phương nghìn kế chuẩn bị cho tốt uống lên, hy vọng nhanh nhất cấp Lưu Minh đạt dưỡng hảo thân thể. Đảo mắt tới rồi một tháng. Lưu Minh đạt eo hiện tại vẫn là không thể chính mình động, tội liên đới đều không thể ngồi. Triệu Tinh tới trong nhà cùng Hứa Anh hội báo tiệm cơm tình huống. Trong tiệm mỗi ngày nước chảy vẫn là không tồi. Tuy rằng Hứa Anh không đi trong tiệm, nhưng trương như gì Triệu Tinh là đắc lực. Lao khách nhân không ít, tân khách cũng không ít. Thu vào vẫn là khả quan. Tẩu tử, hiện tại vẫn là không ít người nói phòng thiếu, mặt khác có không ít người nói gần nhất chúng ta trong tiệm vẫn luôn không ra tân đồ ăn. Hỏi chúng ta có phải hay không về sau cũng chưa tân đồ ăn, nói lao bản nương đều không tới. Có phải hay không không tính toán khai, bên ngoài còn có người tin đồn ôn, nói chúng ta cửa hàng không chuẩn bị làm, tính toán đóng cửa đâu. Triệu Tĩnh nói vẻ mặt tức giận. Hứa Anh biết, người là yêu nhất thị phi, rõ ràng không thể nào, nhưng trải qua người phán đoán, suy đoán, tuyên truyền, liền thành có cái mũi có mắt sự, lúc này không cần để ý tới, làm tốt chính mình chính là. Chờ buổi tối mợ lại đây ta giáo nàng hai cái tân đồ ăn đi, nàng luyện nữa luyện. Quá mấy ngày đẩy ra là được. Lưu Minh đạt bên này không rời đi người, Hứa Anh không thể đi trong tiệm, hai đứa nhỏ cũng tổng tìm nàng, nàng chỉ có thể chờ buổi tối mợ lại đây. Hảo, ta trở về cùng mợ nói, đúng rồi, tẩu tử, ta sao cảm giác đối diện Bắc Quốc Xuân như là ở đoạt nhà chúng ta sinh ý đâu. Triệu Tĩnh trên mặt mang theo nghi hoặc nói. Hứa Anh khẽ nhíu mày, hẳn là không thể nào, Bắc Quốc Xuân xem như khách sạn lớn, không thiếu khách nhân. Không có khả năng đoạt chính mình ra sinh ý. Ta cũng nói không tốt, dù sao không ít người nói Bắc Quốc Xuân đồ ăn tiện nghi, đi người càng nhiều, còn nói có cái gì ưu đãi, có không ít nguyên lai ở nhà chúng ta ăn cơm người quá bên kia đi ăn. Triệu Tĩnh cũng lấy không chuẩn nàng đoán đúng hay không. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, có việc ngươi tùy thời lại đây tìm ta. Hứa Anh tinh lực là hữu hạn, nàng toàn tâm chiếu cố Lưu Minh Đạt, tiệm cơm sự khó tránh khỏi cố bất quá tới. Huống hồ việc này là Triệu Tĩnh suy đoán, không có chứng cứ nói nhân gia đoạt ngươi sinh ý, nhân gia tiệm cơm quy mô so nhà ngươi lớn hơn, đây là như vậy suy đoán nói ra đi, phải bị người chê cười. Chờ buổi tối trương như lại đây thời gian, Hứa Anh dạy cho nàng lưỡng đạo tân đồ ăn. Trong đó một đạo là nồi sụp đậu hủ. Nồi sụp đậu hủ là ép đông đồ ăn, ở Hắc Bắc bên này, rất nhiều người là không ăn qua. Sụp là chỉ đối đã làm ngạnh thực phẩm gia nhập nước canh. Sử chi hấp thu hơi nước cũng giảm quá trình. Hứa Anh đem đậu hủ thiết lớn nhỏ vừa phải phiến, trứng gà dịch rảo đều sau gia nhập rượu gia vị, muối, bột mì, ướp tinh bột, quấy đều. Sau đó nàng đem đậu hủ để vào trứng dịch chung quài hồ. Bếp lò thượng bình đế chiên nồi đun nóng, nàng dùng chung tiểu cây đuốc đậu hủ chiên đến hai mặt kim hoàng. Sạn ra đặt ở bàn. Nồi lưu chút đế du, bạo hương gừng băm. Để vào thanh ớt đỏ đinh, cà rốt đinh. Phiên xào một hồi. Gia nhập nước tương cùng canh xuông. Thiêu khai sau thêm thủy tinh bột thêm bột vào canh. Lại thiêu khai khi. Đem nước canh đều đều mà tưới ở đậu hủ thượng. Vốn dĩ như vậy là được, nhưng Hứa Anh khai chính là nồi cửa hàng. Nàng nghĩ nghĩ sau, quyết định cải tiến hạ. Nàng nói cho Trương Như phía dưới thả bếp lò, mặt trên không cần nồi, mà là mua một cái thiết bàn. Đến thời gian đem đậu hủ từng khối đều đều bày ở bên trong. Xối thượng nước canh, lại điểm đun nóng, chậm rãi mở ra, làm khách nhân tùy thời có thể ăn. Mặt khác nàng lại nói cho Trương Như, ở mỗi khối đậu hủ thượng bãi một cái tròn tròn nho nhỏ thịt cầu, tuyển phi thường rất quen thuộc, phi thường nộn thịt, như vậy đậu hủ cũng có thể hấp thu thịt hương khí, mùi thịt cùng đậu hủ hỗn hợp, ăn lên tiểu thịt cầu hoạt nộn ngon miệng, đậu hủ cũng có khác vừa lật tư vị. Trương Như không được gật đầu, tỏ vẻ nàng nhớ kỹ. Cũng đi theo Hứa Anh luyện hai bên đậu hủ cùng thịt viên cách làm, ngày mai nàng sẽ làm người đi mua thiết bình đế vật chứa, nàng chính mình cũng sẽ nắm chặt luyện tập, tranh thủ mấy ngày là có thể ra tới. Mặt khác nàng còn dạy Trương Như một đạo lưu ngực, đây là dân tộc hồi đồ ăn, thịt bò làm. Món này phi nhiều gầy thiếu, du đại, ăn lên miệng đầy hương, tương đối phù hợp Hắc Bắc bên này người khẩu vị, sẽ đã chịu hoan nghênh. Hảo, anh tử, ta nhớ kỹ, chính ngươi cũng muốn chú ý thân thể a, ngươi nhìn xem ngươi gầy. Trương Như trong mắt mang theo đau lòng, cháu ngoại trai nàng đau lòng, cháu ngoại trai tức phụ nàng cũng đau lòng, hiện tại nàng chỉ có hảo hảo nấu ăn, làm Hứa Anh không lo lắng tiệm cơm bên này, chính là hỗ trợ. Sẽ, mợ, ngài yên tâm, ta tinh thần hảo đâu, nhìn thấu đáo từng ngày chuyển biến tốt, ta cao hứng. Hứa Anh giơ lên mỉm cười, tuy rằng nói Lưu Minh Đạt hiện tại vẫn là không thể ngồi dậy, nhưng hắn chậm rãi năng động, đỡ có thể xoay người, so nguyên lai chính là mạnh hơn nhiều. Tiến đi Trương Như, đã 10 giờ nhiều, bên kia Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đã bị Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ hướng ngủ. Hiện tại Tiểu Kiều Kiều đã lại đi theo Tôn Nguyệt cùng Trần Đại Nữ ngủ, ban đêm Hứa Anh muốn chiếu cố Lưu Minh Đạt, cố bất quá tới hải tử. Anh tử! Lưu Minh Đạt đối chính cho hắn lau thân mình Hứa Anh hô một tiếng, trong mắt hiện lên đau lòng cùng áy náy. Chính mình thương trọng là hắn không nghĩ tới, Hứa Anh như vậy tỉ mỉ chiếu cố hắn, làm hắn đau lòng rất nhiều lại lòng tràn đầy cảm động. Hắn không nghĩ Hứa Anh bị liên lụy, không nghĩ phiền toái Hứa Anh, nhưng tình huống hiện tại hắn đem Hứa Anh mệt gầy một vòng lớn. Kỳ thật Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh không biết chính là, việc này ở đời trước cũng là phát sinh quá. Lưu Minh Đạt ở Hứa Anh rời đi hắn năm thứ hai cũng là xử lý án tử thời gian từ trên lầu rất xuống dưới, cũng là bị Lưu Phong ôm lấy đầu, phần eo bị thương. Sở bất đồng chính là, đời này hắn là từ Hứa Anh ở tỉ mỉ chiếu cố, đời trước là Tôn Nguyệt đám người chiếu cố hắn, ở hắn bị thương 2 tháng sau, có cái nữ nhân trong lúc vô ý tới trong nhà tìm Triệu Minh Hoa lấy giáo tài, nàng là Triệu Minh Hoa trường học một cái lão sư, nghe nói Lưu Minh Đạt sự, nàng liền đi nhìn Lưu Minh Đạt. Bởi vì nàng trước kia là gặp qua Lưu Minh Đạt 2 lần. 2 lần đều là ở trong trường học, một lần Lưu Minh Đạt đi cấp Triệu Minh Hoa tặng đồ, nàng vừa vặn nhìn đến, một lần là bởi vì trường học có việc tìm Lưu Minh Đạt, nàng cũng vừa vặn đụng tới, còn chào hỏi, 2 lần gặp nhau nàng không biết vì sao có điểm tâm động, qua đi còn hỏi thăm Lưu Minh Đạt tình huống, lén đối Triệu Minh Hoa thổ lộ quá tâm tư, thời gian kia Hứa Anh vừa ly khai. Lưu Minh Đạt đối với nữ nhân là không có tâm tư khác, làm cho Triệu Minh Hoa tưởng cấp 2 người giới thiệu đều không thành. Lần này gặp được Lưu Minh Đạt, cái kia nữ lao sư nhìn nằm ở nơi đó chưa gượng dậy nổi, tràn đầy suy sút Lưu Minh Đạt trong lòng rất khó chịu, kia về sau nàng thường tới cửa. Cẩn thận chiếu cố Lưu Minh Đạt, Lưu ra người cản đều ngăn không được, chờ Lưu Minh Đạt sau lại hảo về sau, liền cùng nàng kết hôn. Cũng là vì này phân tình nghĩa. Mặc dù sau lại biết nữ nhân kêu bởi vì một ít nguyên nhân không thể sinh hài tử, Lưu Minh Đạt cũng hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, chưa bao giờ nghĩ tới ly hôn, cũng chưa từng có ngoại tâm. Đương nhiên đây là đời trước sự. 2 người đều là không biết, cả đời này Lưu Minh Đạt bị thương thời gian trước tiên 3 năm, nữ nhân kia cũng không có xuất hiện. Có Hứa Anh ở, Lưu Minh Đạt cũng không có khả năng lại cảm ơn người khác. Anh tử, làm ngươi chịu khổ. Nghe Lưu Minh Đạt là thanh âm, Hứa Anh không có ngừng tay động tác, mà là nghiêm túc tinh tế cho hắn lau xong rồi, nàng mới gom lại chính mình tấn bên đầu tóc. Cười nói, ngươi à, đồ ngốc, như thế nào quang hưng ngươi hầu hạ ta, không thịnh hành ta hầu hạ ngươi a, ta mang thai đoạn thời gian đó, ngươi mỗi ngày cho ta rửa chân, giúp ta này, giúp ta kia, hiện tại ta liền hầu hạ ngươi mấy ngày nay. Nhìn xem ngươi ánh mắt kia, giống như ta bị gì ủy khuất dường như. Quang hưng ngươi rất tốt với ta, liền không thịnh hành ta đối với ngươi hảo a. Hứa Anh ở Lưu Minh Đạt trước mặt chưa bao giờ khóc, Lưu Minh Đạt bản thân liền đủ khó chịu, mỗi ngày nằm tâm tình cũng áp lực, nàng nếu là toàn bộ vẻ mặt đưa đám, Lưu Minh Đạt tâm tình khẳng định không tốt, cho nên nàng mỗi lần đều cười đối mặt hắn, dùng nàng ái cảm nhiễm Lưu Minh Đạt, làm Lưu Minh Đạt tâm tình biến hảo. Lưu Minh Đạt nằm trên giường lâu như vậy, lại khó chịu thời gian cũng chưa từng có phát giận, tính cách cũng trước sau như một. Cũng không có thay đổi. Ta mỗi lần luôn là nói bất quá ngươi. Ngươi luôn là có nhiều như vậy nói chờ ta. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng kéo qua Hứa Anh. Hứa Anh nhân thể phủ ở Lưu Minh Đạt ngực. Hảo anh tử, ta sẽ khá lên. Về sau đến lượt ta hầu hạ ngươi. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng vuốt Hứa Anh đầu tóc. Này tóc không có trước kia có ánh sáng. Cũng không có trước kia mượt mà. Hứa Anh cũng chưa thời gian xử lý chính mình. Như thế nào hầu hạ? Ta lại không có hải tử làm ở cữ. Hứa Anh nhẹ giọng hỏi lại. Lưu Minh Đạt thấp giọng nói vài câu. Hứa Anh mặt một chút đỏ lên, nàng nhẹ nhàng đánh Lưu Minh Đạt một chút nói, thật là, này nằm cũng không có chính hành, còn nhớ thương về điểm này sự. Lưu Minh Đạt ha hả nở nụ cười. Chỉ cần ngươi hảo hảo ở ta bên người, như thế nào đều hảo. Hứa Anh hoàn Lưu Minh Đạt thấp giọng nói, chỉ cần Lưu Minh Đạt hảo hảo, nàng cái gì đều nguyện ý. Ngươi nói a, về sau nhưng không cho đổi ý. Lưu Minh Đạt nói xong, trong lòng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu không ban ngày ngươi vẫn là đi trong tiệm đi, kia cửa hàng là tâm huyết của ngươi, ngươi nếu là thời gian dài không ở, ta sợ mợ cùng tiểu tĩnh lộng bất quá tới. Lưu Minh Đạt khuyên Hứa Anh. Không được, ta đi trong tiệm, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nơi này nhất thời đều không rời đi người. Hứa Anh lắc đầu, trừ bỏ tam bữa cơm muốn đúng hạn cấp Lưu Minh Đạt làm về sau, đại tiểu tiện việc này chính là không khỏi người, ai biết cái gì thời gian có, nàng nếu là không ở, Lưu Minh Đạt muốn phương tiện làm sao bây giờ? Nếu không thỉnh cá nhân. Lưu Minh Đạt cũng biết đây là chuyện này, ban ngày liền bà ngoại chính mình nhìn hai đứa nhỏ, liền này một cái nhìn không tới còn sẽ bị va chạm, căn bản không tinh lực chiếu cố hắn. Cha mẹ chỉ có tan tầm thời gian mới có thể thay đổi Hứa Anh chiếu cố hắn. Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa muốn xem hài tử, cũng là luống cuống tay chân, liền tính Triệu Minh Hoa không có việc gì, hắn cũng không có khả năng làm vợ của huynh đệ hầu hạ hắn a. Không cần, ta mới không cần ta nam nhân từ người khác chiếu cố đâu, để cho người khác nhìn đi, ta không phải mệt. Hứa Anh lắc đầu, đừng nói hiện tại trong tiệm sinh ý còn có thể, mặc dù cái này cửa hàng làm không nổi nữa. Không làm, nàng cũng sẽ không mặc kệ Lưu Minh Đạt, nếu trong khoảng thời gian này nàng không ở Lưu Minh Đạt bên người chiếu cố hắn, như vậy ngày sau hai người thế tất sẽ có ngăn cách. Hai người tốt thời gian còn không có cái gì, nhưng nhật tử lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ không tưởng chuyện này, nhớ tới việc này, trong lòng liền nhiều ít sẽ có chút câu oán hận, mà như vậy đọng lại lâu rồi, sẽ có mâu thuẫn, liền tỉ như nói, nếu nàng làm ở cữ sự, Lưu Minh Đạt mặc kệ nàng. Nàng lúc ấy không có gì, ngày sau trong lòng nhất định sẽ nhớ tới, thời gian kia liền sẽ thành một cây thứ. Sinh ý quan trọng, kiếm tiền quan trọng, nhưng kiếm tiền cũng không phải chỉ có tiệm cơm một cái phương pháp, mà phu thê cảm tình một khi phai nhạt, đó là lại nhiều tiền cũng mua không trở lại. Người A, người nam nhân lại không phải kim, có gì sợ người xem. Lưu Minh Đạt chính mình kỳ thật cũng ngượng ngùng, là một cái người xa lạ chiếu cố hắn, hắn cũng thẹn thùng. Hắn chỉ là không nghĩ Hứa Anh khó xử, còn phải chiếu cố hắn, còn phải nhớ trong tiệm sinh ý. Dù sao không thể để cho người khác chiếu cố ngươi, ngươi là của ta. Đến ta tới. Hứa Anh có chút bá đạo nói, như là ngang ngược vô lý. Lưu Minh Đạt cảm thấy chính mình trong lòng bị tắc tràn đầy, đời này có như vậy một cái tức phụ, hắn thật là thấy đủ. Tới rồi 2 tháng thời gian, Lưu Minh Đạt đã có thể ngồi, nhưng vẫn là không thể hạ sàng đi đường. Tới rồi 3 tháng thời gian, Lưu Minh Đạt đã có thể hạ sàng đi lên vài bước, nhưng đến một bàn tay đỡ eo, chậm rãi hoạt động. Chủ nhiệm nói ta ca khôi phục khá tốt, so với bọn hắn mong muốn đều hảo, nói trước kia có như vậy, đến 4 tháng đều còn không thể hạ sàng đâu, còn có một cái không dám đi, cấp không được trên mặt đất bò. Hắn nói ta ca như vậy sợ là không cần nửa năm là có thể không sai biệt lắm. Lưu Minh Viễn đem chủ nhiệm kiểm tra kết quả nói cho mọi người. Hứa Anh trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có cái gì so thấy Lưu Minh Đạt thân thể từng ngày chuyển biến tốt càng làm cho nàng cao hứng đâu. Lưu Minh Đạt thân thể từng ngày chuyển biến tốt, nhưng tiệm cơm sinh ý lại từng ngày kém lên. Nhìn Triệu Tĩnh đưa tới sổ sách Hứa Anh mày nhăn tới rồi một khối, như thế nào sẽ kém như vậy? Hiện tại nước chảy liền tốt nhất thời gian 1/8 đều không có, chiếu như vậy đi xuống không dùng được bao lâu nên thu không đủ chi. Tẩu tử. Đây đều là toàn ca bọn họ nhất bang láo khách ở trống, bằng không mỗi ngày cơ bản liền không gì người. Nếu là còn như vậy đi xuống chúng ta đừng nói kiếm tiền, nên bồi tiền. Kia bác Quốc Xuân cũng thật là, bọn họ như vậy đại cái tiệm cơm làm gì đoạt chúng ta sinh ý a? Triệu Tĩnh lại cấp lại tức. Có thể đem sinh ý cấp đi, đó là nhân ra bản thân này cũng không tồn tại ai đoạt ai, chúng ta lúc trước không cũng phân đi rồi bọn họ không ít khách nguyên sao. Hứa Anh rất bình tĩnh, làm buôn bán có cạnh tranh là bình thường, Bắc Quốc Xuân làm như vậy cũng không nhưng phê bình, nó tuy là khách sạn lớn, nhưng nó cũng hy vọng sinh ý hảo a, vốn dĩ Hứa Anh phi tiệm cơm cùng nó không phải một cấp bậc, nhưng Hứa Anh cửa hàng vẫn luôn ở mở rộng, sinh ý cũng mỗi ngày chấn ních, như vậy đi xuống, dùng tới mấy năm nói không chừng thật có thể thay thế được Bắc Quốc Xuân vị trí. Cho nên ở Hứa Anh không có trưởng thành lên, liền đem tiệm cơm tiêu diệt rớt, đây là chính xác nhất cách làm. Có thể làm Hứa Anh tiệm cơm sụp đổ, cũng coi như là đối chung quanh chung tiểu tiệm cơm kinh sợ, làm cho bọn họ biết, bất luận cái gì tưởng cùng bọn họ đấu tranh tiệm cơm, đều là không biết lượng sức, tự rước tử vong. Hứa Anh âm thầm cảm thán, chính mình là phân thân thiếu phương pháp A, Triệu Tĩnh là có thể làm nàng tín nhiệm, thủ một cái cửa hàng cũng không thành vấn đề, nhưng nàng gặp gỡ sự không có ứng đối năng lực, chỉ có thể ngươi nói nàng đi làm. Khuyết thiếu chủ trương. Trương Như tương đối tinh tế, nhưng nàng lỗ thai có chút mềm, ở phía sau bếp này khối hành, phía trước sự nàng cũng là làm không tới. Chính mình khuyết thiếu một cái đủ tư cách đại đường giám đốc, thiếu một cái có đầu óc có thể kinh doanh người. Nếu là có người như vậy, chính mình này mấy tháng không ở, cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy, nhưng người như vậy khó tìm, cũng không phải một chốc một lát sự. Tĩnh Nhi, ngươi làm Vương ca bên kia bắt đầu tìm người chuẩn bị trang hoàng phòng, làm hắn tìm hảo đốc công tới trong nhà, ta nói cho bọn họ như thế nào trang hoàng. Đến nỗi cửa hàng, ngươi giúp đỡ tẩu tử thủ, chỉ cần lại thủ một tháng, tẩu tử sẽ làm sinh ý hảo lên. Hứa Anh cũng cấp, nhưng nàng cũng không có cách nào, Lưu Minh Đạt hiện tại mới vừa có thể hạ sàng, hắn đi đường còn không được, cần thiết có người thời khắc ở hắn bên người nhìn. Bằng không vạn nhất nếu là quăng ngã một chút vậy xong rồi. Cho nên Hứa Anh yêu cầu một tháng thời gian, một tháng sau Lưu Minh Đạt hẳn là có thể chính mình đi không tồi. Kia nàng là có thể an tâm đi quản trong tiệm sự. Anh tử, ngươi. Lưu Minh Đạt tưởng khuyên Hứa Anh. Thấu đáo, ngươi gì cũng đừng nói, chúng ta không kém này một tháng. Cùng lắm thì này một tháng bồi tiền bái, chúng ta cũng bồi khởi, chờ ngươi hảo hảo. Xác định không có việc gì, ta mới có tâm tư đi quản. Hiện tại nói gì ta đều sẽ không rời đi cạnh ngươi. Hứa Anh đánh gậy hắn nói, 4 tháng cẩn thận chiếu cố, nàng là vì làm Lưu Minh Đạt hoàn toàn hảo, không phải xem hắn vừa vặn một chút liền buông tay. Kêu hành, đại ca, giống như là tẩu tử nói, chúng ta không kém này một tháng, chờ ngươi đã khỏe, tẩu tử lại đi là được. Một tháng ta còn là có thể bảo vệ cho, kia tẩu tử ta đi về trước, ngày mai ta làm Vương ca lại đây. Triệu Tĩnh cũng gật đầu, tẩu tử nói một tháng sau nàng có tin tưởng làm tiệm cơm sinh ý biến hảo, vậy lại chờ một tháng bái. Nàng tin tưởng tẩu tử nói đến là có thể làm được. Triệu Tĩnh đi rồi, Hứa Anh cũng không nhàn rỗi. Trừ bỏ đỡ Lưu Minh Đạt, chiếu cố Lưu Minh Đạt nằm thời gian nghỉ ngơi, nàng tác họa nổi lên phòng trang hoàng đồ. Hứa Anh tính toán đem phòng bố trí có đặc sắc một chút, ở điểm này nàng vẫn là rất có ưu thế, rốt cuộc sau lại có rất nhiều đủ loại tiệm cơm, khách sạn, xa hoa, ấm áp, điển nhã từ từ, nàng tuyển cái hợp nàng tiệm cơm phong cách đại khái họa một chút, làm trang hoàng công tác trang hoàng ra tới là được. Mặt khác nàng bắt đầu suy tư đẩy ra cái gì mới mẻ đồ ăn, dùng cái dạng gì marketing phương thức, có thể đem khách nhân đều gom lại nàng trong tiệm. Mỗi tưởng giống nhau nàng đều sẽ nói ra cấp Lưu Minh Đạt nghe, làm Lưu Minh Đạt đứng ở khách nhân lập trường thượng, cảm giác hạ có hay không lực hấp dẫn, cho nàng chút ý kiến. Lưu Minh Viễn nghiêm túc nghe Hứa Anh phi biện pháp, không được gật đầu, có không rõ địa phương liền hỏi. Cảm thấy có muốn cải tiến địa phương cũng sẽ đề chút chính mình kiến nghị, cứ như vậy hai vợ chồng có thương có lượng liệt phương án. Trang hoàng bên này đã cùng Vương Đại Dân còn có đốc công nói tốt. Đốc công nghe xong Hứa Anh giảng giải cũng tỏ vẻ minh bạch, nói trước làm, gặp được vấn đề lại đến thỉnh giáo Hứa Anh. Bên này nàng giao cho Vương Đại Dân nhìn. Hứa Anh làm Triệu Tĩnh giúp nàng thủ một tháng sau Lưu Minh Đạt liền không thế nào yêu cầu nàng chiếu cố, nàng là có thể đem tâm phóng tới tiệm cơm thượng, nhưng làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, chỉ qua một vòng liền xảy ra chuyện. Đầu tiên là Triệu Tĩnh không lại đây cho nàng sổ sách, bởi vì Triệu Tĩnh cùng Trương Như không có khả năng mỗi ngày đều lại đây, Hứa Anh làm Triệu Tĩnh một vòng tới một lần, đem trong tiệm sổ sách lấy lại đây cho nàng xem. Nhưng ngày hôm qua nên là nàng tới nhật tử, lại không có tới. Có lẽ là trong nhà có chuyện gì, Hứa Anh quyết định lại chờ một ngày. Tới rồi buổi tối Trương Như tới, cấp Hứa Anh mang đến sổ sách, nói Triệu Tĩnh người có điểm không phải quá thoải mái, thỉnh 2 ngày giả, cho nên là nàng tới đưa sổ sách. Nga. Tĩnh Nhi sao? Bị bệnh. Có hay không đi bệnh viện xem a? Hứa Anh một bên xem sổ sách, một bên quan tâm dò hỏi. Nói là bị cảm, quá hai ngày thì tốt rồi, không cần lo lắng. Trương Như đáp một câu, làm Hứa Anh xem sổ sách nàng tắc hỏi Lưu Minh Đạt. Đừng nhìn mới một vòng, Lưu Minh Đạt tiến bộ vẫn là rất đại, hiện tại không đỡ đồ vật, hắn đều có thể chính mình đi vài bước, nhưng vẫn là đến có người ở bên cạnh tùy thời nhìn, cân bằng vẫn là không tốt. Ba ba, ôm. Đúng lúc này Tiểu Kiều Kiều chạy tới. Nàng đã một tuổi nữa, sẽ nói sẽ không từ, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ, không thể sâu chuỗi. Tiểu Kiều đến cứu lại bên này, không thể hướng ba ba ôm không được. Trương Như vội vàng ở phía trước ngăn lại, nói giỡn, nếu là làm Tiểu Kiều Kiều tiến lên, nói không chừng có thể đem Lưu Minh Đạt vọt tới, đừng nhìn nàng là cái tiểu hài tử, hiện tại Lưu Minh Đạt nhưng chịu không nổi đánh sâu vào, và lại hắn cũng không thể không lưng ôm Tiểu Kiều Kiều. Cứu, mãi, có người ôm, Tiểu Kiều Kiều thật cao hứng, huống hồ cái này cứu mãi người thực hảo, mỗi lần đều rất có kiên nhẫn bồi nàng chơi, cho nên nàng thích, chính là kêu lên có chút vòng khẩu. Cứu cứu, mãi. Tiểu Thụy Thụy cũng chạy tới ôm lấy Trương Như chân, hắn cũng muốn cái này cứu nại ôm, hắn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau đều tìm cứu nãi bồi hắn chơi. Tiểu Kiều Kiều đã ngồi ở Trương Như trên đùi, xem đệ đệ tên kia cũng muốn bỏ lên tới, nàng vươn tiểu cánh tay đi đẩy đệ đệ, ý tứ là nơi này địa bàn của ta, ngươi không cần lên đây. Nàng cũng không có cái gì sức lực, nhưng Tiểu Thụy Thụy cũng hiểu được tỷ tỷ ý tứ, hắn không làm. Bằng gì chỉ tỉ tỉ đi lên A, hắn cũng muốn thượng cứu nãi trên đùi đi đi chơi. Hảo, cứu nãi đều ôm, ôm chúng ta Tiểu Kiều Kiều còn có Tiểu Thụy Thụy, các ngươi là tỉ đệ muốn cùng nhau chơi, Tiểu Kiều Kiều cũng không thể đẩy đệ đệ Nga. Trương Như dùng một chút lực liền đem Tiểu Thụy Thụy cũng ôm tới rồi trên đùi tới, còn nhẹ giọng giáo Tiểu Kiều Kiều. Này hai cái Tiểu không lương tâm, ngươi gần nhất, bọn họ liền không cần ta. Trần Đại Nữ ở bên cạnh đoán giận. Tôn Nguyệt nhìn chỉ là cười. Sao không tìm ra ra ôm, Thụy Thụy ngươi tới, ra ra ôm ngươi, ra ra có thể so ngươi cứu nại ôm hảo. Lưu Trí bên này vỗ bàn tay tiếp đón chính mình tôn tử, nhưng Tiểu Thụy Thụy chính chơi vui vẻ, nhìn thoáng qua liền lại đem đầu xoay trở về, căn bản liền không để ý tới ra ra. Lưu Trí có chút bất đắc dĩ buông xuống tay, Tôn Nguyệt nở nụ cười. Này Lưu Trí trong miệng nói đúng tôn tử cùng cháu gái đều giống nhau. Nhưng đối tôn tử kia chính là sủng lên trời. Chỉ cần hắn ở nhà thời gian, mỗi lần Tiểu Thụy Thụy đại tiện, Lưu Trí liền cầm giấy ngồi xổm nơi đó chờ cho hắn chùi đít, Tiểu Kiều Kiều nhưng không có này phân đãi ngộ. Hoành Hoành có phải hay không cũng muốn tìm ca ca tỷ tỷ đi chơi a? Triệu Minh Hoa ôm con trai của nàng Lưu Thiên Hoành vỗ hắn tay nhỏ nhẹ giọng hỏi, bởi vì Tiểu Hoành Hoành mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Tiểu Thụy Thụy cùng Tiểu Kiều Kiều bên kia. Ta đại tôn tử không cho ta ôm. Ta ôm ta tiểu tôn tử. Lưu Trí xem Tiểu Thụy Thụy không để ý tới hắn, hắn đi bế lên Lưu Thiên Hoành. Lưu Thiên Hoành con nhỏ, căn bản là không thể phản kháng, chính là không muốn cũng không thể. Trong lúc nhất thời trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, không khí tốt không được. Kỳ thật không khí sở dĩ tốt như vậy, là bởi vì Lưu Minh Đạt thân thể chuyển biến tốt đẹp, nếu là còn giống như trước giống nhau nằm ở nơi đó không thể động, mặc cho ai đều không có tâm tư nói giỡn. Hứa Anh ở như vậy không khí trông được xong rồi gần nhất trướng. Nay một vòng sinh ý rất kém cỏi, mỗi ngày cũng liền mấy bàn khách nhân, có thể nói là ở bồi tiền. Đối diện chẳng những dùng giảm giá tới hấp dẫn khách hàng, thậm chí lén còn làm người tới đảo Hứa Anh trong tiệm người. Từ người phục vụ đến sau bếp, liền Trương Như bọn họ đều tìm, cấp Trương Như khai rất cao tiền lương, thỉnh nàng đi làm đặc sắc đồ ăn. Bọn họ biết, một khi đem Trương Như đảo đi rồi, Hứa Anh không ở. Kia cái này cửa hàng liền hoàn toàn vượn. Bất quá còn tốt là, chẳng những người phục vụ cũng hảo. Sau bếp giúp việc bếp núc thím cũng hảo, trừ bỏ một cái sau lại chiêu nữ phục vụ ngoại, còn lại người không có rời đi. Mặc dù sinh ý không tốt, mặc dù bên kia khai tiền lương cao, bọn họ cũng để lại. Cái này làm cho Hứa Anh thực cảm động, ở như vậy sinh ý hạ. Bọn họ có thể lưu lại, là một loại tình cảm. Nàng sẽ không làm những người này bạch bạch lưu lại. Lại chờ nửa tháng, nàng sẽ một lần nữa trở về, nàng sẽ làm trong tiệm sinh ý hảo lên. Chờ Hứa Anh xem xong, hiểu biết xong. Trương Như hai người lại ngây người trong chốc lát đứng dậy trở về. Hứa Anh đưa bọn họ đi tới cửa thời gian, Trương Như nghĩ nghĩ, giữ chặt Hứa Anh thấp giọng nói, anh tử. Có chuyện này không nói lòng ta cảm thấy khó chịu, vẫn là tưởng cùng ngươi thì thầm thì thầm. Có chuyện gì mợ nói là được. Chúng ta còn có cái gì khó mà nói a? Hứa Anh biết cái này mợ thực cẩn thận. Nàng giống nhau không dễ dàng nói người, nếu là nói, khẳng định chính là thật sự xem bất quá đi, nàng muốn nói chính là cái gì đâu. Ta cảm thấy làm tiểu tĩnh nam nhân ngốc tại trong tiệm không được, hắn người kia ngươi cũng biết, tuy rằng hắn là sẽ làm không ít đồ ăn, cũng sẽ làm ta sẽ không làm, chính là hắn người kia. Trương Như nói chưa nói xong, Hứa Anh ngẩn ra, tiểu tĩnh nam nhân, hắn như thế nào sẽ đi trong tiệm? Mợ ngươi nói cái gì đâu? Hứa Anh sắc mặt trầm xuống dưới. Anh tử, ta không phải cái kia ý tứ, ta không phải cảm thấy hắn tế ta vị trí, ta là... Trương Như sợ Hứa Anh nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. Mợ, ta hỏi không phải cái này, ta là hỏi tiểu tĩnh nam nhân cái gì thời gian đi trong tiệm. Hứa Anh đánh gãy mợ nói, các nàng nói không phải một cái ý tứ. Như thế nào không phải ngươi làm hắn đi trong tiệm hỗ trợ sao? Liền mấy ngày hôm trước, hắn đi trong tiệm, nói là ngươi làm hắn đi hỗ trợ, nói sinh ý không tốt, hắn đi làm mấy cái tân đồ ăn, nhìn xem có thể hay không mang đến khách nhân. Ta cho rằng thật là ngươi làm hắn tới, nghĩ có hắn hỗ trợ, trong tiệm sinh ý nếu có thể hảo cũng không tồi, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ngốc tại chúng ta phòng bếp đâu. Trương Như kinh ngạc, nàng thật tưởng Hứa Anh ý tứ đâu. Tiểu Tĩnh nói như thế nào? Hứa Anh thanh âm có chút lãnh, nàng lần nữa công đạo quá Triệu Tĩnh, không cho nàng nam nhân tới trong tiệm hỗ trợ, chính mình nói cho nàng, làm nàng giúp chính mình thủ một tháng, chẳng sợ này một tháng không có sinh ý cũng không có việc gì. Nhưng nàng quay đầu làm nàng nam nhân tới trong tiệm, còn nói là chính mình ý tứ, mợ hiện tại có thể nói ra, đã nói lên tiểu tĩnh nam nhân quá phận, làm mợ không thể chịu đựng được. Hứa Anh tín nhiệm Triệu Tĩnh, nhưng nếu việc này là Triệu Tĩnh làm, nàng trong lòng phải đối Triệu Tĩnh một lần nữa đánh giá. Tiểu Tĩnh không có tới trong tiệm A, ngày đó nàng nam nhân tới thời gian nói Tiểu Tĩnh bị cảm, muốn thỉnh mấy ngày giả, cho nên hắn mới đến hỗ trợ, nói là ngươi ý tứ. Trương Như hiện tại đã biết rõ Hứa Anh không biết tình, nàng cũng có chút kỳ quái. Nói như vậy từ nhỏ tĩnh nàng nam nhân đi trong tiệm về sau tiểu tĩnh liền không ở trong tiệm xuất hiện quá. Hứa Anh hiện tại hoài nghi tiểu tĩnh có phải hay không thật sự bị bệnh. Ấn nàng đối Triệu Tĩnh lý giải, nàng là không có khả năng làm nàng nam nhân đi trong tiệm. Đúng vậy. Trương Như gật đầu. Hứa Anh nhíu mày, thời buổi rối loạn A, như thế nào sự đều đuổi một khối đi. Mợ. Ngươi biết tiểu tĩnh ra ở nơi nào sao? Ta muốn đi xem, lòng ta không yên tâm. Hứa Anh trong lòng thực sự có chút không yên lòng, Triệu Tĩnh vải thiên không ra mặt, nàng là thật bị bệnh vẫn là. Ta biết, ngươi là nói. Không thể nào. Trương Như cũng có chút phản ứng lại đây, nhưng nàng không tin tiểu tĩnh nam nhân dám lấy nàng thế nào. Cuối cùng bọn họ quyết định đi xem, bên này là Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Viễn bồi Hứa Anh, Trần Đại Nữ, Lưu Trí. Triệu Minh Hoa ba người ở nhà xem hải tử mang xem Lưu Minh Đạt. Tôn Văn cùng Trương Như lánh bọn họ đi Triệu Tĩnh trong nhà. Đóng lại đèn đâu? Có thể là ngủ. Trương Như nói nhỏ giọng tiến lên đi gõ cửa. Triệu Tĩnh ra là nhà trệt, một cái nhà ở mười mấy mét vuông cái loại này. Ai nha? Một cái giọng nữ đáp lời. Hứa Anh dẫn theo tâm buông xuống, Triệu Tĩnh không có việc gì liền hảo. Tiểu Tĩnh, ta là mợ, đến xem ngươi, ngươi mở cửa. Trương Như trả lời. Đèn sáng, cửa mở. Mọi người nhìn đến Triệu Tĩnh chấn động. Triệu Tĩnh lớn lên không tồi, duy nhất đích xác định liền có điểm béo, có điểm hắc, nàng mặt là viên, thịt cũng nhiều, nhưng khí sắc thực hảo, trên mặt luôn là đỏ bừng. Nhưng giờ phút này Triệu Tĩnh mặt gầy xuống dưới, sắc mặt phi thường tiểu tụy. Hơn nữa nàng tóc hỗn độn, hốc mắt là màu xanh lá, nhìn qua rất là dọa người. Ngươi đây là như thế nào làm đến? Trương Như một phen đỡ Triệu Tĩnh, có chút không thể tin được hỏi. Mợ, gì cả, nhị cứu, tẩu tử, nhị ca. Triệu Tĩnh đem người hô một lần, sau đó mềm ở Trương Như trên người khóc lên. Nhất định là ra chuyện gì, Hứa Anh trong lòng minh bạch, tiến lên một khối đỡ Triệu Tĩnh, bọn họ vào phòng. Phòng trong chỉ có Triệu Tĩnh một người, nàng nam nhân cũng không có ở. Tĩnh Nhi, ngươi đây là sao lạ? Không phải nói ngươi bị cảm sao? Sao biến thành như vậy? Trương Như ôm Triệu Tĩnh đau lòng hỏi. Triệu Tĩnh một bên khóc lóc, vừa nói, mọi người đã biết sự tình trải qua. Nguyên lai Triệu Tĩnh từ Hứa Anh bên kia sau khi trở về, là một lòng tưởng thủ một tháng, kết quả ngày thứ ba thời gian, nàng nam nhân lại đột nhiên hỏi nàng Hứa Anh tính toán, bắt đầu nàng chưa nói, lại không chịu nổi nàng nam vẫn luôn hỏi, mau ngủ thời gian nàng hình như là nói. Ngày hôm sau nàng nam nhân muốn cùng nàng cùng đi trong tiệm, nói là cho Hứa Anh hỗ trợ, có thể giúp đỡ nhiều làm tân đồ ăn hấp dẫn khách nhân. Triệu Tĩnh nhớ kỹ Hứa Anh nói cái gì đều không thể làm nàng nam nhân đi trong tiệm, nàng lôi kéo nàng nam nhân cánh tay không cho hắn đi ra ngoài, kết quả nàng nam nhân dưới tình thế cấp bách đánh nàng một quyền, lại đẩy nàng một chút. Bọn họ phía trước không phải không có động qua tay, cũng từng đánh nhau, Triệu Tĩnh cũng không phải chịu thua người, thời gian này thường thường sẽ nhảy dựng lên cùng nàng nam nhân đánh nhau, nhưng lần này lại không giống nhau. Nàng bị đẩy ngã sau là tưởng nhảy dựng lên đánh trả, lại cảm giác bụng một trận rào tâm đau đớn, ngay sau đó hạ thân có nóng hầm hập cảm giác. Nàng đau kêu lên, nhưng nàng nam nhân cho rằng nàng là trang, tưởng lừa hắn lưu lại, thế nhưng tự cố đi rồi. Triệu Tĩnh đau không được, chỉ có thể cường chống hướng ngoài cửa bỏ đi, vẫn là nàng hàng xóm nghe được Triệu Tĩnh tiếng la ra tới nhìn xem, đem nàng đưa đến trước mặt phòng khám. Triệu Tĩnh sinh non. Hàng xóm đem nàng lại đưa về ra, vốn dĩ tưởng cấp Triệu Tĩnh người nhà truyền tin, nhưng Triệu Tĩnh không làm. Này nam nhân là chính mình tuyển, lúc trước trong nhà đều phản đối, là nàng chính mình nhất ý cô hành, một hai phải gả, kết hôn mẹ kế không thiếu đi theo chính mình sinh khí. Nếu là làm cho bọn họ biết bởi vì nam nhân đánh chính mình sinh non, bọn họ đến nhiều đau lòng, khẳng định sẽ tìm nàng nam nhân phiền toái, đến thời gian hai nhà sẽ phát sinh mâu thuẫn, chính mình một người khó chịu liền hảo, hà tất làm đại gia đi theo nàng một khối thương tâm đâu. Một người nằm ở nhà, Triệu Tĩnh trong lòng thực lãnh cũng thực tuyệt vọng. Buổi tối nàng nam nhân trở về thời gian, Triệu Tĩnh cái gì cũng chưa nói, nàng nam nhân nói cho nàng xin nghỉ. Nói nàng thân mình không thoải mái, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Triệu Tĩnh như là không nghe được, mà không lên tiếng, chờ nàng nam nhân biết Triệu Tĩnh sinh non. Chẳng những không an ủi Triệu Tĩnh, ngược lại một phen méo Triệu Tĩnh cổ áo. Hỏi nàng vì sao như vậy không cẩn thận. Có phải hay không ý định không nghĩ cho hắn sinh hài tử. Triệu Tĩnh không nói lời nào, chỉ là yên lặng rơi lệ, nhìn nam nhân kia giữ tợn biểu tình, nàng trong lòng khó chịu. Cái gì thời gian người nam nhân này biến thành như vậy? Nàng cùng nữ nhân khác làm bừa chính mình nhịn xuống, hắn không kiếm tiền chính mình không nói cái gì, hắn đem chính mình vất vả kiếm tiền cầm đi đánh cuộc. Chính mình cuối cùng cũng tha thứ hắn, nhưng hắn thế nhưng động thủ đánh chính mình. Liền chính mình sinh non, hắn đều nên ngang mà đi. Nàng nam nhân xem Triệu Tĩnh một bộ hết hy vọng bộ dáng bị khơi dậy lửa giận, bắt đầu bôi nhọ Triệu Tĩnh, nói nàng không phải thứ tốt, nói nàng câu, người. Nói nàng rất đứa bé kia khẳng định không phải hắn, nói Triệu Tĩnh không cho hắn đi trong tiệm, là bởi vì có nam nhân khác, nàng nam nhân lại quăng Triệu Tĩnh một cái tát, sau đó quăng ngã môn mà ra. Hai ngày này nam nhân kia liền đã trở lại một lần, đem trong nhà sở hữu tiền toàn bộ phủi đi rồi, trong phòng đồ vật, trừ bỏ một trương sàng cùng mấy cái dương toàn bộ dọn đi rồi, hắn không có tái xuất hiện quá. Triệu Tĩnh hai ngày này đều là dựa vào hàng xóm chiếu cố. Giờ phút này nhìn đến mọi người tới xem nàng, trong lòng khó chịu lợi hại, nhịn không được liền khóc lên. Cái này sát ngàn đao ngoạn ý, hắn sao làm được, hắn là cái xuất sinh A. Còn cùng ta nói ngươi bị cảm, sớm biết rằng như vậy, ta như thế nào cũng đến đánh hắn một đốn cho ngươi xả giận. Chứ như là cái hảo tính tình, nhưng giờ phút này khí không được. Hứa Anh trầm mặc, Triệu Tĩnh vận mệnh thật là nhấp nô. Bất quá này lúc trước cũng là nàng chính mình tùy hứng. Trong nhà không đồng ý nàng gả cho nam nhân kia, là nàng một hai phải gả, hiện giờ quả đắng cũng là nàng chính mình gây thành. Ngươi cũng là không tiền đồ, khiến cho hắn khi dễ ngươi à, muốn nhà mẹ đẻ làm gì à, nhìn ngươi ngày thường lợi hại không được, lúc này liền mềm à, không dám cùng mẹ ngươi nói, ngươi sẽ không tìm ta à, sẽ không tìm ngươi tẩu tử à, chúng ta lại không phải đều đã chết, không ai cho ngươi xuất đầu. Ngươi muốn miệng làm gì à, cùng chúng ta nói một tiếng có thể chết à. Tôn Nguyệt hận sắt không thành thép, mắng Triệu Tĩnh, kỳ thật càng có rất nhiều đau lòng, Triệu Tĩnh cũng là nàng nhìn lớn lên, nàng đương chính mình khuê nữ, hiện tại khuê nữ như vậy bị người khi dễ, nàng có thể nào không tức giận. Ta sợ ta mẹ sinh khí phát bệnh, lần trước bởi vì cùng hắn đánh nhau, ta mẹ đều thiếu chút nữa khí hôn mê, đại ca không phải còn không có hảo sao, ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta ở sinh khí. Triệu Tĩnh thút tha thút thít nước nở. Nàng biết trước mắt những người này đều là quan tâm nàng mới nói như vậy. bên kia Lưu Minh Viễn nắm nắm tay, giờ phút này nam nhân kia nếu ở, hắn nhất định sẽ xông lên đi tấu đối phương một đốn. Biết mẹ ngươi sinh khí ngươi còn. Nhìn xem ngươi tìm người này đi, lúc trước chúng ta, tính không nói, hiện tại ngươi tính toán làm sao? Tôn Nguyệt hỏi Triệu Tinh ý tưởng. Gì cả, ta không muốn cùng hắn qua, hắn mấy năm nay có vài cái nữ, có một lần một cái nữ tìm được rồi trong nhà tới, nói nàng muốn cùng ta nam nhân quá, làm ta đi, còn có một lần ta không ở nhà, hắn thế nhưng lánh cái nữ trở về ngủ, làm ta bắt được, sau lại hắn cẩn thận lấy lòng, ta nghĩ hai chúng ta cũng nhiều năm như vậy, liền tính, hắn đi đánh cuộc, đem mấy năm nay ta kiếm tiền đều tai họa, ta cũng nghĩ tính, hiện tại hài tử không có, hắn thế nhưng đem tiền đều lấy đi không trở lại, ta này tâm, ta còn như thế nào quá a? Triệu Tinh thật sự là bị thương tâm. Kỳ thật Triệu Tinh không biết chính là, đời trước nàng không có đi Hứa Anh trong tiệm làm công, nàng so đời này càng vất vả, trong nhà chẳng những không có tiền, liền nàng nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn duy nhất vòng tay đều bị nàng nam nhân trộm đi bán. Nàng không có ly hôn, vẫn luôn đem liền sinh hoạt, sinh hạ một cái nhi tử, cho rằng có thể hảo, lại ở cữ sinh đại khí, vừa vặn nàng mẹ cũng chính là Lưu Minh Đạt gì hai đi xem nàng. Nhìn đến nữ nhi bị khinh bỉ cùng Triệu Tĩnh nam nhân còn có nhà chồng đại xảo một trận, bị nhà bọn họ người đuổi ra tới, khí trực tiếp ở viện, qua đi thân mình không tốt, lại đi theo Triệu Tĩnh sinh vài lần khí, người liền đi. Bởi vậy Triệu Tĩnh tỷ muội đều có chút quái nàng, không phải nàng, mụ mụ không có khả năng như vậy đã sớm không có, mà Triệu Tĩnh chính mình nhật tử cũng quá không tốt, cơ hồ cãi nhau đánh nhau đã thành việc nhà sự, nàng nhà chồng đều hướng về nam. Nam nhân kia mang nữ nhân về nhà trụ, chẳng những sẽ không bị nói, Triệu Tĩnh bà còn ngại nàng không bản lĩnh, chảo không được chính mình nam nhân, không thể kiếm tiền. Cả ngày mắng Triệu Tĩnh. Cuối cùng Triệu Tĩnh ly hôn, nhà trai hải tử không cho nàng, trực tiếp làm nàng mình không rời nhà. Mọi người đi giúp nàng xuất đầu, Triệu Tĩnh còn không cho, nói cái gì nhi tử ở nhà bọn họ, chỉ cần bọn họ đối nhi tử hảo là được. Triệu Tĩnh người đến trung niên gì cũng không có. Tê ở Triệu Bằng trong nhà trụ, nhi tử cũng cùng nàng không thân, mỗi lần nhìn thấy Triệu Tĩnh, nói hắn cái này mẹ đối hắn như thế nào, nói hắn cái kia mẹ đối hắn như thế nào, dù sao hắn ba làm hắn kêu ai mẹ, hắn đã kêu, chỉ cần đối hắn hảo, cho hắn mua đồ vật là được. Mà Triệu Tĩnh một người liền kiếm 1-2 ngàn khối, vừa vặn cố trụ sinh hoạt, mỗi lần cho hắn mua điểm đồ vật còn sẽ bị ghét bỏ, thẳng đến Hứa Anh trọng sinh trước, nàng vẫn là như vậy vô tin tức quá. Đời này Triệu Tĩnh nhật tử thay đổi không ít, tự cấp Hứa Anh tiệm cơm làm việc mấy tháng sau, nàng cùng nam nhân dọn ra nhà chồng, thuê cái này tiểu phòng ở. Cho rằng hai người sinh hoạt, bất hòa bà trộn lẫn trăng, liền không có mâu thuẫn, nào biết sẽ rơi xuống hôm nay cái này cục diện. Hứa Anh thở dài. Nàng không biết Triệu Tĩnh đời trước là như thế nào, từ trong lòng tới nói, nàng là tán đồng Triệu Tĩnh ly hôn, nam nhân kia chính là sau lại người ta nói cha nam. Rời đi hắn, Triệu Tĩnh mới có thể một lần nữa sinh hoạt, mới có thể tân sinh. Nhưng nếu không phải Triệu Tĩnh hạ định chủ ý, nàng là sẽ không khuyên, bởi vì người lộ đều là chính mình tuyển, và lại hiện tại nữ nhân cùng sau lại không giống nhau, ly hôn sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ cảm thấy qua không đi xuống, tựa như Lâm Chi Nhi, ở nhà cũng là bị khinh bỉ, nhưng nam nhân bất hòa nàng ly hôn, nàng vẫn là cảm kích. Hiện tại Triệu Tĩnh đã trải qua cái này, bị thương tâm. Nếu là có thể hoàn toàn rời đi cái kia nam, một lần nữa bắt đầu chính mình nhật tử, cũng không muộn. Chỉ là nam nhân kia. Hứa Anh ánh mắt lạnh lùng, không có khả năng cứ như vậy tiện nghi buông tha hắn. Tĩnh Nhi, hắn không phải đồ vật, hắn là cái xuất sinh, chúng ta là nhà mẹ đẻ người, chúng ta cho ngươi hết giận, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không khinh tha tiểu tử này, nhưng ngươi thật bất hòa hắn qua. Trương Như cuối cùng một câu là do dự. Như vậy nam nhân muốn không bằng không cần. Tĩnh Nhi, ngươi nếu là thật hạ quyết tâm, việc này gì cả giúp ngươi, nếu là hắn vừa khóc một cầu, ngươi lại mềm lòng, lại tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, vậy ngươi nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, đừng đến cuối cùng làm cho chúng ta trong ngoài không phải người. Tôn Nguyệt nói nghe đi lên có chút vô tình, nhưng chưa chắc không có đạo lý, Triệu Tĩnh giờ phút này lại thương tâm, nhưng nàng trong lòng nếu là còn có nam nhân kia, qua đi mềm lòng. Vậy đem giúp nàng này đó nhà mẹ đẻ người bị thương. Gì cả, ngài yên tâm, đời này chẳng sợ ta liền một người ta cũng bất hòa hắn qua, cho dù chết, ta cũng bất hòa hắn qua. Triệu Tĩnh nói một cách quyết liệt, lúc này đây nàng là hoàn toàn hạ quyết tâm. Hành, có ngươi những lời này. Chúng ta liền giúp ngươi chống lưng. Yên tâm, chạy không được hắn, khẩu khí này chúng ta khẳng định cho ngươi ra. Tôn Nguyệt không phải hảo tính tình người. Nếu Triệu Tĩnh không có khả năng quay đầu lại, kia nàng liền cùng đối phương trở mặt. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lưu Minh Viễn nắm tay, hắn tưởng tấu đối phương một đốn, ly hôn gì. Chờ đánh xong người lại nói. Hứa Anh sao có thể không biết hắn ý tứ, cũng thật muốn đánh nói. Lưu Minh Viễn cũng không phải là nhân gia đối thủ. Hôm nay đừng đi. Hứa Anh ngăn lại mọi người. Mọi người khó hiểu nhìn nàng. Mợ ngươi là nói ngày hôm qua bắt đầu, Bắc Quốc Xuân đẩy ra lưỡng đạo cùng chúng ta trong tiệm giống nhau đồ ăn, nhưng giá cả so chúng ta trong tiệm tiện nghi. Hứa Anh lại hỏi Trương Như một lần. Ân. Trương Như gật đầu, nếu không phải bởi vì như vậy. Nếu không phải nàng thật sự xem bất quá, nàng cũng sẽ không nói cho Hứa Anh, cũng liền không biết Triệu Tĩnh sự. Triệu Tĩnh mấy ngày nay nản lòng thoái chí nằm ở nhà. Cũng không biết nàng nam nhân sự, giờ phút này vừa nghe nói nàng cả kinh. Tẩu tử ý của ngươi là nói. Triệu Tĩnh cảm giác có chút không thể tin tưởng. Nhưng ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì. Thấp giọng nói, ngày đó buổi tối ta trở về sớm, thấy hắn ở cửa nhà cùng một người nam nhân nói cái gì, nhìn đến ta trở về vội vàng dừng lại, chờ người nọ đi rồi ta hỏi hắn, hắn nói là hắn trước kia một cái bằng hữu lại đây chơi chơi, ta cũng không hỏi nhiều, cách một ngày ta trở về, hắn liền bắt đầu hỏi ta ngươi sao tính toán, chưa chừng là thực sự có người tìm hắn, tẩu tử, chẳng lẽ thật là đối diện sao? Bọn họ thật muốn lộng vượt chúng ta. Triệu Tĩnh chỉ cho rằng đối phương đoạt các nàng trong tiệm sinh ý, không nghĩ tới làm như vậy tuyệt, thế nhưng sẽ tìm được nàng nam nhân, làm hắn đi tiệm cơm thâu sư, sau đó lại làm ra cùng tiệm cơm giống nhau đồ ăn, giá cả tiện nghi một ít, như vậy tiệm cơm càng là muốn không sinh ý chẳng những không có sinh ý, còn sẽ nói Hứa Anh chính là hắc điếm, nhân ra Bắc Quốc Xuân như vậy đại quy mô đều thu như vậy điểm tiền, ngươi một cái trung đẳng cửa hàng. Thế nhưng thu so nhân gia quý, kia ăn cơm. Người có thể nào không có ý tưởng? Hắn sao hạ tay, thật không phải người. Trương Như hung hăng nói. Nếu là người hắn có thể xuống tay đẩy Tiểu Tĩnh sao? Kia chính là hắn cốt nhục. Tôn Nguyệt cũng cảm thấy tâm lạnh. Triệu Tĩnh vành mắt lại đỏ, hoài đứa nhỏ này nàng cũng không biết, thân mình một đoạn thời gian không có tới, nàng từ trước kia đánh hải tử sau liền không bình thường, nàng cũng không để ý, không nghĩ tới là có. Thế nhưng lại như vậy không có. Là đứa nhỏ này cùng chính mình vô duyên đi. Nay cái không đi tìm bọn họ, Minh cái ta đi trong tiệm, mẹ, ngươi Minh cái cùng đại cứu nói tiếng, làm hắn phái hai cảnh sát đến cửa hàng bên cạnh, chờ trong tiệm nháo lên khiến cho bọn họ đi vào bắt người. Hứa Anh đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phi phương pháp, ở trong tiệm đương trường chảo qua hắn, tấu một đốn hắn cũng không lời gì để nói. Muốn ở trực tiếp như vậy đi tìm hắn, hắn nếu là nói điểm khó nghe lời nói, làm cho người khác nói Tiểu Tĩnh hải tử không phải hắn gì đó, kia Tiểu Tĩnh thanh danh sẽ bị bẩn, nhưng ở trong tiệm liền không giống nhau, đánh hắn danh chính ngôn thuận, làm hắn bị đánh còn có miệng khó trả lời. Anh tử, hắn trộm chúng ta trong tiệm đồ ăn nói cho người khác, đổi tiền, chúng ta có thể cáo hắn sao? Trương Như dò hỏi Hứa Anh. Hứa Anh lắc đầu, sợ là không thể, nàng không có chứng cứ chứng minh đồ ăn là nàng sang. Mặc dù cáo cũng định không được tội. Bất quá cái này không được, nàng có thể khác, Hứa Anh khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Tiểu Tĩnh, này Tiểu Nguyệt cũng đến dưỡng, ngươi theo chúng ta trở về đi, chính ngươi một người ở tại nơi này cũng không phải sự. Hứa Anh có chủ ý liền không hoảng hốt, đối phó như vậy nam nhân, chỉ đánh hắn một đốn kia quá tiện nghi hắn, nàng có biện pháp làm đối phương được đến cũng đủ giáo huấn. Không, ta không đi. Triệu Tĩnh vội vàng lắc đầu, nàng đẻ non. Đây là dơ bẩn sự, nàng sao có thể dọn đến nhà người khác đi, kia sẽ cho người mang đến mốc khí. Trương Như cùng Tôn Nguyệt cũng khuyên, thậm chí Tôn Nguyệt đều lên mặt gì thân phận áp nàng, nàng vẫn là lắc đầu. Nếu không chúng ta đưa ngươi hồi gì hai ra. Ngươi như vậy nếu là bất hòa gì hai nói, qua đi nàng khẳng định sẽ khó chịu, ngươi muốn cùng hắn ly hôn, cũng đến có nhà mẹ đẻ người tại bên người, bằng không hắn tới tìm ngươi nháo, ngươi làm sao bây giờ? Hứa Anh không có khả năng mặc kệ Triệu Tĩnh một người ở chỗ này. Hảo, ta hồi ta mẹ ra. Triệu Tĩnh quyết định về nhà mẹ đẻ, nàng lại không phải, cũng là nàng mẹ, khuê nữ, tẩu tử nói a, nam nhân kia tới nháo, nàng một người ứng phó không được, còn có chính mình cái kia bà, cũng là cái không nói lý, đến thời gian khẳng định lại ở chỗ này chửi đồng, chính mình vẫn là trở về hảo. Hành, ngươi nhiều xuyên điểm, che kín mít, chúng ta đưa ngươi đi gì hai ra. Hứa Anh nói xong giúp đỡ Triệu Tĩnh mặc, đem đầu cũng vây thượng. Chờ đem Triệu Tĩnh đưa về nhà mẹ đẻ, dì hai cùng dượng hai tự nhiên là không thể thiếu một đồn mắng, đau lòng khuê nữ, hận con rể không phải người, dượng hai cầm chảy cán bột đều tưởng lao ra đi tìm người liều mạng đi. Hảo một phen giải thích, mới đem bọn họ khuyên ngăn tới, Hứa Anh lại đại khái nói một chút, bọn họ trở về. Trên đường trở về Hứa Anh cẩn thận hỏi Trương Như, mấy ngày nay đều làm cái gì đồ ăn, có cái gì đồ ăn bị hắn trộm đi, nàng hảo tâm hiểu rõ. Sau đó nàng lại cùng Tôn Nguyệt nói nhỏ vài tiếng, Tôn Nguyệt liên tục gật đầu, tỏ vẻ chuyện này giao cho nàng làm. Chờ bọn họ về đến nhà về sau, mọi người hỏi rõ ràng tình huống cũng khí không được. Trần Đại Nữ hảo một hồi mắng, Triệu Tĩnh là nàng ngoại tôn nữ, bị người như vậy đối đãi, nàng tự nhiên đau lòng, cũng sinh khí. Tẩu tử, ngày mai ta và ngươi một khối đi, Minh Sa không thể đi, đánh người tính ta một cái. Triệu Minh Hoa vãn nổi lên tay háo. Người nếu là hiện tại ở trước mặt, đánh giá nàng đều nhào lên trước cào đi. Hành. Hứa Anh gật đầu, Triệu Minh Hoa thân thủ nhanh nhẹn, một mép cũng không bạch cấp, so với chính mình càng biết ăn nói, nàng đi cũng thích hợp. Tôn Nguyệt nhìn hai cái con dâu, trên mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại rất cao hứng, hai cái con dâu đánh đá, có thể lập chủ sự, mới có thể không chịu người khi dễ. Ta cũng đi, đến lúc đó xem ta không lấy chảy cán bột hô chết hắn. Trần Đại Nữ cũng muốn cầu đi, Hứa Anh mấy người vội vàng khuyên bảo, bà ngoại này tuổi, nếu là chạm vào một chút cũng không phải là chơi. Đi, đi. Tiểu Kiều Kiều lôi kéo chính mình mụ mụ ý tứ, vui sướng kêu, nàng không biết đại nhân nói có ý tứ gì, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng hứng thú. Tiểu Thụy Thụy cũng liên tục gật đầu. Hai người thấu gì náo nhiệt. Trần Đại Nữ nói vẫn là bế lên một cái, Lưu Trí cũng bế lên một cái. Chờ buổi tối thời gian Hứa Anh đem tính toán của chính mình cùng Lưu Minh Đạt nói một chút, Lưu Minh Đạt lại cùng Hứa Anh thương định một ít chi tiết, hết thể xem ngày mai. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ gì hai gia liền có người tới, bọn họ là tới chiếu cố Lưu Minh Đạt, hảo phương tiện Hứa Anh đi trong tiệm. Hứa Anh cũng không có đi quá sớm, nàng công đạo Trương Như sao được sự. Chờ nàng cùng Triệu Minh Hoa cùng đi thời gian, nghe được phòng bếp nội đang ở nói nhau nhau. Ta và ngươi nói không rõ, đừng tưởng rằng ngươi là mợ là có thể đè nặng ta, ta là tẩu tử để cho ta tới, làm ta đi theo ngươi học nấu ăn. Ngươi không nghĩ giáo còn không cho xem, cái gì kêu ta nhìn lén thủ nghệ của ngươi à, ngươi còn không phải tẩu tử giáo, là nàng làm ta học. Đây là Triệu Tĩnh nam nhân thanh âm. Hứa Anh cười lạnh, còn ở mượn chính mình tên tuổi đâu. Anh tử làm ngươi tới. Anh tử làm ngươi đi theo ta học. Ta sao không tin? Vì sao ngươi học đối diện liền sẽ làm này đồ ăn? Dù sao ngươi không thể ở phòng bếp ngây người. Trương Như thanh âm cũng không nhỏ. Bên kia lại ở biện giải, bên này Triệu Minh Hoa gấp gáp. Lôi kéo Hứa Anh vào phòng bếp. Anh tử. Minh Hoa, các ngươi sao tới? Các ngươi tới vừa lúc, anh tử. Là ngươi làm hắn tới nơi này hỗ trợ. Trương Như ngây ra một lúc sau hỏi Hứa Anh. Bên kia Triệu Tĩnh nam nhân mặt đen xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Hứa Anh sẽ đến trong tiệm. Không phải nói tháng này đều sẽ không tới sao. Tẩu tử. Hắn vội vàng tiến lên hô một câu. Ta không làm hắn tới. Mợ, nghe ngươi ý tứ này hắn ở chỗ này đi theo ngươi học. Cho ta mượn tên tuổi. Ta không phải đã nói phòng bếp trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến sao. Chúng ta làm đồ ăn đều là bí phương. Làm hắn học đi nói cho người khác làm sao bây giờ. Hứa Anh vẻ mặt nghiêm túc. Bên này Trương Như nghe Hứa Anh này vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, ta nói đi, hợp lại là tới thâu sư A đối diện đồ ăn chính là ngươi nói cho bọn họ đi. Ta đánh chết ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Trương Như nói liền trực tiếp động thủ, nàng vốn là tính tình tốt nhất một cái, nhưng ngẫm lại ngày hôm qua Triệu Tĩnh kia đáng thương bộ dáng. Nàng chẳng những có thể xuống tay, còn ra tay rất trọng. Dám đến chúng ta nơi này thâu sư, còn bán cho người khác. Ngươi sao như vậy không biết xấu hổ. Triệu Minh Hoa nói cũng lên rồi. Bên này Lý Thím vừa thấy các nàng đều động thủ, nàng xách theo cái thìa cũng đánh rơi xuống, đi theo lão bản làm khẳng định không sai. này ba người ba phương hướng tư đánh Triệu Tĩnh nam nhân. Hắn vốn dĩ cho rằng đánh hai hạ các nàng liền sẽ dừng tay, nhưng không nghĩ tới thế nhưng không ngừng, còn nắm tóc của hắn, cào hắn mặt, trên mặt cùng cổ cái này kêu một cái đau a, nhưng đẩy ra một cái, mặt khác hai cái đánh thượng, phòng bếp liền lớn như vậy điểm địa phương, hắn bị ba nữ nhân vây quanh đánh, căn bản là thi triển không khai, cũng chả không được tay. Hứa Anh tưởng tiến lên đều không thể đi lên, kêu ba cái đã đủ đưa hãn, nàng chỉ có thể cùng đại nha hoàn mẹ cùng nhau nhìn. Bên này Triệu Tĩnh nam nhân bị đánh ôm đầu, thật sự đau bất quá, hắn nhìn lại xông tới người dùng sức đẩy một phen. Hắn đẩy người là Trương Như, Trương Như lui về phía sau hai bước, phía sau lưng đụng vào đồ vật, mặt trên nồi A bùn A đều rớt xuống dưới, phát ra bùn bùn thanh âm. Trương Như té ngã, Hứa Anh vội vàng qua đi đỡ. Có hay không sự? Hứa Anh quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là đụng phải một chút. Trương Như đỡ sau eo xoa nhẹ hai hạ, chậm rãi đứng lên. Bên này Hứa Anh đỏ mắt, Trương Như chính là trưởng bối, không thể so năm trước người, nếu là quăng ngã một chút tàn nhẫn, kia nhưng sẽ mắc lỗi. Nàng tiến lên nâng lên chân thùng thùng đạp Triệu Tĩnh nam nhân vài chân. Hiện tại chính là mùa đông, Hứa Anh xuyên giày hậu, đá người vẫn là rất đau. Bên này Giang Hàm Hoàn mẹ cũng lên rồi, bắt đầu nàng không muốn động thủ, nhưng nhìn đến Trương Như bị đẩy, nàng cũng tức giận, phải biết rằng Trương Như chính là thực chiếu cố nàng. Bốn người đều hạ nhẫn tâm, Triệu Tĩnh nam nhân chỉ có thể ôm đầu dùng sức hướng bên ngoài hướng. Vốn dĩ hắn có thể đánh trả, nhưng hắn biết chính mình đối lý, hơn nữa đẩy Trương Như như vậy một chút, liền đổi lấy mọi người càng thêm bạo lực đánh hắn, nếu là hắn lại bị thương ai, kia mọi người còn không đem hắn ăn à. Mấy người lôi kéo hắn, không được tư đánh, vẫn là làm hắn vọt tới cửa, cũng chính là vào lúc này, cảnh sát vào được. Nhìn không được bị 4-5 cái nữ nhân tư đánh nam nhân, bọn họ nâng hạ khoe miệng, hút khẩu khí lạnh, ngàn vạn không cần đắc tội nữ nhân a. Chờ mọi người tách ra, nhìn chật vật bất kham nam nhân, trên mặt hoa, tóc giống tổ chim, phỏng chừng bị người nắm đi xuống không ít, xiêm y bị xé rách, còn có vài chỗ, quần đóng giày tử ấn rất nhiều, không biết đều ai đá. Nữ nhân là lão hổ a, ngàn vạn không cần trêu chọc, hai cảnh sát trong lòng nghĩ, thượng trước. Triệu Tĩnh nam nhân như là thấy được cứu tinh, bắt lấy cảnh sát liền không buông tay, hắn muốn cáo những người này đánh hắn. Còn không chờ hắn nói cái gì, Trương Như cùng Triệu Minh Hoa mấy người liền ba ba nói khai, nói đối phương tới nơi này thầu sư đem bọn họ tiệm cơm đồ ăn phương trộm bán cho người khác, còn nương Hứa Anh danh nghĩa, các nàng hỏi hắn, hắn còn không thừa nhận, còn mắng chửi người, bọn họ liền đánh tới một khối, làm cảnh sát cho các nàng làm chủ. Bên này mấy người phụ nhân nói chuyện thanh bao phủ Triệu Tĩnh nam nhân thanh âm, hắn choáng váng, này mấy người phụ nhân không chỉ có động thủ lợi hại, mồm mép cũng rất lợi hại. Đặc biệt là Triệu Minh Hoa thanh âm cái kia nổi bật, nói còn một bộ, làm người vô pháp phản bác. Cuối cùng cảnh sát đem Triệu Tĩnh nam nhân mang đi, Hứa Anh cũng đi theo đi, bởi vì nàng là lão bản, nàng đến đi làm ghi chép. Cảnh sát làm xong ghi chép, làm Triệu Tĩnh nam nhân cấp Hứa Anh xin lỗi, tuy rằng hắn bị đánh, nhưng hắn không có được đến chủ tiệm đồng ý đi nhân ra trong tiệm thâu sư, bị đánh cũng xứng đáng. Rốt cuộc hiện tại pháp luật còn không giống sau lại như vậy đem nhân quyền đặt ở đệ nhất vị. Cảnh sát cũng nói Hứa Anh hai câu, làm Hứa Anh về sau không cần như vậy xúc động, gặp chuyện muốn báo nguy, không cần lén giải quyết. Hứa Anh đáp lời, sau đó nhìn Triệu Tĩnh nam nhân xin lỗi, bị cảnh sát răn rẻ sau bị thả, nhìn đối phương vẻ mặt thương phẫn hận rời đi. Hứa Anh cười lạnh, sự tình sẽ không như vậy xong, đây mới là bắt đầu. Chờ Hứa Anh về tới trong tiệm, mọi người hỏi nàng như thế nào, nàng đem tình huống nói một chút. Sớm biết rằng là như thế này, ta liền tấu kia quy tôn tử. Vương Đại Dân khí thẳng đấm cái bàn, Triệu Tĩnh như vậy tốt một nữ nhân, sao gặp được như vậy không phải đồ vật một người nam nhân. Hứa Anh sở dĩ không làm nam nhân ra mặt, chính là bởi vì các nàng mấy người phụ nhân ra tay đánh không xấu người, lại nói tiếp cũng hảo thuyết, nếu là nam nhân ra tay, phẫn nộ dưới đem người đánh hỏng rồi, việc này còn phiền toái. Vương ca, việc này ngươi đừng động, ngươi làm trang hoàng bên kia cho ta làm thí điểm khẩn, 10 ngày trong vòng tốt nhất có thể đuổi ra tới. Nay trời lạnh, đúng là sinh ý tốt thời điểm, ta yêu cầu bằng mau tốc độ khai trương. Hứa Anh đối Vương Đại Dân nói, ngươi yên tâm, ta cùng bọn họ nói, có thể hành, sống phải cho ngươi làm xinh đẹp, còn không chậm trễ sự. Vương Đại Dân gật đầu đáp ứng, hắn đối này đó có hiểu biết, biết tiến độ, cho nên dám đáp ứng hứa anh. Ta đây đi cùng sư phó nhóm thương nghị đi, kia Vương Bát Đản nếu là còn dám tới, các ngươi qua đi kêu ta đi. Vương Đại Dân trong lòng vẫn là chưa hết giận, cuối cùng còn mắng một câu. Chờ Vương Đại Dân rời đi sau, Hứa Anh bắt đầu cấp Trương Như mấy người bố trí nhiệm vụ. Mấy ngày nay không mở cửa, đem cửa hàng môn đóng, sau đó bên trong một lần nữa thu thập một chút, chờ bên kia phòng hảo, lại một lần nữa bắt đầu. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa cùng đi chọn mua đồ vật, dùng để bố trí cửa hàng. Bên này Triệu Tĩnh Nam nhân bị đánh, còn phải cho người ta nhận lỗi, trong lòng sao có thể không khí, cảm thấy Hứa Anh thật quá đáng, căn bản liền không lấy hắn đương thân thích. Hắn về tới thuê phòng ở nội, muốn tìm Triệu Tĩnh hết giận, kết quả phát hiện người không ở, hắn minh bạch, Hứa Anh đám người nhất định là đã biết Triệu Tĩnh sự. Cho nên đánh chính mình thế Triệu Tĩnh hết giận đâu. Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới chính mình mẹ vợ ra, kết quả môn chưa tiến vào, làm hắn mẹ vợ mắng đi ra ngoài, Triệu Tĩnh không gặp, cha vợ thiếu chút nữa xách theo chảy cán bột cùng hắn liều mạng. Tức phụ thấy không, có khí khó ra, hắn sờ sờ túi. Không gì tiền. Hắn chạy về đi chính mình ra, cầm chút tiền sau đó tìm người đánh cuộc đi. Bên này Hứa Anh trong tiệm khẩn trương công việc lu bù lên, thứ hai đến thứ bảy thời gian. Thân thích liền thay phiên tới chiếu cố Lưu Minh Đạt, chủ nhật có Lưu gia người chiếu cố, Hứa Anh tận lực vội xong trong tiệm sự sớm chút trở về bồi Lưu Minh Đạt. Người đại cứu tới điện thoại, nói người nọ đã bị câu lưu. Nhưng bọn hắn đánh cuộc không lớn, không đủ trình độ hình phạt. Cũng chỉ có thể trị an câu lưu chút thiên, phát điểm tiền giáo dục một phen liền thả ra. Tôn Nguyệt hướng Hứa Anh nói. Hứa Anh biết bà nói chính là Triệu Tĩnh nam nhân. Này đó tình huống đều ở nàng đoán trước bên trong. Hắn đi chính mình trong tiệm thâu sư, chính mình cáo không được hắn, nhưng hắn tụ đánh cuộc. Cái này lại là có thể chào hắn. Nàng làm bà cấp đại cứu gọi điện thoại, làm đại cứu tìm hai cái đặc tình nhân viên chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn đi đánh cuộc, là có thể chảo cá nhân tang cũng hoạch. Chỉ tiếc đánh cuộc không lớn, hắn cũng không phải dẫn đầu người. Bằng không liền đủ hình phạt. Bất quá có thể tiến cục công an, bị quan mấy ngày, hắn thanh danh liền không có, đến thời gian lại làm Triệu Tĩnh đưa ra ly hôn. Như vậy người khác chỉ có thể nói nam nhân không phải đồ vật, liền sẽ không nói Triệu Tĩnh. Mặc dù kia nam nhân nói cái gì nữa, người khác cũng rất khó tin tưởng hắn. Đánh bạc đánh lao bà bên ngoài tìm nữ nhân, như vậy nam nhân không được, Triệu Tĩnh hoàn toàn là cái kẻ yếu, người khác là có thể đồng tình nàng. Nói như vậy, so đi nháo một hồi muốn hảo, với Triệu Tĩnh, thanh danh không tổn hao gì. Bất quá việc này còn không có xong, chỉ có tiến đi mấy ngày, phạt điểm tiền, nam nhân kia còn sẽ không trường giáo huấn. Hứa Anh còn có hậu tay chờ hắn. Đến ngày thứ ba thời gian, toàn ca tìm tới môn tới. Lúc ấy đã là chạm vạng, Hứa Anh ở nhà, đối với toàn ca tới cửa nàng sửng sốt, giống nhau có thể tới trong nhà tới đều là có việc. Toàn ca đã xem qua Lưu Minh Đạt hai lần, nếu là không có việc gì khẳng định sẽ không tới trong nhà. Chờ nói trong chốc lát khách khí lời nói, toàn ca cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh Đạt ba người ngồi ở bồng trong. Thấu đáo huynh đệ này eo chính là tốt rất nhanh, ta xem hiện tại không cần người đỡ ngươi cũng có thể đi rồi, anh tử mội tử chính là ngao ra tới. Toàn ca tự đáy lòng chúc mừng Lưu Minh Đạt, hắn cũng thay Hứa Anh cao hứng. Cảm ơn đại ca, trong khoảng thời gian này nhưng không thiếu mông người chiếu cố. Lưu Minh Đạt cười, nói xong nhìn về phía Hứa Anh, ánh mắt rất là ôn nhu. Này mấy tháng hắn có thể nhanh như vậy hảo, cùng Hứa Anh vất vả chu đáo chiếu cố là phân không khai. Hắn tâm cảnh không có phát sinh biến hóa, hắn không có tinh thần sa sút, cùng Hứa Anh ôn nhu, bao dung là phân không khai. Xem ngươi nói, ngươi là ta huynh đệ. Anh tử là ta muội tử, nói gì chiếu cô không chiếu cố, đều là hẳn là. Toàn ca nói một câu sau nhìn về phía Hứa Anh nói, anh tử, nghe nói ngươi muốn đem tiệm cơm bán đi. Toàn ca nói làm Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mẩn ra, bán đi tiệm cơm. Nay từ đâu mà nói lên A, bọn họ không có như vậy tính toán A. Nay tiệm cơm nếu là gặp được khó khăn, yêu cầu dùng tiền các ngươi cùng ta nói một tiếng, 5.000 một vạn ta còn là có thể lấy ra tới. Này thấu đáo huynh đệ eo đều mau hảo, anh tử ngươi cũng có thể đi trong tiệm, có ngươi ở, còn sợ không có sinh ý à, ta mỗi ngày kéo người cho ngươi cổ động đi chính là, nói gì đều có thể căng qua đi, hiện tại nếu là bán nói, nhân ra đến tàn nhẫn kính áp ngươi giới. Hắn nói nơi này, không đợi kinh ngạc hai người đáp lời, lại nói tiếp, nếu là các ngươi nhất định một hai phải bán, vậy bán cho ta tính, ta ra tiền mua, giá cả ngươi nói, bên trong đồ vật cùng người ta đều bất động, ngươi tưởng tiếp tục làm liền làm, nếu là hiện tại không nghĩ, ngươi liền an tâm chiếu cố thấu đáo huynh đệ, chờ thấu đáo huynh đệ hảo về sau, ngươi lại muốn làm tiệm cơm, ta đem tiệm cơm còn cho ngươi là được. Hứa Anh cũng không có lập tức phản bác Toàn Ca nói, nàng cũng không có lập tức giải thích, mà là nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái, Lưu Minh Đạt cũng nhìn phía nàng, hai người trong mắt hiện lên cảm động, này Toàn Ca làm thật là tận tình tận nghĩa. Toàn Ca, năm nay tình huống của ngươi cũng không hảo. Hứa Anh nói còn không có nói xong đã bị Toàn Ca đánh gãy, ta nơi này các ngươi không cần phải xen vào, những cái đó tổn thất ta còn có thể chịu nổi, lấy cái 5.000 cũng không gây thương tổn ta gân cốt, các ngươi yên tâm chính là. Nhìn Toàn Ca cấp giống giống đánh gãy chính mình, Hứa Anh không chỉ có không sinh khí, hốc mắt còn nhiệt một chút, Toàn Ca là cái loại này chỉ cần tán thành ngươi, liền sẽ thiệt tình đối với ngươi, nhưng hắn năm nay tổn thất thật không nhỏ, chính là bởi vì cái kia A Sơn, bị giáo dục lao động ra tới sau tìm Toàn Ca cầm chút tiền cho hắn, nhưng không dám lại dùng hắn, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, vài tháng sau, Toàn Ca tổn thất vài đơn đại sinh ý, này đó sở hữu tổn thất hơn nữa. Kế tiếp đều tính thượng, không sai biệt lắm gần 30.000 khối không có. Ở thời đại này, 30.000 khối thật đúng là một số tiền khổng lồ. Hứa Anh trọng sinh đã nhiều năm, kiếm được hiện tại, trừ bỏ mua mấy cái bề mặt, tiền tiết kiệm cũng chỉ có mấy ngàn khối. Toàn Ca chẳng những tổn thất tiền, cuối cùng một cha, thế nhưng là A Sơn ở trong đó đảo quỷ, hắn càng là thương tâm, thân thủ mang ra tới người A, chưa từng bạc đãi quá, sở dĩ đưa hắn đi giáo dục lao động, cũng là hắn trọc sự, sấm hóa thật sự là quá nhiều, còn mạo tên của hắn hành lừa, muốn cho hắn trưởng chút giáo huấn, nhưng không nghĩ tới, hắn ra tới thế nhưng như vậy đối chính mình, thật là quá làm nhân tâm hàn. Hứa Anh nghe nói việc này, nhưng nàng giúp không được gì, cũng khuyên không được, huống hồ nàng phía chính mình cũng một đống lớn sự. Không nghĩ tới giờ phút này Toàn Ca còn nguyện ý giúp nàng, nguyện ý lấy tiền ra tới, này thật đúng là đủ trưởng nghĩa. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều đối Toàn Ca cách làm thực cảm động, cảm thấy người này thực trưởng nghĩa, không đan sen. Toàn Ca, cảm ơn ngươi, nhưng cái này cửa hàng ta không có tính toán bán A. Hứa Anh cười một chút, nàng xác thật không tính toán bán, nếu là chỉ có nàng một người, nàng không sao cả, nhưng này trong tiệm có mợ, có Triệu Tĩnh, có Ly Thím, có đại nha hoàn mẹ còn có phía trước đại đường mấy cái tiểu cô nương, các nàng đều như vậy duy trì chính mình sao có thể bán rớt cửa hàng, thời gian kia các nàng nên đi nơi nào. Còn có Vương Đại Dân, còn có trong núi như vậy nhiều người, bọn họ còn trông cậy vào chính mình giúp bọn hắn rời núi hóa đâu. Không tính toán bán. Kia mấy ngày nay sao không mở cửa? Nơi nơi đều ở truyền cho ngươi muốn bán cửa hàng đâu. Nay cái ta quá khứ thời gian còn nghe được có người nói, muốn mua ngươi cửa hàng, nói là ngươi làm không nổi nữa, nói ngươi cửa hàng lòng dạ hiểm độc, đồ ăn bán thực quý, mới hoảng. Bọn họ liền giá cả đều nói, có người còn nói ngươi này cửa hàng làm thành như vậy, sợ là 1.000 khối đều bán không ra đi. Toàn Ca vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Hẳn là đối diện người làm người truyền ra tới lời đồn A. Hứa Anh nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem gần nhất tình huống cùng Toàn Ca nói một lần. Toàn Ca gật đầu, cũng không có lộ ra phẫn nộ thần sắc, làm buôn bán nơi đó không có cạnh tranh. Nơi đó đều có, người thích đứng được thì sống sót, đây là ở nơi đó đều bất biến đạo lý. Hứa Anh tiệm cơm không khai trước, hắn cũng là đi Bắc Quốc Xuân khách quen, sở dĩ đi Hứa Anh trong tiệm. Đó là Ngũ Vân Sinh mang đi, lúc ấy hắn là không hài lòng, là Ngũ Vân Sinh nói thỉnh hắn ăn mới mẻ, hơn nữa hắn biết Ngũ Vân Sinh không gì tiền, xem ở đồng hương mặt mũi thừa ứng, tính toán thật sự ăn không vô đi chờ đem Ngũ Vân Sinh đuổi đi, hắn đi đối diện ăn là được, nào biết này vừa đi. Hắn kết bạn Hứa Anh, thành khách quen, nhưng thật ra Bắc Quốc Xuân, cơ hồ không đi. Hứa Anh cửa hàng quy mô so Bắc Quốc Xuân tiểu không ít, ở đồ ăn phẩm tinh xảo trình độ thượng cũng là không bằng. Nhưng nàng cửa hàng làm người cảm giác được thoải mái, nàng làm đồ ăn cũng mới mẻ. Tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng ăn lên làm người cảm thấy mới lạ, cũng thực hưởng thụ, khẩu vị vẫn là rất không tồi. Giá cả cũng thực thích hợp, nhiều như vậy nguyên nhân kết hợp ở bên nhau, mới có thể làm Hứa Anh cửa hàng như vậy hòa bạo. Nhưng như vậy hòa bạo khẳng định khiến cho đối diện bất mãn, mặc cho ai nhìn đến đối diện sinh ý hảo. Trong lòng cũng sẽ bất bình đi. Mặc dù Bắc Quốc Xuân làm chính là xa hoa sinh ý, nhưng ở Long Đầu lão đại địa bàn thượng, hắn há có thể làm khác tiệm cơm quật khởi, phải đối phó Hứa Anh là tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ xuống tay sớm như vậy, lại vừa vặn là sấn Lưu Minh Đạt bị thương Hứa Anh không ở, vô pháp chiếu cô trong tiệm thời gian. Thậm chí liền phái người thâu sư, lại làm ra giống nhau đồ ăn, dùng giá thấp cách tới đả kích Hứa Anh cửa hàng như vậy sự tới. Như vậy thủ đoạn chính là thực đê tiện. Nhưng vì mục đích không từ thủ đoạn là làm buôn bán người bệnh trùng, cho nên hắn không kỳ quái. Xem anh tử như vậy, là nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp đi. Toàn ca tâm định rồi xuống dưới. Hứa Anh cũng không giấu giếm, hướng toàn ca hôm nay lại đây giúp đỡ tình nghĩa, nàng cũng không thể gạt đối phương. Vì thế đem dự tính của nàng nói. Toàn ca nghe liên tục gật đầu. Nếu là yêu cầu dùng tiền liền một tiếng, toàn ca hoàn toàn yên tâm, hắn tin tưởng Hứa Anh sẽ đánh xinh đẹp một trượng. Hảo, phải dùng tiền nhất định cùng toàn ca nói. Hứa Anh gật đầu, nàng sẽ không cô phụ nhân ra tâm ý. Tiến đi toàn ca, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cảm thán, gặp được như vậy một người, thật là khó được. Đáng tiếc ca, chúng ta không thể giúp nhân ra gì vội. Lần trước toàn ca tổn thất nhiều như vậy, người nọ thật không phải đồ vật, tiểu nhân A. Hứa Anh nhắc tới cái kia A Sơn liền tới khí. Ta cùng toàn ca nói qua việc này, kỳ thật nếu là tìm A Sơn tật xấu cùng chứng cứ không phải không có, lúc ấy điều tra rõ sau. Toàn ca là hoàn toàn có năng lực đem hắn đưa vào trong nhà lao, nhưng cuối cùng bên kia quê quán A Sơn mẹ tới điện thoại, khóc lóc cầu một hồi, toàn ca vẫn là không đành lòng, cuối cùng phái người đem A Sơn đưa về quê quán, làm người nhìn hắn, không ra quê quán một bước. Nếu là toàn ca thật có thể ngoan hạ tâm, A Sơn sự ta cũng liền giúp đỡ hắn làm, hắn A, vẫn là trọng tình nghĩa. Lưu Minh Đạt cũng cảm thán. Hứa Anh gật đầu. Chỉ mong trong sinh hoạt nhiều chút trọng tình nghĩa người đi. Đảo mắt 10 ngày đi qua, nay 10 ngày Hứa Anh nghe được rất nhiều tin đồn nhảm nhí, chuyện gì đều có, nhưng nàng đều không thèm để ý. Cũng có người tìm Hứa Anh mua cửa hàng, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, Hứa Anh đều cười lắc đầu. Bên này trang hoàng công nhân bàn giao công trình. Hứa Anh kiểm tra rồi một phen, vẫn là vừa lòng, trang hoàng không tồi, chất lượng cũng không tồi, nàng làm vương đại dân cho công nhân cũng đủ tiền công. 6 cái phòng toàn bộ trang hoàng hảo, đại đường cũng rực rỡ hẳn lên. Tân món ăn cũng đều chuẩn bị tốt, hết thể ổn thỏa, liền chờ ngày mai khai trương. Hứa Anh đứng ở tiệm cơm cửa, nhìn đối diện không được ra vào người Bắc Quốc Xuân, trong lòng yên lặng nói, ta muốn cùng ngươi đập trận đánh ác liệt, lần này ta sẽ không thua, ngươi chờ hảo. Vào lúc ban đêm Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt đầu vai, nàng phỏng chừng ngày mai sẽ phi thường hội, vội liền ăn cơm thời gian đều không có. May mà Lưu Minh Đạt hiện tại chính mình có thể đi, tuy rằng không thể so người bình thường, nhưng chính mình đi đường không thành vấn đề, này liền làm Hứa Anh yên tâm, chỉ cần Lưu Minh Đạt hảo hảo, sẽ không quăng ngã, nàng là có thể an tâm đi đối mặt hết thảy. Ngày hôm sau Hứa Anh rất sớm liền dậy, làm tốt cơm sáng, người một nhà ăn xong, nàng công đạo bà ngoại hôm nay không cần mang hải tử đi trong tiệm người sẽ rất nhiều, sợ va chạm hải tử. Lưu Minh Viễn hôm nay là trực đêm ban, cho nên hắn ở nhà, Hứa Anh công đạo hắn giúp đỡ xem Lưu Minh Đạt cùng hai đứa nhỏ, có thể làm Trần Đại Nữ có thời gian nấu cơm. Mụ mụ, mụ mụ, đi, đi. Hứa Anh vừa muốn đi, Tiểu Kiều Kiều chạy tới ôm chặt nàng chân, ngưỡng đầu nhỏ kêu. Nàng vẻ mặt chờ mong, nàng tưởng cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hứa Anh trong lòng đau xót, này mấy tháng nàng cũng chưa hảo hảo bồi quá hài tử. Hiện tại thật vất vả Lưu Minh Đạt hảo, nàng lại muốn bắt đầu vội trong tiệm, nhìn hài tử tràn đầy khát vọng ánh mắt, nàng thật muốn khom lưng ôm hài tử, vung ra tâm, hảo hảo bồi bọn họ đi chơi. Ngoan, cùng bà ngoại còn có đệ đệ ở nhà cùng ba ba còn có nhị thúc chơi, quá hai ngày mụ mụ cấp mua tiểu xe lửa cùng xinh đẹp quần áo được không? Hứa Anh khom người hướng nàng. Tiểu Kiều Kiều lại nhân thể ôm Hứa Anh cổ không buông tay, đem mặt dán ở Hứa Anh trên mặt. Nàng muốn cho mụ mụ đem nàng ôm đi. Tiểu Thụy Thụy lúc này cũng lại đây treo ở Hứa Anh trên cổ. Hắn cũng tưởng cùng mụ mụ còn có tỷ tỷ cùng nhau chơi. Ngươi mau đi đi, lại không đi, liền đi không được. Trần Đại Nữu tiến lên bẻ ra hai cái tiểu ra hỏa tay. Nghe phòng trong truyền đến tiếng khóc, Hứa Anh cảm giác có người ở cắt chính mình tâm giống nhau. Nàng dừng bước, nàng hảo tưởng xoay người đẩy ra kia đạo môn. Nhưng nàng không có, phòng trong tiếng khóc cũng tiểu chuyển biến mất. Hiển nhiên là hai cái tiểu gia hỏa bị hướng ở. Con hảo, Hứa Anh thở dài một cái, còn hảo hai cái tiểu gia hỏa không khóc, bằng không sợ là một ngày nàng đều không thể an tâm đi. Hứa Anh giơ lên đầu, thẳng thắn bối, hôm nay nàng muốn bắt đầu vì nàng cửa hàng nỗ lực. Hứa Anh đến trong tiệm thời gian, mọi người cũng đều tới rồi, nhìn mọi người một đám chạm thẳng tắp, đều phi thường tinh thần, Hứa Anh cũng cảm thấy lập tức bị cảm nhiễm. Nay cá nhân hẳn là sẽ rất nhiều, đại gia muốn vất vả. Hứa Anh hướng đại gia nói một câu. Vất vả không sợ, anh tử tỷ, chúng ta liền sợ không ai đâu. Đại đường một cái tiểu cô nương tiếp Hứa Anh nói. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, các nàng hy vọng đâu. Hảo, chúng ta không sợ vất vả, chờ thêm mấy ngày nay vất vả, anh tử tỷ một người đưa các ngươi một kiện xinh đẹp xiêm y đi. Hứa Anh cười hứa hẹn. Hảo, trước cảm ơn anh tử tỷ. Mấy cái tiểu cô nương đều là ái mỹ, có xinh đẹp quần áo, khẳng định cao hứng A. Các ngươi đi ra ngoài quải tranh chữ đi, nay cái các ngươi triệu tỷ không thể tới, nàng còn phải nửa tháng mới có thể tới. Tiểu vương, phía trước ngươi trước giúp đỡ quản sự, mợ, thím, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Hứa Anh an bài công tác. Từng người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hứa cùng Trương Như bắt đầu làm tương đối đứng đầu nồi, chính là ngày thường đại gia ái điểm. Lý thím bắt đầu chuẩn bị các loại xào rau tài liệu, đại nha hoàng mụ mụ tắc rửa rau, cũng giúp đỡ sát rau. Các nàng vội cái khí thế ngất trời. Bên ngoài tắc rất nhiều người vây quanh nghị luận lên. Các nàng nghị luận không phải khác, mà là Hứa Anh làm người làm tranh chữ thượng viết, vì hồi quỹ tân lao khách hàng, hôm nay tới tiêu phí sở hữu khách nhân giống nhau gặp lại, ngày mai nhị chiết, hậu thiên ba người, lấy này loại suy, thẳng đến 10 ngày sau khôi phục giá gốc. Nhưng này cũng không phải kết thúc, đây mới là bắt đầu. Trừ bỏ tranh chữ, bên ngoài còn bày một cái thẻ bài, mặt trên viết 3 điều ưu đãi. Điều thứ nhất chính là tranh chữ thượng, 10 ngày đánh gãy. Đệ nhị điều là năm nay bắt đầu trong tiệm thực hành làm thẻ hội viên chế độ. Bình thường tạp mặc kệ cái gì thời gian tới đều giảm 10%. Tiêu phí đủ 200 nguyên, làm bạc tạp, giảm 15%. Tiêu phí đủ 500 nguyên làm kim tạp, giống nhau giảm giá 20%. Hơn nữa mỗi lần tiêu phí đủ, thăng cấp tạp thời gian còn có cái gì đưa. Nay cũng không phải kết thúc, đệ tam điều ưu đãi còn lại là 10 ngày sau. Trong tiệm sẽ mỗi ngày đẩy ra một khoản giá đặc biệt đồ ăn. Thức ăn chay món ăn mặn đều là một mao tiền một mầm, cái này giá cả hoàn toàn giống như là đưa tặng giống nhau, đương nhiên này không phải vĩnh viễn. Bằng không Hứa Anh đến buổi chết, mỗi ngày hạn đưa 20 phần, giữa trưa thập phần, buổi tối thập phần. Trước tới trước đến, bán xong mới thôi. Này tam dạng đặc huệ vừa ra, giống như là lôi giống nhau tạc ở người trong lòng. Gặp lại đó là cái gì khái niệm? Chính là ngày thường ngươi ăn một bữa cơm phải tốn 10 nguyên, hiện tại một khối là đủ rồi. Như vậy tiện nghi, ai không muốn chiếm? Còn có giá đặc biệt đồ ăn a một mao tiền một mâm, ngốc tử mới không điểm đâu. Này lão bản nương ngu đi. Nay hoàn toàn là bồi tiền buôn bán, làm như vậy không được mấy ngày liền sẽ suy sụp đi. Bất quá suy sụp không suy sụp. Bọn họ mặc kệ, trước chiếm tiện nghi lại nói. Rất nhiều người bắt đầu hướng Hứa Anh trong tiệm dũng đi. Như vậy giá cả, là người cơ bản đều có thể ăn nổi. Nhìn đám đông thủy giống nhau hùa vào đối diện cửa hàng, Bắc Quốc Xuân Đại Đường giám đốc đen mặt. Lúc này mới buổi sáng 10 giờ nhiều liền nhiều người như vậy, tới rồi giữa chưa có thể tưởng tượng sinh ý cỡ nào hòa bạo. Bất quá người càng nhiều, đối diện bồi càng nhiều, như vậy hấp dẫn sinh ý, quả thực là tự tìm tử lộ. Xem ngươi có thể chống được khi nào, đến thời gian bồi tiền có ngươi khóc. Đối diện giám đốc hừ một tiếng sau đó đi trở về chính mình bên kia. Hứa Anh hiện tại cái gì đều không thể suy nghĩ, nàng chỉ là lặp lại làm đồ ăn. Nàng lại như thế nào không biết làm như vậy càng nhiều bồi tiền càng nhiều, gặp lại khẳng định là bồi, có thể nói giảm 50% dưới đều là bồi tiền, nhưng nàng muốn hấp dẫn người, vì về sau ích lợi, bồi mấy ngày cũng không sao. Tới rồi giữa trưa, trong tiệm căn bản là không có ngồi địa phương, không ít người đứng ở bên ngoài xếp hàng. Thúc giục ăn cơm người chạy nhanh ăn xong rời đi. Như vậy hỏa bạo hấp dẫn càng nhiều người qua đường, rất nhiều người đều không được lại đây hỏi sao lại thế này, nghe nói về sau cũng thực tâm động, nhưng nhìn xem xếp hàng người, khẳng định là chờ không thượng, nhưng ngày mai có thể tới à, còn có thể trở về nói cho bạn bè thân thích, lại đây ăn cơm, như vậy vô hình chung giúp đỡ Hứa Anh cửa hàng làm tuyên truyền. Tới rồi buổi tối kết thúc thời gian, mọi người đều là đầy mặt mỏi mệt, một đám cánh tay đều toan trầm, hôm nay làm rất nhiều sinh ý, nhưng là bồi tiền sinh ý. Anh tử, ngày này sợ là bồi vài trăm đi. Trương Như có chút sầu lo. Nàng nghĩ tới bồi tiền, nhưng không nghĩ tới bồi nhiều như vậy, quá dọa người. Hứa Anh cũng không nghĩ tới hôm nay sinh ý sẽ tốt như vậy, vượt qua nàng mong muốn. Hôm nay là mấy chương tạp? Hứa Anh hỏi Thu Bạc tiểu muội. 12 chương, ta xem rất nhiều chính là tưởng nhân tiện nghi tới ăn chút, sau này sợ là sẽ không tới. Thu Bạc tiểu muội cũng mang theo lo lắng, tuy rằng nói bồi tiền bồi chính là lão bản, nhưng lão bản kiếm không được, các nàng cũng đi theo xui xẻo a. Hứa Anh gật đầu, chỉ có làm tạp người, mới là tưởng trường kỳ tới thăm chính mình tiệm cơm. Không có việc gì, mọi người đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vất vả đâu. Hứa Anh an ủi đại gia vài câu, làm đại gia trở về. Chờ nàng về nhà thời gian, Tiểu Kiều Kiều cùng Tiểu Thụy Thụy đã ngủ rồi, nàng tẩy xong về sau, ở hai đứa nhỏ trên mặt hôn một cái, sờ sờ bọn họ đầu tóc, nhìn hai cái tiểu gia hỏa kia an tĩnh tiểu nhu khuôn mặt, nàng tâm hóa thành thủy, nàng muốn nỗ lực, nàng muốn sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh cấp hài tử, làm cho bọn họ vui sướng lớn lên. Hứa Anh về phòng sau cùng Lưu Minh Đạt nói một chút tình huống, còn không có nói xong Hứa Anh tiến vào mộng đẹp, hôm nay nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi. Lưu Minh Đạt nhìn tức phụ ngủ nhan, trong mắt hiện lên đau lòng, chiếu cô chính mình này mấy tháng, tức phụ bản thân liền rất mệt, không ngừng là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng đều thực mệt nhọc, nhưng chính mình còn không có hoàn toàn hảo, tiệm cơm bên kia liền lại bắt đầu, thật hận chính mình vô lực a, hiện tại gấp cái gì đều không thể rút. Cũng không đúng. Cái kia Bắc Quốc Xuân lão bản cũng không phải là người bình thường, Lưu Minh Đạt bắt đầu ở trong óc nội suy tư, như thế nào mới có thể kiểm chế lão bản, làm lão bản kiêng kỵ, mặc kệ sinh ý như thế nào, cũng không dám đối Hứa Anh động ai tâm tư. Ngày thứ hai sinh ý so trước một ngày càng hòa bạo, ngày thứ ba mộ danh tới người càng nhiều, tới rồi năm ngày, nhiệt tình còn không có rút đi. Thứ sáu thiên tới ít người chút, bởi vì có chút người cảm giác không có lời. Nhưng vẫn là rất nhiều người mộ danh mà đến, cũng có rất nhiều người cảm thấy sau này càng quý, sấn hiện tại còn tính tiện nghi, lại ăn một lần. Ngày thứ bảy người ở giảm bớt, lại giống nhau ngồi đầy, tới rồi thứ chín thiên thời gian, người một chút thiếu rất nhiều, bởi vì mọi người đều cảm thấy quá không có lời. Anh tử tỷ, tính xong rồi, đến bây giờ chúng ta tổng cộng làm đi ra ngoài 56 chương tạm, từ ngày đầu tiên đến bây giờ. Tổng cộng mệt 468 khối tam mao nhị. Thu Bạc tiểu muội đem tính tốt chướng cấp Hứa Anh xem. Nay mệt tiền chủ yếu là ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau, sau lại tuy rằng cũng lợi nhuận, nhưng ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau thật sự là người quá nhiều. Hết thể đều vào ngày mai không có chiết khấu, như vậy sẽ giảm rất nhiều người, cho nên ta tính toán ngày mai giá đặc biệt đồ ăn biến thành xong. Hứa Anh nói xong lại nói ra đồ ăn danh. Trương Như nghe xong Hứa Anh nói đồ ăn danh ngẩn ra, này không phải đối diện thông qua tiểu tĩnh nam nhân tới học trộm lưỡng đạo đồ ăn, sau đó đối diện lại dùng so với chính mình trong tiệm thấp giá cả bán ra, nói chính mình cửa hàng lòng dạ hiểm độc đồ ăn sao. Anh tử đây là, không phải nói chúng ta trong tiệm đồ ăn giá cả cao sao. Dùng giá cả tới đả kích chúng ta, hiện tại ta giá đặc biệt, một mao một mâm, ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể thấp tới đó đi. Hứa Anh có chút nảy sinh ác độc, ngươi phải cho ta trả giá cách chiến, hảo, ta tiếp thu. Ta hiện tại giá đặc biệt, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không tặng không. Trương Như nhìn Hứa Anh, nàng vẫn luôn đều biết Hứa Anh không phải cái dễ trọng, ngươi xem Hứa Anh tính tình khá tốt, kỳ thật liền sai rồi. Hứa Anh đối người nhà, đối đãi không tồi người đều là hảo tính tình, cũng nguyện ý trợ giúp người, nhưng tiền đề là ngươi chớ chọc nàng, mặc dù lúc ấy nàng không hề răng. Nàng qua đi cũng sẽ phản kích. Trần Lan vẫn là nàng mợ đâu, nói nàng còn không phải giống nhau phản kích trở về, làm nàng bị mắng, làm cho Trần Lan hiện tại chẳng sợ trong lòng đối Hứa Anh lại có ý tưởng, giáp mặt đều là không dám cùng Hứa Anh đối với tới. Hiện tại đối diện như vậy đoạt chính mình ra sinh ý, Hứa Anh ra tay, khẳng định là muốn cướp trở về. Này quyết tâm hạ đủ đại, dùng nhiều như vậy tiền, thay đổi người bình thường thật không dám. Tuổi trẻ hảo A. Có bước đồng A, Trương Như thở dài, nàng có thể tưởng tượng đối diện nhìn đến bọn họ giá đặc biệt đồ ăn khi kia hắc mặt. Tới rồi ngày thứ hai Hứa Anh làm người đem thẻ bài bày đi ra ngoài, mặt trên viết rõ ràng hôm nay giá đặc biệt đồ ăn là cái gì. Mọi người nhìn đến, tự nhiên lại là một phen nghị luận, lần này nghị luận đã có thể đem Bắc Quốc Xuân mang đi vào, bởi vì Bắc Quốc Xuân đẩy ra năm đạo tân đồ ăn bên trong liền có này lưỡng đạo, bọn họ viết thượng giá cả, so nguyên lai Hứa Anh bên này thấp một chút, nhưng hiện tại Hứa Anh bên này một mao, hoàn toàn vô pháp so a. Cái này Bắc Quốc Xuân bãi ở bên ngoài thẻ bài chẳng những không phải chiêu bài, ngược lại thành một loại châm trọc. Thỉnh thoảng có người chỉ trò trò, có người quang chỉ điểm còn chưa đủ, còn chạy đến đối diện đi lớn tiếng nói, làm cho Bắc Quốc Xuân bên trong người phục vụ đứng ở cửa cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Người chính là như vậy, chỉ nghĩ đối chính mình có lợi sự, lúc trước Bắc Quốc Xuân giá cả thấp qua Hứa Anh bên này, bọn họ liền nói Hứa Anh lòng dạ hiểm độc. Sau đó không tới Hứa Anh trong tiệm, còn nơi nơi tin đồn ôn. Hiện tại Hứa Anh trong tiệm giá đặc biệt, như vậy thấp giá cả, bọn họ lại bắt đầu là nói Bắc Quốc Xuân lòng dạ hiểm độc. Cảm thấy Hứa Anh bên này trượng nghĩa, có thể vì bọn họ suy nghĩ, thâm hụt tiền cũng làm cho bọn họ ăn đến hảo đồ ăn, tự nhiên liền không keo kiệt lời hay. Cũng nơi nơi bắt đầu thế Hứa Anh tuyên truyền. Đây là bình thường nhân tính, không thể nói ích kỷ. Thực tự nhiên một loại nhân tính, có ăn ngon lại tiện nghi đồ ăn, ai không muốn đi ăn đâu. Rất nhiều người lại bắt đầu đùa vào Hứa Anh trong tiệm, nói giỡn. Một mao tiền một mâm đồ ăn, tốt như vậy đồ ăn, ngày thường bán một hai khối đâu. Hiện tại có tiện nghi chạy nhanh chiếm, nếu là đi chậm. Nhân ra bán xong rồi đã có thể ăn không được. Hứa Anh trong tiệm người lại là chất ních, đồ ăn số định mức ở nơi đó. Không ít người không xông về phía trước giá đặc biệt, nhưng cảm thấy rất nhiều đồ ăn cũng thực không tồi. Giá cả cũng không rời phổ, liền điểm tới ăn, bởi vì hôm nay không có chiết khấu. Rất nhiều người liền nhớ tới thẻ hội viên, có kia ngoạn ý có thể đánh gậy à, mặc dù chiết khấu không cao, cũng so không có cường. Có thể tỉnh một chút là một chút sao, vì thế rất nhiều người lại bắt đầu làm tạm. Làm tạm, rất nhiều người liền không thỏa mãn với chín chiết, giảm giá 20% có thể thiếu càng nhiều tiền đâu, vì thế không ít người liền bắt đầu nghĩ thăng cấp, cũng tưởng được đến lễ vật. Tưởng này đó làm sao bây giờ? Vậy chỉ có một biện pháp, tổng tới Hứa Anh nơi này ăn cơm tiêu phí, như vậy là có thể tăng lên cấp bậc. Tới rồi lúc này, Hứa Anh sở định đệ nhị điều thẻ hội viên chỗ tốt hiện ra. Kích thích tiêu phí, lưu lại khách quen. Một ngày kết thúc, thu bạc tiểu cô nương tính cái trướng, trừ bỏ kia 40 phân giá đặc biệt đồ ăn là bồi tiền, còn lại đều là kiếm tiền. Ngày này sinh ý thực hảo, tập nhiều làm hơn 40 trường, sở hữu thu vào toàn bộ trừ bỏ, thuận lợi nhuận 80 nhiều khối. Tuy rằng nói đến hiện tại vẫn là bồi tiền, nhưng từ hôm nay trở đi về sau đều nên là kiếm tiền. Sở bồi đều có thể kiếm trở về, mọi người lại có suy nghĩ, cũng không cảm thấy như vậy mệt mỏi. Ngày hôm sau Hứa Anh đẩy ra giá đặc biệt đồ ăn vẫn là đối diện kia năm đạo đồ ăn một đạo, ngươi không phải học đi năm đạo đồ ăn sao? Ngươi không phải dùng này năm đạo đồ ăn tới chèn ép chúng ta. Kia hiện tại liền tới nhìn xem là ai lòng dạ hiểm độc, nhìn xem ai giá cả thấp. Hứa Anh chẳng những muốn đem này năm đạo đồ ăn làm giá đặc biệt, nàng còn đem này năm đạo đồ ăn làm được tốt nhất. Cũng không phải lừa gạt. Lúc trước Triệu Tĩnh nam nhân học trộm trương như tay nghề, liền mấy ngày thời gian hắn khẳng định đi học cái bộ răng giống, sở hữu đồ ăn nếu là thật như vậy hiếu học, vừa thấy liền sẽ, kia sư phó liền đều đến chết đói. Trương như tay nghề không bằng Hứa Anh, đối phương lại là thâu sư, hương vị tự nhiên không bằng Hứa Anh làm, cũng chỉ có Hứa Anh vài phần mà thôi. Hứa Anh cảm thấy đối phương là dọn khởi cục đá ở tạp chính bọn họ chân, bọn họ tiệm cơm đại. Có chính bọn họ kinh doanh hình thức, chỉ lo đi cao cấp lộ tuyến là được, bọn họ trong tiệm những cái đó đồ ăn, chính mình khẳng định là làm không được như vậy tốt, bọn họ có bọn họ ưu thế, nhưng hiện tại bọn họ trộm chính mình đồ ăn tới so, một hai phải rơi chậm lại chính mình quy cách, kia không phải tự rước lấy nhục sao. Quả nhiên như thế anh Liêu giống nhau, nghị luận truyền khai, đều nói đúng mặt đồ ăn làm không đạo nghĩa, không thể ăn còn ngốc quý, còn không biết xấu hổ ở cửa bãi thẻ bài khoe khoang. Thật là đủ mất mặt. Đây là đem người đưa ngốc tử chơi a. Quang nghị luận còn không tính, còn có người chạy Bắc Quốc Xuân cửa đi nói, đi Bắc Quốc Xuân khách nhân cũng có nói ra, ai đều để ý tiền, ngươi so nhân gia quý, còn không có nhân gia ăn ngon, ai mua ngươi trướng. Mặc dù không để bụng tiền, cũng để ý hương vị a. Ngươi hương vị không bằng nhân gia, khách nhân trong lòng tự nhiên không thoải mái. Ở ngày thứ tư thượng, Bắc Quốc Xuân đã đem thẻ bài dọn đi vào. Này vài đạo đồ ăn cũng từ thực đơn đi lên rớt, bọn họ ném không dậy nổi người này. Ngày thứ năm thượng, khách nhân tuy rằng không có mấy ngày hôm trước nhiều như vậy, nhưng rất nhiều người hướng giá đặc biệt tới, cũng có rất nhiều khách quen, sinh ý cơ bản khôi phục Hứa Anh ở khi hỏa bạo trình độ. Phòng cũng hảo, đại đường cũng hảo, cơ bản đều là ngồi đầy. Ngượng ngùng, hôm nay giữa trưa giá đặc biệt đồ ăn đã bán xong rồi, ngài điểm khác đi. Người phục vụ mỉm cười đối khách nhân nói. Như thế nào liền không có? Nay còn chưa tới 11 giờ rưỡi đâu liền không có, các ngươi làm cái gì? Nếu là không nghĩ giá đặc biệt cứ việc nói thẳng, lộng như vậy manh lưới, tới nói không có, không phải hù người sao? Khách nhân hơn 30 tuổi, điển hình hắc bắc hán tử, giờ phút này trứng mắt, đối người phục vụ chụp cái bàn, nhìn qua còn rất dò người. Ngượng ngùng, thật là đã không có, 10 thập phần đều bán đi, ngài xem, số 6 trên bàn chính là cuối cùng một phần, nếu là ngài nhất định phải giá đặc biệt, buổi tối hoặc là ngày mai lại đến cũng đúng. Người phục vụ mấy ngày nay không thiếu đối mặt tình huống như vậy, cho nên cũng không cấp. Làm cái gì làm? Ngày mai lại đến, ta ngày mai làm sao có thời giờ, ta hiện tại liền phải giá đặc biệt đồ ăn, nói cho các ngươi lão bản, cần thiết làm, bằng gì tới chậm liền không có. Các ngươi làm như vậy không đúng, hẳn là ai tới đều có, như vậy không công bằng, tới chậm liền ăn không đến, đây là chơi người, đại gia nói đúng không? Khách nhân có chút hôn không nói lý, còn gây xích mích khách nhân cảm xúc. Đừng nói hắn như vậy vừa nói, thật là có hai bàn đi theo gạo, bởi vì bọn họ cũng đã tới chậm, không đuổi kịp giá đặc biệt đồ ăn, hiện tại có người tìm việc, bọn họ cũng đi theo kêu hai giọng nói, nếu có thể kêu tới giá đặc biệt, đó là chiếm tiện nghi, nếu là không thể liền tính, dù sao cũng không gì tổn thất. Người phục vụ cũng có chút nốc, mấy ngày nay tới khách nhân nghe nói không có giá đặc biệt đồ ăn, có oán giận, có bất mãn, có hối hận, lại không có như vậy, này như là tới tạp bãi. Người phục vụ vội vàng an ủi khách nhân, làm cho bọn họ chờ một lát, sau đó nàng chạy tới mặt sau tìm Hứa Anh, bởi vì Triệu Tĩnh muốn ngày mai mới có thể tới, phía trước không có chủ sự người. Trường hợp như vậy nàng chấn không được. Hứa Anh chính bận rộn đâu, nghe xong tiểu người phục vụ nói cho mày, nàng đem trong tay sống giao cho Trương Như, nàng hướng đại đường đi đến. Nay vừa thấy Hứa Anh ngẩn ra, người này nàng gặp qua một lần, này không phải đối diện Bắc Quốc Xuân giám đốc sao? Như thế nào chạy đến chính mình này trong tiệm tới, đến nỗi kia giám đốc đối diện người, nàng không nhận biết. Cổ động khách nhân nháo muốn giá đặc biệt đồ ăn, này cũng thật đủ đem thân phận, này thủ đoạn cũng không cao minh a. Ngụy giám đốc đại giá quang lâm thật là không có từ xa tiếp đón a. Hứa Anh hơi hơi mỉm cười, nàng minh bạch đối phương ý đồ đến. Trực tiếp mở miệng kêu phá đối phương thân phận, cứ như vậy, các khách nhân liền sẽ không theo ồn ào. Ngụy giám đốc bị Hứa Anh kêu phá thân phận nhưng thật ra sửng sốt, hắn không biết Hứa Anh gặp qua hắn, còn tưởng rằng Hứa Anh không quen biết hắn đâu. Dì giám đốc không trải qua lý, ta là tới ăn cơm, ta muốn cái kia giá đặc biệt đồ ăn, nói khác cũng chưa dùng. Ngụy giám đốc phiền lòng, hắn hôm nay là tới tìm việc, lười đến cùng Hứa Anh khách sáo. Giá đặc biệt đồ ăn. Vô dụng a, Ngụy giám đốc nếu là muốn ăn, ngày mai thỉnh sớm đi. Hứa Anh khí định thần nhàn. Mở cửa làm buôn bán liền đồ ăn đều không có, ngươi làm cái gì sinh ý, bằng gì không có. Ai định một ngày liền 20 phần, ngươi này không phải hống người chơi sao. Ngụy giám đốc trừng mắt Hứa Anh. Hắn vẫn là chuẩn bị dùng việc này chọn khách nhân cảm xúc, hy vọng mọi người đều đối Hứa Anh có ý kiến, nhưng lần này không ai đáp hắn nói, ăn cơm người đều chờ xem náo nhiệt đâu. Ai định quy củ? Đương nhiên là ta, a này cửa hàng là của ta, có thể định quy củ trừ bỏ ta còn có ai? Hống người chơi. Ha ha, đại gia nguyện ý làm ta hống a, Ngụy giám đốc tưởng hống cũng có thể a, các ngươi tiệm cơm cũng có thể làm theo lộng a, ta nơi này không phải một mao sao? Ngươi có thể miễn phí a, còn có ta không phải cũng đánh gãy sao? Ngươi cũng có thể làm theo a, ta phỏng trừng sinh ý khẳng định sẽ thức tốt. Đúng rồi, xem ở chúng ta như vậy gần phân thượng, nếu là các ngươi gặp lại nhưng nhất định phải nói cho ta thanh, á ta hảo cũng đi nhấm nháp, ngày thường quá quý ăn không nổi đâu. Các vị nói có phải hay không a? Hứa Anh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng, ngươi không phải muốn học ta sao? Có thể, ngươi học đi. Ta không sợ ngươi học. Hứa Anh liệu định đối phương không dám, Bắc Quốc Xuân vị trí bao lớn. Quang phòng liền hơn 20 cái. Cái này cũng chưa tính đại đường, hắn nếu là dám gặp lại. Rất nhiều người đều đến dũng đi, một bát tiếp một bát. Chỉ một ngày, hắn phải bồi già rồi. giá đặc biệt bọn họ cũng có thể làm, nhưng vấn đề là tác dụng không lớn, bởi vì giống nhau người không có khả năng bởi vì một cái giá đặc biệt đồ ăn liền đi vào ăn. Bắc Quốc Xuân cấp bậc quá cao, đồ ăn giá cả quá quý, bọn họ ăn không nổi. Có thể đi vào ăn nổi, sẽ không quá để ý một cái giá đặc biệt đồ ăn, bọn họ làm không được bình thường sinh ý, điểm này ưu thế bọn họ không có. Hứa Anh biết trước mặt người này là giám đốc, không phải lão bản, mặc dù hắn có tâm cùng chính mình đua một hồi, nhưng hắn cũng là không làm chủ được, thật muốn là gặp lại, nhị chết gì đó, cần thiết đến lão bản đồng ý, nhưng ngươi như vậy tiêu thụ, làm lão bản bồi như vậy nhiều tiền tới cùng người đoạt sinh ý, lão bản có thể nguyện ý mới là lạ, lại không phải không kiếm tiền. Cho nên Hứa Anh biết đối phương không có khả năng phục chế nàng phương thức, nàng mới không sợ. Đúng vậy, nếu là gặp lại chúng ta đều đi cổ động. Ăn cơm khách nhân cũng có không ít đi theo Hứa Anh ồn ào, nói cũng là nói thật, nếu là Bắc Quốc Xuân thật đánh như vậy chết khấu, bọn họ đều sẽ đi. Ngụy giám đốc sắc mặt xanh mét, đối phương châm chọc hắn không phải nghe không hiểu. Nhìn đến có người ồn ào, hắn mặt càng đen, hắn là phải dùng quần chúng thanh âm đối phó Hứa Anh, làm đại tỷ tập thể công kích, nhưng còn bây giờ thì sao? Hứa Anh nhẹ nhàng nói mấy câu liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn, nàng đánh như vậy nhiều ngày chiết khấu, cấp mọi người lợi ích thực tế, ngươi đâu? Ngươi dám không dám?